Chương 776 chỉ xích thiên ngai. Đêm rất khuya, mặt trời chiều ngã về tây, gió đêm mang cho buộc phơi một thiên đại địa từng tia ý lạnh, mang cho người ta nhóm trận trận mát mẻ. Ngô So răng ho cảm thụ được trận trận nhẹ nhàng khoan khoái từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, trong mơ hồ mở to mắt, vô ý thức nhìn về phía ngoài cửa sổ. Thật lâu không nói, lúc này So răng ho đang đứng ở ngẩn ngơ trạng thái, hoàn toàn không cách nào suy nghĩ. Qua không biết bao lâu, hắn mới thanh tỉnh lại, trí nhớ một lần nữa hiện lên, nhớ lại hôm nay chuyện phát sinh thật thoải mái a, rất lâu không có như thế thanh nhàn. So răng ho hưởng thụ duỗi người một cái, cảm khái nói bận rộn công tác, xoắn suýt đời sống tình cảm để So răng ho một mực ở vào tinh thần căng cứng trạng thái. Sinh hoạt tuy nhiên phong phú, nhưng là, cũng rất có áp lực. Lúc này, lần này vứt bỏ hết thảy, đơn độc trốn đến cái này thoải mái dễ chịu trong hoàn cảnh, kiềm chế tâm tình nhất thời thư sướng, trách không được ở U Nhị tỷ chọn đập xong phim truyền hình liền trực tiếp nghỉ ngơi. Khi đó nàng cũng là mình dạng này trạng thái đi, tâm tình không tệ dẫn đến tư duy rõ ràng. So răng ho không khỏi miên man bất định, thậm chí bắt đầu quan tâm người khác đã đi ra buông lỏng. Như vậy, hắn tạm thời mặc kệ, vui vẻ mới trọng yếu nhất, đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ thanh thúy tươi tốt rừng cây. So răng ho tâm thần hướng tới, nhịn không được cho mình giải vây đạo. Lúc này, hắn rốt cục không còn quan tâm công tác, không hề phiền não cảm tình, hoàn toàn buông lỏng. Đem chính mình giải phóng tại trong thiên nhiên rộng lớn, gột rửa chính mình dạo bước tại trong rừng cây, phóng tầm mắt nhìn tới, đầy mắt lục sắc sắc thực để cho lòng người nha dễ chịu, thậm chí không khí đều tươi mát rất nhiều, thân ở cùng trong thiên nhiên rộng lớn, sắc thực sẽ cho người dễ dàng hơn dạo bước giữa khu rừng đường nhỏ bên trong. Ánh mắt khắp nơi có thể thấy được đi ra du ngoạn đám người, nhìn đến mọi người trên mặt hạnh phúc nụ cười, So răng ho trên mặt đồng dạng hiện lên nụ cười, đứng ở dưới bóng cây ghế dài trước. Ngồi xuống, nhìn cách đó không xa trên đồng cỏ một nhà ba người ngồi vây chung một chỗ, hạnh phúc bộ dáng. So răng ho đột nhiên có chút ước mơ dạng này sinh hoạt. Thực So răng ho rất sớm trước kia, liền nha hướng tới ẩn cư sơn lâm sinh hoạt, tùy ý tìm một chỗ phong cảnh không tệ tiểu thôn trang, mua lấy vài mẫu, sau đó kiến tạo một chỗ phòng trọ, sau đó, cùng mình nữ nhân yêu mến ngốc tại đó, trải qua cuộc sống bình thường cả một đời bình an. Ngọt điềm mật mật, thế nhưng là, hiện thực cùng mộng tưởng luôn luôn có chênh lệch. So răng ho không nghĩ tới sự tình rất rất nhiều, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới chính mình trở thành một công ty xã trưởng, càng không có nghĩ tới chính mình thế mà cũng sẽ hoa tâm đến có được ba nữ nhân cấp độ, càng không có nghĩ tới chính mình sẽ bị loại này tề nhân chi phúc lo lắng không thôi. Ngẫm lại cuộc đời mình, hắn luôn luôn cảm giác mình buồn cười, chính mình rõ ràng trải qua các nam nhân nhà hâm mộ, sinh hoạt sự nghiệp thành công, cảm tình càng là hạnh phúc. Các cô gái rất yêu chính mình, rõ ràng đều biết mình bên người có khác nữ hài, thế nhưng là, nhưng không ai nghĩ tới muốn rời khỏi cái này còn có cái gì có thế lo lắng, có thể xoắn suýt đâu. Nhưng mà, hắn xác thực lo lắng, xoắn suýt, thậm chí là đau lòng. Hắn nghĩ lại qua, thuyết phục qua chính mình, hiện tại sinh hoạt rất hạnh phúc, như vậy, cứ như vậy một mực qua đi xuống đi, đối mỗi cô gái đều tốt, làm cho các nàng đều cảm giác hạnh phúc. Nhi tử, chính mình cũng không phải là không có gì cả người, chính mình có năng lực cho chính mình người yêu muốn sinh hoạt, còn có cái gì tốt lo lắng đâu. Quan trọng hơn là các cô gái cũng không có muốn rời đi ý nghĩ, thậm chí, bác gì, Fanny, còn có mạ gì cổ đều nguyện ý làm tình nhân, căn bản cũng không có lo lắng tất yếu, đây hết thể đều là sự tình. So răng ho chính mình rất rõ ràng, thậm chí, hắn biết rõ các cô gái tại sao lại có loại này lựa chọn, đơn giản là các nàng chức nghiệp không cho phép các nàng quá sớm bạo lộ cảm tình mà thôi, đây chẳng qua là một loại khác loại đền bù tổn thất. Thế nhưng là, So răng ho đồng dạng rõ ràng, loại hạnh phúc này là ngắn ngủi, sẽ không một mực tiếp tục kéo dài, lựa chọn, căn bản là không có cách trốn tránh kết hôn, đây là mỗi cô gái đều có loại này mộng tưởng, nhưng là, So răng ho lại không có khả năng cho bên người mỗi cô gái kết hôn, như vậy, tương lai thế tất sẽ có người rời đi chính mình, thế nhưng là, nếu như đến ngày đó, hắn lại thế nào cam tâm người bên cạnh cách mình mà đi đâu, chính là bởi vì lựa chọn không có cách nào trốn tránh, xoắn xuýt, thống khổ liền trở thành hắn trong sinh hoạt không thể thiếu một bộ phận. Tuy nhiên, các cô gái cũng không làm ra quyết định, thế nhưng là, hắn thấy, trong các nàng chắc chắn sẽ có người rời đi, dù sao, kết hôn đối với mỗi một cô gái tới nói, đều trọng yếu như vậy đương nhiên. nếu như so răng ho có thể tự tin đến chính mình mị lực có thể làm cho các cô gái không thể rời bỏ chính mình, như vậy, có lẽ, không gặp mặt Lâm loại này lựa chọn, nhưng mà, hệ thống cái gì cũng tốt, chính là không có mang cho so răng ho tự tin dũng khí, thế là, lựa chọn vẫn như cũ vô pháp trốn tránh thực, hắn muốn cứng rắn lên tâm, bức bách các cô gái rời đi chính mình, thế nhưng là, lại ai biết mình cùng các cô gái cảm tình lại càng ngày càng sâu có đôi khi, hắn thật hy vọng mình có thể tự tư một số, có lẽ dạng này lẫn nhau mới có thể hạnh phúc hơn một số thế nhưng là, hắn lại làm không. Được mỗi lần cùng các cô gái ở chung, hắn tuy nhiên cảm thấy hạnh phúc, thế nhưng là, lại là ôm một loại được chăng hay chờ ý nghĩ, dù sao, làm ngươi biết rõ các nàng sẽ rời đi chính mình, như vậy, lại làm sao có thể thật buông ra tâm cùng các nàng ở chung đâu nghĩ đến bạn gái mình, nhìn qua xung quanh phong cảnh, so răng ho không khỏi nghĩ lên chọn rời đi chính mình Victoria song, không sai, không phải mối tình đầu, mà chính là Victoria song, không biết vì cái gì, cùng mối tình đầu thời gian. Hai năm lại không đổi kịp cùng Victoria song ngắn ngủi mấy tháng ở chung, cái này khiến so răng ho nhịn không được cười khổ có lẽ. Nam nhân thật sự là ăn thịt động vật đi chỉ có đột phá quan hệ, mới có thể cho nam nhân lưu lại khắc sâu ấn tượng thiên thiến. Có lẽ, ngươi cách làm mới là chính xác đi tuy nhiên, tạm thời, sẽ có chút khó chịu. Thế nhưng là, đau dài không bằng đau ngắn, qua cái 1-2 năm, có lẽ, ngươi sẽ vô cùng may mắn tự mình lựa chọn đi so răng ho tự lẩm bẩm lâm vào trầm tư. So răng ho cũng không có chú ý tới, ngay tại vị trí hắn cách đó không xa một cái cây về sau. Một cô gái chính là một mặt kích động nhìn lấy hắn, trong ánh mắt lộ ra nồng đậm yêu thương thời gian trở lại 30 phút trước, số 153 phòng trọ MV mẹ, chúng ta chỉnh lý xong xù lì vui vẻ tuyên bố cái gì gọi là chúng ta chỉnh lý xong, là ta cùng ám bở công lao được không về sau, cùng ngươi có quan hệ gì sao lần ạ bất mãn nói lầm bầm há hạ, chúng ta là hảo tỉ muội, không cần chia như thế thanh đi xù lì. Xấu hổ cười cười. Ôm lần ạ nhỏ giọng thầm thì đạo nhìn thấy hai tỷ muội bộ dáng, Victoria song làm sao có thể không biết lại phát sinh cái gì đâu, khẳng định là xú ly lại lười biếng, bất quá, nàng cũng không thèm để ý, cũng sớm đã thói quen, lần ạ lại làm sao không biết xú ly tính cách đâu, chẳng qua là hai người ở chung phương thức thôi đã thu thập xong, như vậy, mọi người liền nghỉ ngơi một giờ, sau đó... Chúng ta đang ăn bữa tối tốt Victoria xong một bên từ trong bao xuất ra mang đến đệm dựa. Một bên an bài đã biết, ta muốn đi pho nở dê ngu qua ngủ mở giấc, tỉ tỉ, đến lúc đó gọi ta xù lỉ hô một tiếng. Sau đó, trực tiếp chạy hướng pho nở dê ngu Victoria xong bất đắc dĩ nhìn xù lỉ liếc một chút, hiểu ý cười một tiếng. Sau đó, quay đầu đối sau lưng ám bở cùng lân nạ nói ra, các ngươi cũng qua nghỉ ngơi một chút đi thật vất vả đi ra chơi. Cũng không thể đem thời gian đều lãng phí ở thu dọn đồ đạc phía trên này vất vả em vì mẹ ám bở ngấm lại, nói cảm tạ, sau đó, trực tiếp đi hướng mình cùng. Lần nạ pho nở dê ngu tỉ tỉ, đến lúc đó gọi ta á lần nạ đi đến một nửa, dừng bước lại nhắc nhở yên tâm đi Victoria xong điểm điểm cười dưới, phất phất tay trông thấy bọn tỉ muội đều nhao nhao rời đi, mỉm cười Victoria xong nhìn qua bên người tối hậu một túi lớn đồ vật. Nhẹ giọng thở dài đi ra chơi về phần mang nhiều đồ như vậy sao Victoria xong lẩm bẩm một câu về sau. Tiếp tục làm việc lục lấy lúc này phàn nàn Victoria xong đã sớm quên chính mình mang đến đồ vật đồng dạng không thể so với cái này. Thiếu nữ hải tử tại sinh hoạt chi tiết luôn luôn rất nhắn mịn. Lần này đi ra chơi, bốn cái nữ hải tử, to to nhỏ nhỏ bao khỏa nhiều đến 10 cái, mà cái này bên trong liên quan tới đồ dùng sinh hoạt, đổi giặt quần áo các loại liền nhiều đến 6 cái. Cũng chính vì vậy, hoa 3 giờ, mọi người mới xem như thu thập xong không thể không nói, tại thu xếp đồ đạc phương diện này, Victoria xong hết sức thiên phú, có lẽ là ngày bình thường luôn luôn chiếu cố mấy cái cùng túc xá bọn muội muội, ngắn ngủi hơn 10 phút đồng hồ, Victoria xong liền chỉnh lý tốt hết thể nhìn qua sạch sẽ gọn gàng, bị các loại mang đến ở không trang trí đứng lên, lộ ra ấm áp gian phòng, Victoria xong hài lòng gật gật đầu rảnh rỗi Victoria xong. Nhìn ngoài cửa sổ trời chiều, đột nhiên trong lòng hơi động, hướng đi phía trước cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ cảnh sắc, trong đầu phủ bụi trí nhớ đột nhiên hiện ra đến này từng đoạn hạnh phúc, ngọt ngào hình ảnh, để Victoria xong nhịn không được khỏe miệng treo lên mỉm cười, thế. Nhưng là, nghĩ đến hiện trạng, lại làm cho nàng thống khổ không thôi răng ho, khó nói chúng ta liền thật không có khả năng sao? Victoria xong có chút tan nát cõi lòng tự nhủ, mấy ngày này nàng qua cũng không tốt, tuy nhiên sinh hoạt nhìn như cũng không có bao nhiêu biến hóa, thế nhưng là chính nàng rất rõ ràng, nàng trong sinh hoạt thiếu khuyết một loại tên là hạnh phúc đồ vật, bây giờ chống đỡ lấy nàng chẳng qua là muốn để cho mình mau chóng thành công mà thôi. Nàng biết so răng ho cho tới bây giờ đều không nghĩ tới chính mình lớn đến mức nào thành tựu, từ bọn họ nhận biết bắt đầu, so răng ho cho tới bây giờ đều không có yêu cầu qua chính mình cái gì, cho cùng mình chỉ có ủng hộ và yêu thương, chẳng qua là chính mình quá tùy hứng mới có thể mất đi chút tình cảm này. Nàng đã từng cũng hận qua so răng ho, thế nhưng là hận qua về sau lại là thật sâu hối hận. Nàng biết chia tay nguyên nhân thực căn bản không phải so răng ho đối cảm tình bất trung, mà là mình căn bản là có nghiêm túc đối đại phần này ái tình, khi đó chính mình yêu ngộng tưởng thắng qua yêu hắn, cho nên mới có thể tùy tiện nói ra chia tay câu nói kia. Mâu thân đã từng nói với chính mình, đối đãi cảm tình không nên tùy tiện nói ra chia tay hai chữ, bởi vì hai chữ này là lớn nhất đả thương người lời nói, có lẽ thật sự là hai chữ này làm bị thương hắn đi mới có thể để hắn như thế dứt khoát cùng mình phân chia giới hạn mất đi, mới hiểu được chân quý cho tới nay. Victoria xong đều cho rằng câu nói này nha buồn cười, đối với mình ưa thích đồ vật ai sẽ để nó tùy tiện mất đi đâu, thật ốc. Thế nhưng là đương sự chân tình chính phát sinh thời điểm, nàng mới cảm giác được nguyên lai mình trong bất chi bất giác cũng trở thành dạng này một đứa ốc. Chương 777 nguyên do không thể phá. Victoria xong nhẹ giọng thở dài, trông thấy dưới bóng cây một cỗ trắng loãng xe dịp, chợt nhớ tới sắt vách chính là mình đã từng ở qua địa phương, trong lòng đống nhiên muốn đi xem. Loại suy nghĩ này về sau, Victoria xong rốt cuộc không sống được, trực tiếp rời phòng nện bước nặng nề bước chân chậm rãi đi vào số 152 phòng trọ phụ cận, khoảng cách vài mét địa phương, dừng bước lại. Victoria xong đánh giá nhà này cùng mình bây giờ vị trí phòng trọ bề ngoài giống nhau kiến trúc, thế nhưng là, tại nội tâm của nàng, hai tòa nhà kiến trúc lại khác biệt quá nhiều. Bởi vì nơi này có đã từng đẹp nhất nhớ lại mất đi đồ vật không còn có biện pháp vãn hồi, đã đi qua, như vậy, nghĩ quá nhiều, chỉ sợ sẽ làm cho chính mình càng thêm khổ sở đi. Victoria xong khẽ than tự an ủi mình, muốn để tự mình lựa chọn từ bỏ, thật rất khó. Huống chi, nàng cho tới bây giờ đều không nghĩ tới muốn quên đoạn này hạnh phúc. Đứng tại chỗ lẳng lặng nhìn lấy gian phòng sau khi, Victoria xong thu hồi tâm tư quay đầu. Rời đi. Trong ánh mắt lộ ra kiên quyết, tự hồ làm ra quyết định đột nhiên, nàng dừng lại chính mình cước bộ, trong mắt lộ ra không thể tin được ánh mắt, không tự chủ được bước nhanh hướng về phía trước chạy tới. Tại nàng phía trước đặt lấy một lượng hào hoa dịp, mà chiếc xe này, nàng cũng không xa lạ gì. Đi vào trước xe, nhìn lấy xe bảng số xe, Victoria xong đột nhiên kích động lên, không dám tin che chính mình miệng, đột nhiên quay đầu nhìn về phía sau lưng phòng trọ, trong suốt nước mắt đột nhiên tuôn ra, hốc mắt là hắn, khẳng định là hắn. Hắn còn nhớ rõ Victoria xong nội tâm kích động không thôi, lúc này nàng bị loại ý nghĩ này tràn đầy, nguyên bản đau đớn không thôi nội tâm đột nhiên ngọt ngào đứng lên. Không được, ta muốn đi tìm hắn. Victoria xong không muốn lại chờ đợi, thế là lần nữa tới đến số 152 cửa phòng trước, nhẹ nhàng gõ vang cửa phòng chờ đợi một hồi, cũng không có bất kỳ cái gì đáp lại. Cái này khiến Victoria xong nội tâm đột nhiên có chút bả tờ đầu tờ hờ ập tờ tho mờ không yên. Trong sự kích động tâm bình phục lại, lần nữa khôi phục lý trí, lúc này nàng mới bỗng nhiên ý thức được, chính mình cùng so răng ho đã không còn là người yêu. Mình làm như vậy có phải hay không quá mức đường đột đâu? Nội tâm bỗng nhiên khiếp đảm. Victoria xong hoàn toàn mất đi dũng khí quay thân chạy đi. Ngay tại Victoria xong ở vào gặp cùng không thấy xoắn suýt bên trong, trong bất chi bất giác nàng đã chạy ra rất xa, thân thể mệt nhọc, kịch liệt thở dốc để cho nàng ý thức được mình đã rời xa này gian phòng ốc. Chính mình đang sợ cái gì đâu? Nghĩ đến vừa rồi nhu nhược cử động, Victoria xong nhịn không được tự rêu nói, một mực độc lập tự tin nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới chính mình sẽ có chạy trốn một ngày. Không sai, cái này là lần đầu tiên sợ hãi, nàng sợ hãi đối mặt so răng ho, nhưng là trong lòng mình chờ đợi hoàn toàn hóa thành hư vô, hoàn toàn để cho mình gây mất trong lòng chờ đợi. Cũng chính bởi vì vậy mới có thể để cho nàng như thế lo được lo mất, sợ hãi nhìn thấy so răng ho. Kỳ quái, ta chạy bao lâu a? Nơi này là nơi nào a? Victoria xong bỗng nhiên ý thức được chính mình tự hồ đi đến một mảnh hoàn toàn xa lạ trong hoàn cảnh, không khỏi lo lắng vòng nhìn bốn phía, tìm kiếm lấy chính mình lúc đến đường, nàng đã quên chính mình chạy tới phương hướng, thế nhưng là, thân ở rừng cây nàng căn bản không có biện pháp xông đông đảo cây cối bên trong tìm tơ y phương hướng, thất vọng nàng chỉ đành chịu dạo chơi mà đi, hy vọng tìm tơ y một số có thể phân rõ phương hướng. Tiêu Chí Vật vừa đi vừa nghỉ, hết nhìn đông tới nhìn tây ở giữa, đột nhiên, dừng bước, không dám tin nhìn cách đó không xa bên lề đường trên ghế dài một cái thân ảnh quen thuộc, cái kia ghi ở trong lòng thân ảnh không sai, người kia cũng là hắn, để cho mình ghi ở trong lòng, để cho mình khổ sở, lo lắng, quyến luyến còn có mê luyến nam nhân so răng ho lặng lẽ đi đến so răng ho chỗ ghế dài bên cạnh một gốc cây về sau, Victoria song thăm dò mà xem, nhìn qua quen thuộc gương mặt, Victoria song tâm. Lý đột nhiên có chua xót cái này để cho mình nóng ruột nóng gan, khó mà quên nam trên mặt người bộ kia phiền muộn, để cho nàng đã đau lòng, vừa đau hận theo hắn ánh mắt nhìn lại, nhìn phía xa trên đồng cỏ người một nhà, trong nội tâm nàng đột nhiên lại mềm xuống tới từng có qua cùng một chỗ sinh hoạt trí nhớ nàng đương nhiên biết so rằng ho muốn qua cái gì sinh hoạt, biết nhà đối với hắn trọng yếu, hắn một mực hy vọng cũng là ủng có một phần bình thường ái tình, trải qua cuộc sống bình thường. Thế nhưng là, đây hết thể đều cùng bây giờ hắn quá mức xa xôi tại đã từng hai người cùng một chỗ lữ hành đất cắm trại lại một lần nữa gặp nhau. Victoria song đỗng nhiên cảm giác được giữa hai người tự hồ duyên phân cũng không có đoạn, chính mình trở lại bên cạnh hắn tự hồ cũng không phải là không có khả năng, chỉ là nàng thiếu khuyết một cái lấy cớ cùng thân phận mà thôi. Victoria song cũng không có hiện thân cùng so răng ho gặp mặt, bởi vì chính nàng còn không có chuẩn bị kỹ càng, nàng cũng không biết mình nên lấy loại nào thân phận cùng gặp mặt hắn, bạn gái trước, bằng hữu bình thường, vẫn là đồng bào lặng yên rời đi cũng không phải là trốn tránh, mà chính là vì tốt hơn gặp nhau, lần này ngẫu nhiên gặp cũng không phải là không có thu hoạch, tương phản, đối với Victoria song tới nói, nàng biết mình tâm ý, biết chưa đến chính mình nên lựa chọn như thế nào giang ho, đã ngươi tin tưởng duyên phận, mà chúng ta có lại một lần nữa gặp nhau, như vậy, ta muốn cái này cũng có thể cũng là duyên phân nhắc nhở đi đã như vậy, nói rõ chúng ta nên cùng một chỗ nếu là ta đem ngươi ném, như vậy, ta liền sẽ thông qua chính mình cố gắng đem ngươi đoạt lại. Tối hậu liếc mắt một cái y y nguyên yên tĩnh nhìn lấy phương xa so răng ho, Victoria song ánh mắt dần dần trở nên kiên nghị yêu chiến tranh, từ giờ trở đi, từ duyên phân xuất phát Victoria song ngưng liếc mắt một cái so răng ho về sau, quay người rời đi sát hạnh phúc người một nhà từ ánh mắt của mình bên trong biến mất. So, giang ho mới ý thức tới thời gian trôi qua, nguyên lai, trong bất chi bất giác mình đã ngốc lâu như vậy, thái dương đều không thấy tăm hơi, đã sớm trốn đến nu y khắc một bên nên trở về qua, ý thức được nên hội chỗ ở so giang ho, đứng người lên, dạo bước hướng đi chỗ ở ngẩn ngơ hồi lâu, hoàn toàn để cho mình nội tâm yên tĩnh, so giang ho rốt cuộc không chịu ngồi yên, dù sao, hắn sớm đã thành thói quen bận rộn sinh hoạt, tiện tay mở ra quan bế điện thoại di động. Bắt đầu tra nhìn quả nhiên, đông. Đảo điện thoại chưa nhận, tin nhắn liên tiếp vang lên, để so răng ho minh bạch hắn là cỡ nào bận rộn, tại tắt máy mấy giờ bên trong, thế mà thu đến nhiều như vậy điện thoại cùng tin nhắn tùy ý xem một số tin nhắn, chợt phát hiện, chính mình tự hồ suy nghĩ nhiều, những này tin nhắn đại bộ tờ HN đều không phải là công tác tin nhắn, mà chính là quan tâm chính mình nội dung so răng ho nội tâm bỗng nhiên cảm giác thật tấm áp. Những này tin nhắn để hắn ý thức được nguyên lai còn có nhiều bằng hữu. Như vậy quan tâm chính mình cho quan tâm các bằng hữu mình bởi phát một cái tin nhắn ngắn về sau. So răng ho cầm điện thoại lên cùng Kim Sun A, Kim In Hì E ổng thông điện thoại, biểu đạt một chút cảm tạ, sau đó lại an bài một chút công tác về sau, mới cho tác giải hừa dị các loại các bạn gái gọi điện thoại, trấn an một chút lo lắng tác giải hừa dị các nàng về sau. Mới xem như hoàn toàn buông lỏng lần này mới xem như hoàn toàn nhẹ nhõm á giao tiếp công tác, cùng các bạn gái xin phép nghỉ, lúc này, so răng. Ho thật xem như không buồn không lo. Chương 778 dạy gì đến. Sắt mang theo một đống thực vật trở lại chỗ ở so răng ho khi trở về, đột nhiên bị sắt vách trước cửa trên đất chống tiếng nói chuyện hấp dẫn lấy, bởi vì thanh âm nói chuyện để hắn rất quen thuộc hì hì, tỉ tỉ, ngươi làm đồ vật vẫn là ăn ngon như vậy. So nhà hàng làm đồ vật không có chút nào kém một trận thanh thúy êm thai tiểu nữ sinh xuyên thấu qua màn đêm truyền đến so răng ho trong thai, để hắn không thể tin được dậm chân mà trông này ngọt ngào tiếng nói, đáng yêu tiếng làm nũng để so răng. Họ muốn từ bản thân đi vào Hàn Quốc sau kết bạn Sủ Lì, hắn không có khả năng nghe lầm Sủ Lì thanh âm. Tại ký ức lực cùng phân rõ người phương diện này, có được hệ thống so rằng họ có thiên nhiên ưu thế làm sao có thể. Các nàng làm sao lại tới đây so rằng họ nội tâm có chút bối rối. Đã Sủ Lì đến, như vậy, cái kia đã từng nàng có phải hay không cũng tới đâu tốt. Tiểu Sủ Lì a ngươi à, chỉ cần có cái gì ăn. Miệng so mật đều ngọt lại một trận giáo huấn thanh âm chuyển tới đây là Park Sun Rang. Thanh âm so Rang Ho trước tiên nghe ra cái thanh âm này thân phận, biết lúc này, hắn đã xác định Victoria song thật đến nghĩ tới đây. So Rang Ho tâm lý nha phức tạp, tâm tình cũng sóng gió nổi lên, cho nên, sát Victoria song tiếng nói chuyện đột nhiên chuyển đến. So Rang Ho không tự chủ được tăng thêm tốc độ đi hướng chỗ mình ở, hoàn toàn không có muốn đi qua đi vào phòng trọ so Rang Ho nhưng lại không biết. Khi hắn trở về một khắc này, Victoria song liền đã chú ý tới hắn, hắn hết thể cử. Động đều bị nàng nhìn ở trong mắt, chờ đến hắn tối hậu lúc rời đi đợi, Victoria song nội tâm bỗng nhiên rất đau đớn, bị thương rất nặng sát cửa phòng quan bế một khắc này, so răng ho căng cứng tinh thần nhất thời thư giãn xuống tới có chút thất hồn lạc phách hướng đi trước sofa yêu càng sâu, thương tổn càng hung ác, đã từng mỹ hảo, đều sẽ làm người ta hãm sâu mê ly, không thể tùy tiện tiêu tan. Tuy nhiên, Tô Du Hạo Minh biết đối phương không sai, thế nhưng là, hắn ý thì nguyên làm không được tự. Bỏ ngồi ở trên ghế salon thời gian rất lâu, so răng ho cũng không hề nhúc nhích càng không có qua phía trước cửa sổ ý nghĩ đơn giản là nàng có lẽ còn ở bên ngoài không biết qua bao lâu. Yên tĩnh bầu không khí bên trong, chung cửa đột nhiên văng lên, cũng đem so răng ho bừng tỉnh so răng ho nhướng mày tâm lý đột nhiên có chút kháng cự ở cái này lạ lẫm quốc độ lạ lẫm đất cắm trại bên trong có người gõ cửa phòng mình. Cái này khiến so răng ho cảm giác đầu tiên cũng là Victoria song, bởi vì ở chỗ này chính mình chỉ nhận biết nàng tuy nhiên, không biết nguyên nhân, nhưng là so răng ho tâm lý có một cái cảm giác, cái kia chính là Victoria song khẳng định biết mình ở chỗ này, cho nên, ơ thơ y điếm nào y. Cửa phòng mới có thể bị gõ vang xoắn suýt một lúc sau, so răng ho rốt cục lấy hết dũng khí, đi tới cửa trước, hít sâu một hơi, bình tĩnh lại trốn tránh không phải biện pháp, thản nhiên đối mặt cũng sẽ đối với song phương đều tốt điều chỉnh hạ cảm xúc về sau, so răng ho đột nhiên. Mở cửa phòng, mặt mỉm cười hắn đột nhiên trên mặt hiện hiện một vòng chấn kinh biểu lộ đứng ở trước cửa bác giải huyệt gì cầm điện thoại vừa định gọi, lại trông thấy phòng cửa bị mở ra, chậm rãi ngẩng đầu nhìn lại. Phát hiện mình người yêu chính là một mặt chấn kinh nhìn lấy chính mình, hiển nhiên bị chính mình đột nhiên đến chấn trụ chào buổi tối. Tiên sinh, xin hỏi ta có thể vào không? Tắc giải huyệt gì xinh xắn nháy dưới con mắt, bày cái vũ mị biểu lộ dò hỏi ách, đương nhiên so răng ho ý thì nguyên có chút. Không có chậm qua thần, ngu ngơ hồi đáp tắc giải huyệt gì ngòn ngọt cười, sau đó, trực tiếp đi tiến gian phòng, đánh giá đến trong phòng hoàn cảnh so răng ho các loại tắc giải huyệt gì sau khi đi vào. Nhìn xem vừa rồi chuyển xuất ra thanh âm phương hướng, trong lòng đột nhiên có chút tâm hỏng tại so răng ho đóng cửa lại, quay người lại thời điểm, tắc giải huyệt gì đột nhiên nhào tới trước mặt, so răng ho bản năng trốn một chút, thế nhưng là, so răng ho lại quên chính mình chỗ châu ngồi là trước cửa chật hẹp lối. Đi nhỏ, bận điệu bên trong phạm sai lầm ở giữa, cái chán trực tiếp đụng vào bên cạnh trên tường tắc giải huyệt gì nhìn thấy so răng ho phản ứng, đột nhiên sững sờ, lập tức im lặng cười rộ lên tê. Lão bà, điểm nhẹ a so răng ho nằm trên ghế salon, hô to kêu nhỏ lên hử, ai bảo ngươi tránh, ta có đáng sợ sao như vậy tắc giải huyệt gì một bên trợ giúp so răng ho xử lý vết thương, một bên phát tiết chính mình bất mãn lão bà đương nhiên không đáng sợ, bất quá, ta vừa mới tỉnh ngủ, còn có chút không có thanh tỉnh. Ngươi cho kinh hỉ quá đột ngột, lần này đơn thuần bản năng phản ứng a so răng ho ngụy biện nói còn mạnh miệng đâu tắc giải huyệt gì từ máy đun nước bên trong ngược lại nhất đại chén nước ấm dính khăn lông ướt vì so răng ho lao động tắc rất cẩn thận nhẹ nhàng sợ mình sơ ý một chút đụng phải so răng ho vết thương tắc giải huyệt gì biểu hiện trên mặt rất tự nhiên nhìn không ra mảy may tức giận hoàn toàn như trước đây ôn nhu hiền lành lao vết thương chuyên chú thần sắc tăng thêm mị lực một cô này cô nồng đầm mùi vị nước hoa từ so răng ho trong lỗ mùi chui vào, khoảng cách gần nhìn lấy tắc giải huyệt gì trắng non bên trong lộ ra một tia phấn hồng da thịt, giống như là mê người táo, khiến cho người thèm nhỏ dãi, hấp dẫn lấy người đi lên cắn một cái người nhìn ta như vậy làm gì tắc giải huyệt gì phát giác được so răng ho ánh mắt có chút nóng rực, tâm lý nhảy không ngừng, thẹn thùng nhỉ non nói so răng ho khỏe miệng hơi hơi câu lên, đều đã lao phu lao thê, thế nhưng là, nhìn thấy tắc giải huyệt gì ngượng ngùng bộ. dáng, chân thành tha thiết nói ra, lão bà, ngươi thật xinh đẹp miệng lưỡi chân trù, chẳng lẽ, ta trước kia không xinh đẹp à? Bác giải hùa di mím môi nói ra, đối với người yêu ca ngợi vui vẻ tiếp nhận trông thấy bác giải hùa di nụ cười trên mặt, so răng ho mới thở phào, xem ra, nàng là thật không có tức giận bất quá, so răng ho tựa hồ là yên tâm quá sớm cho so răng ho bao xong vết thương về sau, đơn giản thu thập một phen. Bác giải hùa di một lần nữa ngồi vào so răng ho bên người, ánh mắt tràn ngập hỏi thăm. Nhìn lấy so răng ho, ngữ khí nghiêm túc hỏi, nói một chút đi vừa rồi sẽ cái gì mà sẽ giật mình như vậy, tựa như làm cái gì việc trái với lương tâm một dạng không có a, cái gì gọi là tựa như làm việc trái với lương tâm a, lao bà đại nhân ngươi hoan uổng ta à? So răng ho tâm lý đột nhiên trì trệ, lớn tiếng giải thích. Bác giải hùa di trong ánh mắt lộ ra tinh minh ánh mắt, mang trên mặt quả là thế nụ cười. Nhất thời để so răng ho nói không được, lão công, chúng ta quen biết lâu như vậy, mặc dù nói đối, ngươi còn chưa song toàn hiểu biết, thế nhưng là, ta lại biết ngươi nói láo thời điểm, cuối cùng sẽ không tự giác cất cao giọng, mà ngươi bây giờ bộ dáng đúng là như thế, chẳng lẽ ngươi không muốn tại giải thích một chút sao? Các giải hùa gì thanh âm chấn định lại cường thế, hoàn toàn cho người ta một loại không dung kháng cự cảm giác. Nhất thời để vốn là tâm hỏng so răng ho hoàn toàn không có cách nào đối mặt các giải hùa gì chất vấn, so răng ho không hề đường đột tử, mà chính là, trầm tư một lát. Sau, thật sâu thở dài, thật có lỗi nhìn lấy các giải hùa gì, đứng người lên, làm đến các giải hùa gì bên cạnh, đem nàng ôm vào lòng, ôm chặt lấy, tựa hồ chỉ có dạng này, mới có thể biểu đạt chính mình đối nàng yêu thương. Chương 779 chuông cửa lại vang lên. Chân thành tha thiết nói xin lỗi, lão bà, ta thực không nghĩ lừa gạt ngươi, chỉ bất quá có chút quá mức trùng hợp, lo lắng ngươi hội hiểu lầm, cho nên, tại ta trước khi nói, ngươi phải bảo đảm ngươi không tức giận chô nở ở so răng ho trong ngực ác giải hùa di. Nghe thấy so răng ho chân thành tha thiết lời nói, hơi nết khỏe môi lên ửng, ngươi nói đi ác giải hùa di bất động thanh sắc đáp thực, Victoria xong cũng ở nơi đây so răng ho tận lực bình tĩnh giảng đạo, nói xong, túi đầu chú ý đến ác. Giải hùa gì tâm tình ra ngoài ý định, bác giải hùa gì cũng không có bất kỳ cái gì dị dạng, y lì nguyên trô nở ở so răng ho trong ngực, lộ ra 10 phần bình tĩnh lúc này, lặng yên không một tiếng động gian phòng lộ ra như vậy kiềm chế, yên tĩnh không khí lại phảng phất trước báo táp yên tĩnh một dạng để so răng ho tâm thần bất an. Ngay tại so răng ho lo sợ bất an thời điểm, bác giải hùa gì rốt cục mở miệng nói chuyện, điều này cũng làm cho so răng ho thở phào, bất quá, lập tức lại khẩn trương lên không có sao. Bác giải hùa gì nhẹ giọng hỏi, không so răng ho sững sờ, lắc đầu nhẹ nói đạo đã không, như vậy, ngươi tại sao phải cùng ta xin lỗi đâu? Bác giải hùa gì ngồi dậy, hỏi ngược lại trông thấy bác giải hùa gì trên mặt nụ cười nhàn nhạt, so răng ho cảm giác được nàng thật không có tức giận, cái này khiến hắn an tâm rất nhiều, ngựa khí dần dần khôi phục bình thường, ngựa khí ôn nhu giải thích nói, ta đây không phải sợ hãi ngươi hiểu lầm sao, ta có nhỏ mọn như vậy, ấu chỉ sao ở chung lâu như vậy, ngươi chẳng lẽ còn không hiểu ta cá tính sao? Bác giải hùa gì hoán trách nói ra, hạ hạ, lão bà đại nhân đương nhiên sẽ không như vậy, là ta sai không nên lo lắng ngươi hiểu lầm ta, so răng ho chủ động gánh chịu sai lầm tính ngươi thức thời. Bác giải hùa gì hài lòng gắt giọng, sau đó đánh giá đến trên mặt bàn đồ ăn túi, cảm thấy hứng thú lật xem đu nở dê, ngươi làm sao lại tới a? So răng ho chợt nhớ tới vấn đề này, dò hỏi tuy nhiên, gần nhất bởi vì bận rộn, đối với bác giải hùa gì hành trình cũng không hiểu biết, thế nhưng là hắn vẫn là biết gần nhất cả dạ hành trình y dì nguyên xếp đầy đờ ơ y cũng không có thời gian để cho nàng nghỉ ngơi. Lão công ta đột nhiên đi ra giải sầu, ngươi cho rằng làm là lao bà ta có thể an tâm đuổi hành trình sao? Vừa tiếp xúc với đến ngươi điện thoại, ta cũng cảm giác được ngươi nhà không thích hợp, cho nên ta lập tức đi tìm đến bác giải hùa gì oán trách nhìn lấy so răng ho. Đối với so răng ho ở trong điện thoại mập mờ chào từ biệt vì rất bất mãn, so răng ho xấu hổ sờ mũi một cái, không nghĩ tới chính mình chẳng qua là hơi toát ra một điểm dị thường liền bị bác giải hùa gì phát hiện, tâm lý đã cảm động, đồng thời vừa xấu hổ day dứt, lão bà, thật có lỗi, để ngươi lo lắng, thực ta chẳng qua là đột nhiên cảm giác nha xứng đôi, muốn từ loại kia bận rộn trạng thái đi ra ngoài mà thôi, ta không nghĩ tới ngươi thế mà nhạy cảm như vậy. So răng ho thật có lỗi giải thích nói tốt, không có việc gì liền tốt, đã đi ra như vậy liền nghỉ ngơi thật tốt xuống đi. Bác giải hùa gì đột nhiên có chút đau lòng, nàng không nghĩ tới ở trước mặt mình luôn luôn nhẹ nhõm nam nhân thế mà cũng có loại này mệt nhọc thời điểm, đúng a, hắn đã là mình nam nhân, đồng dạng cũng là tình không xã trưởng, Tuy nhiên nhìn ngồi ở trong phòng làm việc nha nhàn nhã, thế nhưng là, chính mình nam nhân bản tính, nàng làm sao có thể không rõ ràng đâu, này căn bản chính là một cái không chịu ngồi yên người, cuối cùng sẽ cho mình xếp đầy công tác, cảm giác được mỏi mệt mới bình thường, không phải vậy hắn liền không phải nhân loại đi ửng. Nghe ngươi so răng ho cười gật gật đầu, ngươi còn chưa ăn cơm đi, muốn không để ngươi thân ái lao bà làm cho ngươi ăn ngon đâu. Hắc dạy vừa gì cười lắc lắc một bao rau xanh hỏi thăm, so răng ho cười lắc đầu, ôn nhu nói ra, vẫn là ta tới đi rất lâu không có nấu cơm, cũng không biết thủ nghệ lui không có thoái hóa tốt vậy liền vất vả lao công, ta đi tắm, bận bịu một ngày, mệt mỏi quá a. Hắc dạy vừa gì điểm điểm cười dưới, sau đó, đứng người lên lười nhác rôi dưới lưng mỏi nhìn lấy ở trước mặt mình không hề cố kỵ, thỏa thích phóng thích chính mình mị lực tác giả gì, so răng ho tự hào không thôi. Phần này mỹ lệ bây giờ chỉ thuộc về mình nhìn lấy tác giả gì đi vào pho nở dê ngu. So răng ho mới thu hồi tâm thần, cầm lên đông tây tẩu hướng đồ làm bếp bên cạnh, bắt đầu chuẩn bị ái tình bữa tối bận rộn bên trong. So răng ho động tác đột nhiên dừng lại, tự lẩm bẩm, kỳ quái, ta ở chỗ này, giả gì là làm sao biết đâu chung một mái nhà pho nở dê ngu. Giờ phút này, Hắc dạy hứa gì cũng không có đi tắm rửa, mà chính là đứng ở sau cửa, lắng nghe một chút ngoài cửa động tĩnh về sau, gọi gây ra dòng điện lời nói huy, soi e ổng, đang bận sao. Hắc dạy hứa gì thanh thúy hỏi thăm, không có A cùng với bằng hữu đâu thế nào, dạy hứa gì, tìm tơ y hắn sao. Hắc so dễ ổng giải thích một chút về sau, thấp giọng dò hỏi ửng, làm phiền ngươi, nếu như không phải ngươi, ta chỉ sợ cũng không biết nên làm cái gì. Hắc dạy hứa gì nói cảm tạ. Nghĩ đến vừa rồi sự tình, Hắc Dạ Hứa Dị thở dài khẩu khí, xảy ra chuyện gì sao? Nghe thấy thở dài âm thanh, Hắc So Dễ ông gấp rút dò hỏi, ngươi có tin duyên phận không? Hắc Dạ Hứa Dị cũng không có giải thích, ngược lại hỏi một cái nhìn như không quan hệ hỏi thăm. Hắc So Dễ ông biết Hắc Dạ Hứa Dị sẽ không tối tha, nói cái đề tài này, khẳng định hình như có chỉ, trầm tư mấy giây, thanh thúy nói ra, ta tin, ngươi thì sao? Ta không biết, trước kia ta không tin, thế nhưng là từ khi đụng phải hắn, ta tin tưởng, hôm nay phát sinh sự tình nhưng lại để cho ta hoang mang. Bác giải hứa gì trong giọng nói tràn ngập bất đắc dĩ. Cùng sâu não giải hứa gì, đến phát sinh cái gì, ngươi ngược lại là nói ra a. Bác so dễ ổng lo lắng dò hỏi. Lúc này, nàng thật sốt ruột, Victoria song cũng ở nơi đây, nhi tử, hắn cùng Victoria song hai người bọn họ cũng không có ước định, lại không hẹn mà cùng xuất hiện tại cùng một nơi. Ngươi nói cái này có phải là bọn hắn hay không duyên phân đâu? Hắc Dạ Hứa Dị thanh âm tràn ngập đàn nở dê cha tờ. Ngươi nghĩ quá nhiều, đây chẳng qua là ngẫu nhiên mà thôi. Hàn Quốc cư như vậy lớn, đụng phải tỷ lệ vẫn còn rất cao. A Hắc So Dễ ổng yên lặng một lát, sau đó mới an ủi Hắc Dạ Hứa Dị, có lẽ đi giúp ta và ngươi bằng hữu nói một tiếng. Hắc Dạ Hứa Dị điều chỉnh hạ cảm xúc, lại một lần nữa nói cảm tạ, ngươi muốn là muốn cảm tạ, như vậy, ngươi vẫn là tự mình cùng hắn nói xong. Nàng cũng tại các ngươi nơi đó, chờ một hồi, ta điện thoại cho ngươi, nàng là cái rất không tệ người, ta nghĩ các ngươi khẳng định hội mới quen đã thân. Hắc So Dễ ổng vừa cười vừa nói, nàng cũng ở nơi đây sao? Quá khéo đi. Hắc Dạ Hứa Dị bị kinh ngạc. Không cần quá giật mình, nói thật với ngươi đi thực, các ngươi tại cái kia đất cắm trại công ty các nàng đang tổ chức đoàn đội huấn luyện hoạt động, cho nên các nàng cái này một nhóm luyện tập sinh trước mắt đều ở nơi đó tập huấn, trùng hợp là nàng và Giang Ho đã gặp mặt. Cho nên, nàng đụng phải Giang Ho về sau, thật bất ngờ, cho nên, mới có thể liếc một chút nhận ra. Hắc So Dễ ổng giải thích, nguyên nhân dạng này ai như vậy, tốt ai chính ta liên hệ nàng, đu nờ dê, bằng hữu của ngươi tên gọi cái gì. Hắc Dạ Hứa Dị lắc đầu, quá xảo hợp nàng gọi ham ở hưởng dung, tốt, ta bên này lại phải quay trụ, không cùng ngươi trò chuyện. Hắc So Dễ ổng nhanh chóng nói ra ửng. Chờ trở về mời ngươi ăn cơm. Hắc Dạ Hứa Dị nói ra ham ở hùn dung, sao đây cũng là cái nào công ty luyện tập sinh đâu. Hắc Dạ Hứa Dị vớt ve điện thoại, tự lẩm bẩm len ken, tiếng chuông cửa lại một lần nữa vang lên. Chính đang chuẩn bị bữa tối, so răng ho nghe thấy tiếng chuông cửa, động tác đột nhiên dừng lại, biểu lộ có chút xoắn xuýt. Nếu như mới vừa rồi là chính mình đoán sai, như vậy lần này chỉ sợ liền không khả năng lại sai, dù sao một lần trùng hợp, hai lần chẳng lẽ còn có thế trùng hợp. Lúc này, so răng ho xoắn suýt không thôi, ánh mắt nhìn xem pho nở dê ngu phương hướng, phát hiện không có động tĩnh về sau, nhẹ giọng thở dài, ưỡn ngực, hướng đi cửa răng rác. So răng ho trực tiếp mở cửa, sau đó, biểu lộ có chút lánh mạc nhìn về phía ngoài cửa, đột nhiên lại một lần nữa sửng sốt ếch, ở hùn dung. So răng ho giật mình nhìn lấy trước Cửa nữ hải, rất là giật mình đây không phải so rằng họ hôm nay lần thứ nhất giật mình, nhìn lên trước mặt chỉ gặp qua vài lần ham ở dung. So rằng ho hoàn toàn cảm thấy mình ngộng một lần, hai lần, hôm nay chỉnh một chút phát sinh hai lần ra ngoài ý định sự tình, hắn làm sao còn có thể bình tĩnh xuống tới đâu ngươi tốt. So rằng ho xã trưởng ham ở Hùn Dung mặc dù biết so rằng ho ở cái này đất cắm trại, nhưng là, lại không nghĩ rằng hắn tại căn phòng này, ngươi tốt, ngươi cũng ở nơi đây nghỉ. Nơi sao lấy lại tinh thần so rằng ho, cười dò hỏi không phải, công ty của chúng ta chính ở chỗ này tiến hành đoàn đội huấn luyện. Xin hỏi, bác giải vừa gì sở xì là ở chỗ này sao ham ở Hùn Dung lắc đầu về sau, cắn miệng môi dưới, cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi, ngươi tìm giải vừa gì à không sai, nàng ở chỗ này, mời đến đi so răng ho bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai nàng là tìm bác giải vừa gì à không có quấy giày đi ham ở Hùn Dung cũng không có đi vào, vẫn đứng tại chỗ, nghi ngờ hỏi so răng ho cười lắc đầu nói ra, không, nàng cũng vừa tới. Chúng ta đang chuẩn bị ăn cơm đâu nhìn thấy ham ở Hùn Dung bộ dáng. So rằng ho biết nàng chỉ sợ đã biết mình cũng ác giải hùa gì quan hệ, cho nên, cũng không giấu giếm nữa. Giảng đến ác giải hùa gì, ngựa khí tràn ngập ngọt ngào như vậy, quấy giày ham ở Hùn Dung lại một lần nữa đạt được so rằng ho cam đoan về sau, không mình hành lễ về sau, đi tiến gian phòng trở lại pho nở dê kha cờ hờ. So rằng ho hướng đi pho nở dê ngu, cùng ác giải hùa gì lên tiếng kêu gọi, nói cho nàng ham ở Hùn Dung đến. Sau đó, mới tiếp tục đi làm việc lục chính mình bữa tối so xã trưởng, ta tới giúp ngươi tốt trông thấy so rằng ho chuẩn bị bữa tối, ham ở Hùn Dung muốn giúp đỡ làm chút gì, dù sao, mình ngồi ở trên ghế salon, nhìn lấy so rằng ho bận rộn, này lại để cho nàng nha xấu hổ không cần, ở Hùn Dung, ngươi liền an tâm ngồi tốt, ta rất nhanh liền làm tốt, đi vào của ta bản, ngươi liền khi trở lại nhà mình một dạng, thả lỏng một ít, đừng quá mức câu thúc. Con người của ta nha hiền hòa so răng. Ho vui sướng nói ra vậy được rồi ham ở Hùn Dung nghe thấy so răng ho lời nói, bất đắc dĩ ngồi xuống vì chiếu cố ham ở Hùn Dung. So răng ho một bên làm đồ ăn, một bên theo nàng nhàn trò chuyện tuy nhiên so răng ho cũng không am hiểu cùng nữ hài nói chuyện thiếm. Bất quá, cũng không phải là hắn không có chủ đề có thể đảm, là một nhà ngu nhạc công ty xã trưởng, đối mặt lấy nghệ nhân la mở mục tiêu luyện tập sinh tới nói. Giữa hai người đề tài cũng không thiếu khuyết. Chương 780 mời thất bại. Mỹ tiểu dựa vào phẩm, bằng hữu dựa vào đàm câu thông, nói chuyện phiếm qua đi, mới có thể biết có thể trở thành hay không hảo bằng hữu so rằng ho cùng ham ở Hùn Dung gặp qua vài lần, biết ham ở Hùn Dung là bác so dễ ổng bằng hữu, đối nàng hiểu biết, chỉ thế thôi lần này ngoại ý muốn gặp mặt, để so rằng ho đối nàng có càng sâu hiểu biết, tính cách thoải mái, hiếu kỳ. Trên thân hoàn toàn không có tiểu nữ sinh mảnh mai tư thái, ngược lại, tản ra một cỗ khí khái hào hùng, rất là nhanh nhẹn nghĩ không. Ra ở Hùn Dung ngươi nhỏ như vậy liền xuất đạo A so răng ho nhà kinh ngạc, không nghĩ tới trước mặt vị này nhìn nha khóc nữ hài thế mà còn là một cái đồng tinh ứng. Lúc rất nhỏ đợi liền công tác, bắt đầu là quay chụp quảng cáo, sau đó, chậm rãi tiếp xúc đến diễn kịch về sau, liền say mê loại kia có thể diễn nghệ người khác nhân sinh cảm giác, cho nên, cũng chậm chậm thích nghệ nhân cái nghề nghiệp này ham ở Hùn Dung ánh mắt mê ly, biểu lộ để lộ ra một chút hạnh phúc so răng ho nhìn ra được, lúc này, ham ở Hùn Dung lộ ra rất hạnh phúc, có lẽ, làm ưa thích sự tình mọi người đều là hạnh phúc đi so răng ho cũng không có lên tiếng quấy rầy ham ở Hùn Dung, cứ như vậy lặng lặng vô ý tiếp hắn, đối với nữ hải tử, vô luận quan hệ như thế nào, hắn đều là loại kia ưa thích che chở, đến đỡ cái loại người này, có lẽ, ngươi sợ rằng sẽ chú ý không đến hắn tồn tại, thế nhưng là, ngươi lại thời khắc đều tại hắn chú ý bên trong, liền giống như mưa phùn, nhuận vật im áng ngực trong phòng không ngừng. Vang lên nấu canh thanh âm, ấm áp mà lộ ra nhà có sinh hoạt khí tức, nương theo lấy bọt khí âm vang lên, một trận nồng đậm hương khí lan ra, rất nhanh, tràn ngập cả phòng ở vào trong phòng này ham ở Hùn Dung rất nhanh liền tại loại mùi thơm này bên trong lấy lại tinh thần. Trông thấy so răng ho dựa vào tủ bát mà đứng ôn nhu nhìn lấy chính mình, nghĩ đến chính mình vừa rồi ngẩn ngơ bộ dáng, ham ở Hùn Dung một trận ngượng ngùng, không có ý tứ cười dưới không có ý tứ, răng ho, nghĩ tới qua một ít. Chuyện, có chút thất thần ham ở Hùn Dung thật có lỗi nói ra so răng ho lắc đầu, mang theo hâm mộ nói ra, có thể có hạnh phúc nhớ lại lúc nào cũng nhớ lại là một niềm hạnh phúc sự tình, cái này không có cái gì tốt xin lỗi. Ham ở ùn dung lẳng lặng nhìn lấy So Giang Ho, phát hiện hắn hâm mộ biểu lộ, nghi ngờ hỏi, chẳng lẽ ngươi không có đáng giá nhớ lại sự tình sao? Hồi ức sao? Có lẽ có đi. So Giang Ho cười nhạt dưới, nhìn lấy Ham ở ùn dung mập mờ nói ra. Tuy nhiên So Giang Ho trên mặt ý ý nguyên có nụ cười, thế nhưng là lại làm cho Ham ở ùn dung có một loại yêu thương cảm giác. Nàng đống nhiên cảm giác được trước mặt cái này đã sớm nghe qua vô số lần người trẻ tuổi, chỉ sợ cũng có một đoạn để cho người ta nghĩ lại mà kinh cố sự. So Giang Ho cũng không biết, bởi vì chính mình mơ hồ trả lời, lại làm cho trước mặt thiếu nữ này miên man bất định, thậm chí vì hắn bố trí ra một đoạn thê mỹ cố sự. DNG, ngươi nói công ty của các ngươi ở chỗ này tổ chức đoàn đội huấn luyện đây là có chuyện gì? So Giang Ho chợt nhớ tới vấn đề này, hiếu kỳ dò hỏi. Ham ở ùn dung nghe thấy chuyện này, bất đắc dĩ thở dài, bất đắc dĩ nhìn lấy So Giang Ho giảng đạo, còn có thể bởi vì cái gì, công ty của chúng ta cũng tại chủ hoạch kiến lập nữ đoàn đâu, mà lần này đoàn đội huấn luyện cũng là châm đối với chuyện này để chuẩn bị. So Giang Ho nhưng gật gật đầu, cũng không có chuẩn bị cái đoàn đội này huấn luyện nội dung cụ thể. Ngược lại, hỏi, ở ùn dung, ngươi đã đập nhiều như vậy truyền hình tác phẩm, như vậy vì cái gì còn muốn đi ca sĩ con đường này đâu? Ngươi phải biết tại Hàn Quốc, diễn viên địa vị cùng đãi ngộ thế nhưng là so sánh với ca sĩ tới nói, cao hơn rất nhiều. A ta đương nhiên muốn diễn kịch ra thế nhưng là muốn đang diễn viên bên trên ra mặt cũng không dễ dàng. Tư lịch, còn có nhân mạch đều không phải là thiếu khuyết sự tình, mà công ty còn có nhiều như vậy ưu tú tiền bối. Đến phiên ta cơ hội quá mơ hồ, cùng dạng này, ta còn không bằng chức ca sĩ xuất đạo các loại lấy được bản thân danh khí về. Sau, ta muốn diễn viên con đường này có lẽ sẽ càng dễ dàng một chút đi. Ham ở ùn dung nói ra bản thân dự định diễn viên phạm vi càng thêm nghiêm cẩn. Tuy nhiên, đều dựa vào năng lực ra mặt nhưng mà, tại năng lực phía trước, còn cần nhân mạch cơ sở. Tuổi trẻ diễn viên trừ 10 phần may mắn có thể ra mặt bên ngoài, người khác cần chịu ra nhân mạch, chịu ra cơ hội. So Giang Ho muốn dưới, xác thực như thế. Ở ùn dung ý nghĩ nha hiện thực, đồng dạng cũng rất hữu dụng, địa vị khác biệt, quyết định. Nhìn vấn đề khác biệt, đối với So Giang Ho tới nói, thân là một công ty xã trưởng hắn hoàn toàn có thể bằng vào năng lực chính mình muốn làm sự tình, bởi vì hắn có vốn liếng này, mà chỉ là một tên tiểu diễn viên. Ham ở ùn dung tới nói, thiếu khuyết chính là cái này khí, cho nên, đổi nghề có lẽ là một cái lựa chọn tốt. Ham ở ùn dung là một cái có chủ kiến, có ý tưởng, có bá lực người, đây là So Giang Ho lúc này đối với Ham ở ùn dung đánh giá. Lúc này, So Giang Ho trong lòng hơi động, hỏi, ở ùn dung, ngươi có hay không tới tinh không? Ý nghĩ Ham ở ùn dung sững sờ, đối với So Giang Ho đột nhiên mời, hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý trông thấy Ham ở ùn dung kinh ngạc biểu lộ. So Giang Ho biết nguyên nhân, dù sao, ai để cho mình đột nhiên tập kích đâu, thực, chính mình nói xong lời nói liền hối hận. Mình làm như vậy không phù hợp hành nghiệp đạo đức, nếu như bị người ta quản lý công ty biết, chỉ sợ lại là một trận phân tranh, nhi tử, chính mình còn không chiếm ly bất quá, đã. Lời nói vừa nói ra khỏi miệng, So Giang Ho rất nhanh thoải mái, gặp mới tâm động, cũng là giờ phút này So Giang Ho ý nghĩ, một công ty muốn phát triển, liền thiếu không nhân tài, cho nên, nhìn thấy người tốt mới, tự nhiên muốn hỏi ý kiến hỏi một chút, không phải vậy. Đều có lỗi với chính mình. Ở ùn dung, ngươi cùng sợ ông là bạn tốt, tinh không tình huống, ta nghĩ ngươi cũng hiểu biết, phương diện này ta liền không bao nhiêu, tuy nhiên, tinh không công ty không có ngươi bây giờ công ty lớn như vậy, chỉ là mới xuất hiện công ty, thế nhưng là, ngươi ở chỗ này có thể thu hoạch được thêm cơ hội nữa. So Giang Ho lo lắng Ham ở ùn dung hiểu lầm, mở miệng giải thích nói. Lúc này, Ham ở ùn dung đã dần dần tỉnh táo lại, nghe So Giang Ho lời nói, nghiêm túc suy từ dưới, thật có lỗi lắc đầu, cự tuyệt So Giang Ho mời đứng trước cự tuyệt. So Giang Ho tâm lý có chút thất lạc, hắn đã quên cái này là mình lần thứ mấy mời thất bại. Từ khi đem Kim Ha Nhuyễn đưa vào công ty về sau, So Giang Ho ở phương diện này, tự hồ hoàn toàn mất đi năng lực, rốt cuộc không thành công qua thực. Sói e ổng cũng cùng ta nói qua, bất quá, ta rất sớm đã nhận biết Kim xã trưởng, hắn đối ta cũng rất tốt, nhi tử, ta hiện tại đã tổ hợp. Trước mắt ở công ty ngốc rất tốt, ta muốn Ham ở ùn dung vì ngăn ngừa hiểu lầm, giải thích nói không sao, ta cũng chẳng qua là muốn cho ngươi cái đề nghị mà thôi, chỉ cần qua tốt, ở nơi nào đều như thế. Nghe thấy Ham ở ùn dung giải thích, So Giang Ho tâm lý dễ chịu rất nhiều, đồng thời, đối với Ham ở Hùn Dung ý nghĩ càng cao hơn trật tự rõ ràng, tỉnh táo, còn có tình ý, hiểu được báo ân, dạng này nhân tài là làm bằng hữu chọn lựa đầu tiên. Chương 781 so răng ho hoán nghiệm, chúc mừng. Ham ở Hùn Dung có thể không biết mình tại so răng ho tâm lý địa vị dần dần tăng trưởng. Cảm ơn răng ho, nếu như ta ở chỗ này qua không tốt, ta sẽ chủ động qua tinh không, đến lúc đó, ngươi cũng không thể không chứa chấp ta. Ham ở Hùn Dung nhẹ nhõm rất nhiều. Không khỏi mở ra trò đùa hạ hạ, tinh không đại môn hội một mực vì ngươi rộng mở. So răng ho vừa cười vừa nói trò chuyện tiếp cái gì, vui vẻ như vậy. Một trận ngọt ngào thanh âm đột nhiên vang lên, trong nháy mắt đánh vỡ hai người nói chuyện. So răng ho cùng ở Hùn Dung nhìn về phía thanh âm phương hướng, vừa mới bắt gặp bác giải hùa gì từ trong phòng ngủ đi tới. Bác giải hùa gì ăn mặc một thân ở không y hề phục, một bên lau tóc. Một bên hướng về so răng ho đi tới. Lúc này đang chuyên chú lau tóc, tác giải hùa gì cũng không có chú ý tới trong phòng còn có người ngoài tồn tại. Răng ho, ngươi vừa rồi lại nói cái gì đâu? Tác giải hùa gì thuận miệng nói ra, làm sao tẩy lâu như vậy, ở Hùn Dung chờ ngươi rất lâu. So răng ho không nghĩ tới tác giải hùa gì thế mà mặc quá tùy ý, đơn bạc áo thun, quần sóc ngắn, hoàn toàn không cách nào che giấu nàng này mỹ lệ dáng người, tâm lý một trận xấu hổ. Giải hùa gì làm sao? Vừa rồi rõ ràng nhắc nhở nàng có khách nhân đến a, làm sao còn như thế mặc đâu? Nhìn lấy bác giải hùa gì tùy ý bộ dáng, so răng ho trong lòng nghi ngờ nói ra. Bác giải hùa gì ngẩng đầu, ánh mắt dò xét một chút, trông thấy ngồi ở trên ghế salon Ham ở Hùn Dung, mỉm cười gật gật đầu, treo lên hồ, ở Hùn Dung sờ si, ngươi tốt giải hùa gì, ngươi tốt, không cần khách khí, chúng ta là cùng năm. A Ham ở Hùn Dung híp mắt nói ra, thật sao vậy thì thật là quá khéo, bất quá. Chúng ta là không là gặp qua A Bác Giải Hùa Gì nhìn lấy Ham ở Hùn Dung, ánh mắt có chút chần chờ, không dám xác nhận hỏi thăm. Ứng. Chúng ta xác thực gặp qua, 2 năm trước, đang luyện tập sinh giao lưu hội bên trên, chúng ta đã gặp mặt khi đó, bởi vì cùng năm quan hệ, chúng ta nói qua mấy câu. Ham ở Hùn Dung nhìn lấy Bác Giải Hùa Gì chần chờ bộ dáng, nói ra chân tướng nguyên lai là người A ta nói vừa rồi làm sao cho ta một loại cảm giác, quen thuộc cảm giác đâu. Đã lâu không gặp Bác Giải Hùa Gì nghe thấy Ham ở Hùn Dung miêu tả, bừng tỉnh đại ngộ, lập tức vui vẻ lại một lần nữa lên tiếng kêu gọi, lần này càng thêm nhiệt tình. Đã lâu không gặp, Giải Hùa Gì Ham ở Hùn Dung cũng bỏ lòng kiêu ngạo, lại một lần nữa treo lên chào hỏi. Nhìn lấy hai người quan hệ trong nháy mắt rút ngắn, so răng ho không khỏi ở vào mộng trạng thái, hoàn toàn không biết hai nữ hải vì quan hệ thế nào đột nhiên một chút rút ngắn rất nhiều thế mà lẫn nhau trở thành thân. Bằng cố hữu, chẳng lẽ nữ hải tử lại càng dễ kết giao bằng hữu sao? Hai nữ hải tử hồ quên so răng ho tồn tại, ngồi tại một cái trên ghế salon, liễu diễu trò chuyện không ngừng. Ngươi nếu biết ta, như vậy, vì cái gì không đến tinh không tìm ta đâu? Lần này cần không phải sẽ ổng cho ta, ngươi vừa thức chỉ sợ ngươi còn sẽ không đến đưa tới cửa đi. Bác Giải Hùa Gì ngoác miệng ra, một mặt tức giận nói ra, hạ hạ, đây không phải tới sao? Từ nay về sau, ta qua tinh không lời nói, đang tìm ngươi liền tốt. Ham ở Hùn Dung cười bảo đảm nói như vậy, liền nói rõ. Bác Giải Hùa Gì hài lòng nói ra, hai người một cái không có giải thích, một cái cũng không có hỏi tới, lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau. Ham ở Hùn Dung rất hài lòng Bác Giải Hùa Gì không có hỏi tới nguyên nhân thực, chân tướng cũng không có cỡ nào thần bí, cũng không cầu huyết, cùng là luyện tập sinh, cho dù là bằng hữu, cũng sẽ có ganh đua so sánh. Bác Giải Hùa Gì dẫn đầu xuất đạo, Ham ở Hùn Dung vẫn như cũ làm diễn viên hoạt động, tuy nhiên nhìn như đều là nghệ nhân, thế nhưng là, luận tiềm lực vẫn là ca sĩ. Bác Giải Hùa Gì lại càng dễ thu hoạch được danh khí, lòng tự trọng rất mạnh. Ham ở Hùn Dung không có khả năng qua tìm Bác Giải Hùa Gì chơi, mà khi cả dạ xuất hiện khốn cảnh về sau, Ham ở Hùn Dung càng không thể xuất hiện, bởi vì nàng lo lắng cho mình xuất hiện sẽ cho Bác Giải Hùa Gì một loại chế nhạo cảm thụ, vì chiếu cố Bác Giải Hùa Gì tâm tình, nàng vẫn không có xuất hiện quan tâm. Cũng không phải là chỉ có ngươi tại đối phương lúc cần phải đợi ra, bây giờ đối phương bên người mới có thể cho, dù là giữ một khoảng cách, thực, đó cũng là biến tướng một loại quan tâm, chiếu cố tâm tình đối phương, cho đối phương tôn kính. Tuy nhiên, nhìn như vô tình thực không phải là không hữu tình đâu. Ham ở Hùn Dung đột nhiên nhìn về phía từ Bác Giải Hùa Gì xuất hiện về sau, vẫn ở vào yên tĩnh trạng thái so răng ho, phát hiện hắn cũng không có đang quan sát chính mình. Ngược lại, chính đang bận rộn Ham ở Hùn Dung thu tầm mắt lại, nhỏ giọng nói ra, ngươi ẩn tàng rất sâu a, nói một chút đi. Bác Giải Hùa Gì trên mặt có chút ngượng ngùng, nhìn lấy Ham ở Hùn Dung thỉnh thoảng nhìn lén so răng ho, minh bạch nàng hỏi là cái gì, cẩn thận từng ly từng tí trộm nhìn một chút so răng ho về sau, hạnh phúc cười rộ lên, ngươi là làm sao thấy được đâu, tắc giải huyệt gì cũng không có giải thích, thản nhiên thừa nhận nói ta lại không ngu ngốc, ngươi cũng cùng hắn đơn độc ở tại một cái phòng, trừ loại quan hệ đó, còn có thể có khác sao, ham ở hùn dung điểm môi, khó nói chúng ta liền không thể là thuần khiết quan hệ sao, phải biết. Đơn thuần dị tính bằng hữu cũng không ít, ta tắc giải huyệt gì cười dưới, sau đó, ngụy biện đứng lên, người khác ta không biết, thế nhưng là, ta biết ngươi không phải loại người như vậy, ham ở hùn dung điểm điểm nói ra ham ở hùn dung tín nhiệm đã để tắc giải huyệt gì giật mình, đồng dạng lại để cho tắc giải huyệt gì cảm động, nàng không có nghĩ đến cái này từng có qua vài lần duyên phận bằng hữu thế mà đối với mình như thế tín nhiệm, cảm ơn ngươi, ở hùn dung tắc giải huyệt gì chân thành tha thiết nói ra, đây là trong nội tâm nàng. Lời nói ham ở hùn dung cười dưới, sau đó, quay đầu nhìn về phía so răng ho hỏi, trông thấy ngươi bộ dáng, ta liền có thể cảm giác được ngươi rất hạnh phúc, tắc giải huyệt gì đồng ý gật gật đầu, thanh âm êm dịu nói ra, đu nở dê vờ ơ y a rất hạnh phúc, từ hắn xuất hiện tại ta trong sinh hoạt, ta vẫn rất hạnh phúc, ham ở hùn dung dương mắt xem xét tắc giải huyệt gì hạnh phúc nụ cười, dù sao cũng hơi diện mục, một cô gái đang theo đuổi mộng tưởng trên đường, có thể thu hoạch một phần khó được cái tình, đây là cỡ nào khó. Được a tốt, không muốn phơi hạnh phúc, hôm nay mời ta không phải chỉ là để muốn cho ta ghen ghét đi, ham ở hùn dung ghen ghét hỏi thăm, phốc tắc giải huyệt gì bị ham ở hùn dung ngự khí cho cười, vô nhẹ nhẹ một chút ham ở hùn dung, lôi kéo tay nàng, cảm kích nói, ta không phải cùng ngươi nói sao ta mời ngươi, chỉ là muốn biểu đạt một chút ta đối với ngươi cảm tạ, hôm nay nếu không phải ngươi, ta cũng không biết hắn hội xuất hiện ở đây, ham ở hùn dung cũng không để ý tới tắc giải huyệt gì cảm tạ. Ngược lại nha bắt quái. Do hỏi, à, ngươi cùng hắn cãi nhau, không đúng, chẳng lẽ là hắn ở chỗ này hẹn hò tiểu tình nhân, tắc giải huyệt gì nhìn lấy ham ở hùn dung một mặt bắt quái bộ dáng, im lặng sững sờ dưới, lập tức cười khổ nói, ngươi đang suy nghĩ gì loạn thất bát tao a, căn bản không phải ngươi muốn này chuyện, là khác nguyên nhân, ham ở hùn dung nhất thời nhục trí, hoàn toàn không có vừa rồi tình khí thần, hữu khí vô lực nói ra, này là nguyên nhân gì, tắc giải huyệt gì nhìn lấy ham ở hùn dung bộ dáng, buồn cười lắc đầu, tức giận nói. Dù sao cùng ngươi muốn không giống nhau, hì hì nhìn thấy tắc giải huyệt gì khó thở bộ dáng, ham ở hùn dung không khỏi cười rộ lên, cười cười nói ở giữa, so răng ho rốt cục hoàn thành hôm nay bữa tối, ba món ăn một món canh, tiêu chuẩn cơm trưa, tuy nhiên chẳng qua là một số phổ biến thức ăn, thế nhưng là, tại so răng ho nấu nưng dưới, so ra mà vượt đồng dạng cơm trưa quán tiêu chuẩn tốt. Hai vị mỹ nữ, chúng ta trước cơm nước xong xuôi đi đói bụng ăn cơm, có thể không hạnh phúc ga, so răng ho vỗ vỗ. Tay cắt ngang hai người nói chuyện, ở hùn dung, như vậy, chúng ta ăn cơm trước tốt, ác giải huyệt gì đối so răng ho ôn nhu cười cười về sau, quay đầu lại nói ra ăn cơm, thế nhưng là, ta đã nếm qua a ham ở hùn dung chần chờ nói ra không có việc gì, tại ăn một bữa liền tốt, ngươi mỗi ngày huấn luyện khổ cực như vậy, ăn nhiều một điểm mới tốt ra nhi tử, ngươi không biết. Tay hắn nghệ rất tốt đâu, nhi tử, loại cơ hội này có thể là rất khó đến, tắc giải huyệt gì nhiệt tình nói ra ngươi cái này còn không có gả đi đâu. Cứ như vậy giữ gìn đối phương a ham ở hùn dung trêu đùa đối mặt ham ở hùn dung danh mánh lời nói, tắc giải huyệt gì nhún nhún vai, cũng không thèm để ý, ngược lại, bị nói hai câu lại không sóng thịt, huống chi, nàng cũng không ghét đối phương nói mình như vậy, chỉ cần có khả năng, nàng hội ở bất kỳ trường hợp nào bảo hộ chính mình nam nhân hoa. Thơm quá a nhìn tốt có muốn ăn a ham ở hùn dung kinh ngạc nhìn trên bàn thức ăn, có chút không dám tin tưởng, những vật này xuất từ so răng ho tay cùng ham ở hùn. Dung cùng đi đến bên cạnh bàn tắc giải huyệt gì trên mặt mang tự hào nụ cười, con mắt tràn ngập yêu thương nhìn lấy so răng ho, đây đều là ngươi làm dù cho sự thật bày ở trước mặt mình. Ham ở hùn dung vẫn như cũ khó mà tin được đương nhiên, không phải vậy chẳng lẽ ta lại không biết ma pháp so răng ho mở ra hai tay. Bất đắc dĩ giải thích nói tốt, tranh thủ thời gian tọa hạ ăn đi có lời gì cơm nước xong xuôi trò chuyện tiếp tốt ác giải huyệt gì xen vào nói nguyên bản thế giới hai người, bởi vì ham. Ở hùn dung xuất hiện biến thành bằng hữu tụ hội, tuy nhiên, để ác giải huyệt gì nội tâm có chút thất lạc, bất quá, rất nhanh liền bởi vì bạn mới đến mà tiêu tan ứng, ăn thật ngon a ham ở hùn dung nhấm nháp một thành, nheo mắt lại hạnh phúc ca ngợi đạo ta không có lừa ngươi đi răng ho thủ nghệ rất không tệ đâu. Phải biết ý ho ho giả hệ sục tiền bối đều thường xuyên cho răng ho gọi điện thoại thỉnh giáo đâu tắc giải huyệt gì tự hào vạch trần đạo. Ý ho ho giả hệ sục tiền bối a ta nhớ tới, ý ho ho giả hệ sục tiền bối gần nhất tiết mục. Gia tộc đản sinh phả mì lì ồ ủ tính bên trong mỗi khi muốn làm giờ cơm đợi, thường xuyên hội gọi thần bí điện thoại thỉnh giáo. Hắn giống như xưng hô cũng là răng ho, cái kia răng ho không phải là trước mặt ta cái này đi ham ở ủn dung chợt nhớ tới chuyện này, giật mình hô so răng ho cười cười, ăn cơm so răng ho không có giải thích. Hắc giả hứa gì lại gật gật đầu thừa nhận nói, ta nhớ được dạ ẹ sục ca nhận biết răng ho, trừ giờ bờ ép cờ rủ nhô bên ngoài, cũng chỉ có bên người chúng ta cái này răng ho đại phát. Ta lại có thể ăn vào gia tộc đản sinh phạ mí lì ô ủ tỉnh thần bí chủ sư thủ nghệ. Hạ hạ, thật hạnh phúc cá ham ở ủn dung cởi mở cười nói so răng ho nhìn lấy ham ở ủn dung bộ dáng, cái chán không khỏi hứa ra hát tuyến, chuyện này hắn đương nhiên biết rõ, nhi tử, đây là hắn không muốn nhắc lên sự tình hắn xác thực thường xuyên tiếp vào ý ho ho giả ẹ sục điện thoại, thế nhưng là, mỗi lần khi hắn nhìn tiết mục thời điểm, liền lệ rơi đầy mặt, bởi vì gia tộc đản sinh phả mì lì ồ ủ tỉnh trung vãn bữa ăn dựa vào, không phải mình chỉ điểm. Mà chính là vạn năng đồ gia vị mì ăn liền đồ gia vị. Chương 782 bạn trai, phân ngươi một nửa. So răng ho hoán nghiệm, hai vị nữ hài nhưng không biết, lúc này, vẫn như cũ tràn đầy phấn khởi thảo luận cảm thấy hứng thú tống nghệ tiết mục so răng ho khi thì chen vào nói, ta thời gian chỉ là yên tĩnh dùng cơm, lắng nghe hai người nói chuyện thỉnh thoảng chiếu cố hắc giả hứa gì dùng cơm, làm tốt thân là bạn trai trách nhiệm, quan tâm. Cẩn thận so răng ho mặc dù không có tham dự hai người nói chuyện, thế nhưng là, một bộ nam nhân tốt biểu hiện so răng ho vẫn không có thoát ly hai người ánh mắt. Ham ở ủn dung nhìn thấy so răng ho không e dè chính mình, ở trước mặt mình đại tú ân ái, chua chua nói ra, răng ho, tuy nhiên ta biết hai người các ngươi quan hệ, thế nhưng là, cũng không cần thiết ở ta nơi này cái không có bạn trai nữ hài trước mặt như thế biểu hiện đi bác giải hùa gì quay đầu nhìn về phía so răng ho. Lúc này, so răng ho chính cẩn thận chọn xương cá, sau đó, dùng thìa đưa đến chính mình trong chén, túi đầu xem xét, phát hiện, trong bất chi bất giác, chính mình trong chén lại bị lấp đầy tốt nhiều đồ ăn người yêu hành vi để bác giải hùa gì rất cảm thấy hạnh phúc, nhìn về phía so răng ho ánh mắt tràn ngập tình ý ngươi cũng không phải ngoại nhân, chúng ta còn có cái gì tốt giấu giếm đâu, thói quen liền tốt ra so răng ho không có chút nào vẻ mặt bối rối. Rất là tự nhiên nói ra ham ở ủn dung trận mắt hốc mồm nhìn lấy so răng ho một bộ đương nhiên bộ dáng, hoàn toàn không nghĩ tới hắn biết cái này loại trả lời, cảm giác mình trêu chọc đối với hắn hoàn toàn không có có hiệu quả. A, ta sắp điên, ta là khách nhân có được hay không, ngươi vẫn là đối ta khách khí một số tốt á, hai người các ngươi lại tiếp tu cờ như thế, ta thật nha không chịu đựng nổi á. Ham ở ủn dung cười khổ khẩn cầu đạo tốt. Chúng ta vẫn là tôn trọng một chút ở ủn dung đi, chính ta gấp thức ăn liền tốt. Ác giải hùa gì ôn nhuận nói ra ác giải hùa gì lời nói, so răng ho tự nhiên không có ý kiến, cười nhạt dưới về sau, nói ra, như vậy, các ngươi hai cái từ từ ăn đi sau khi ăn xong, đồ vật để ở chỗ này liền tốt, ta đến. Lúc đó tại thu thập liền tốt ứng, ngươi đi nghỉ ngơi sẽ đi. Ác giải hùa gì hiền lành quan tâm nói ham ở ủn dung nhìn thấy so răng ho rời đi ghen ghét nhìn lấy ác giải hùa gì. Ác giải hùa gì đương nhiên chú ý tới ham ở ủn dung biểu lộ, nội tâm hoan hỉ, mặt ngoài lại phong nhẹ vũ nhà tan đồ vật, tự hồ không có chú ý một dạng thật không biết ngươi ra hỏa này đến là cái gì vật khí, thế mà gặp được tốt như vậy một người. Ham ở ủn dung chua chua nói lẩm bẩm, ngươi nếu là ghen ghét lời nói, như vậy, ta phân ngươi một nửa tốt. Ác giải hùa gì nghe thấy ham ở ủn dung lời nói nhẹ nhàng nói ra ngươi nói đùa cái gì. Ham ở ủn dung giật mình, không nghĩ tới ác giải hùa gì lại nói lên lời như vậy thế nào, không tin phải không, ta là nghiêm túc ca, ngươi muốn là ưa thích, chính ngươi qua tranh thủ, ta không có ý kiến, tuy nhiên chúng ta gặp mặt không nhiều, thế nhưng là, ta nhìn ra được, ngươi người rất không tệ, cùng ngươi chia sẻ bạn trai, ta sẽ không chú ý. A, ác giải hùa gì trên mặt mang cười nhạt, để cho người ta nhìn nhà là chân. Thanh đừng nói giỡn, tuy nhiên, ta nha thích cùng người nói đùa, bất quá, như ngươi loại này đề tài thật không thích hợp nói đùa, ta cũng không muốn cùng ngươi đoạt bạn trai. Ham ở ủn dung khoát khoát tay, hiện cho thấy chính mình lập trường, lúc này nàng có chút nhìn không thấu ác giải hùa gì ý tưởng chân thật, không biết nàng là đang thử thăm dò vẫn là thật như vậy muốn ở ủn dung, ta nói là thật, ta biết ngươi khẳng định cho là ta đang nói đùa, thế nhưng là, ta thật nghĩ như vậy ác giải hùa gì ngữ khí. Trầm thấp giàu có tư tính, cho người ta một loại nha chính thức cảm giác ách, vì sao lại loại suy nghĩ này. Ham ở ủn dung lúc này rốt cục ý thức được ác giải hùa gì là nghiêm túc tức chấn kinh, vừa nghi ngờ bây giờ thời đại, làm sao còn có nữ nhân loại suy nghĩ này đâu, không phải đều tôn trọng nhất phu nhất thê chế sao? Ham ở ủn dung không hiểu chí ít chính nàng ái tình quan tuyệt đối không phải là loại này bộ dáng. Đối với ham ở ủn dung nghi vấn, ác giải hùa gì cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, thực, chính. Nàng sinh ra chi loại ý nghĩ này về sau, chính mình cu nở dê không ngư nở dê nghĩ lại, tại sao mình lại sinh ra loại ý nghĩ này, duy nhất đáp án chính là, nàng không muốn mất đi hắn cho tới nay. Ác giải hùa gì đều cho là mình có thể xứng đáng so răng ho đối mình làm ra hết thảy, cũng có thể làm tốt Tô Thái Thái. Thế nhưng là, sát tinh không dần dần lớn mạnh về sau, nàng trừ vui sướng bên ngoài, càng nhiều vẫn là bất an. Có người nói, có tiền nam nhân dễ dàng làm hỏng, bây giờ so răng ho đã coi như là rất có tiền, chí ít so với chính mình có tiền nhiều. Giữa hai người chênh lệch càng ngày càng xa, điều này cũng làm cho nàng càng ngày càng bất an. Nguyên bản kiên trì ý nghĩ cũng dần dần dao động. Đương nhiên, những này hoàn toàn không đủ để cho nàng sinh ra loại ý nghĩ này. Hơi trọng yếu hơn nguyên nhân là, nàng phát hiện mình đã thành thói quen hắn tồn tại. Mỗi khi có khó khăn lúc, cái thứ nhất nhớ tới cũng là hắn. Vận rộn bên trong tư niệm nhiều nhất không còn là phụ mẫu, mà chính là hắn. Người này, cũng là đi dạo phố, đầu tiên nghĩ đến cũng là cho hắn mua đồ. Sau đó, mới là phụ mẫu, cho đến lúc này. Nàng mới biết mình đã hoàn toàn luân hãm, trở thành so răng ho tù binh. Nàng nhà hiểu biết so răng ho, biết so răng ho tuy nhiên không sẽ chủ động qua trêu hoa ghẹo nguyệt, thế nhưng là, hắn đồng dạng không bỏ được bất kỳ một cái nào đối với hắn dụng tâm nữ hài thương tâm khổ sở. Tốt nhất ví dụ cũng là Fanny, còn có chính mình loại nam nhân này êm thai một số cũng là trách nhiệm. Tâm quá mạnh, không dễ nghe cũng là lạm người tốt. Nàng rất rõ ràng. Fanny cùng mình tuyệt đối không phải cao y cụ ô y cụ nở dê, tương lai sẽ đối với so răng ho động tình nữ nhân tuyệt đối sẽ không ít, vì ngày đó, nàng nhất định phải sớm làm dự định, không để cho mình tại trận này hái tình tranh đoạt chiến bên trong chiến bại đã, tự mình một người không cách nào làm cho hắn cự tuyệt, như vậy, liền chủ động ở bên cạnh hắn lấp đầy vị trí, để hắn thời khắc ý thức được bên cạnh mình không hề thiếu nữ. Nhân đây chính là Park Dạy Hùa Dì trước mắt Duy vừa nghĩ tới phương pháp, đã ngăn cản không, như vậy, ta liền thỏa mãn ngươi nguyện vọng, làm ngươi tránh thức ý thức được nữ nhân thực là phiền phức thời điểm, có lẽ, liền có thể để hắn nói ra cự tuyệt lời nói nam nhân chỉ có chơi qua, mới có thể chân chính biết ai đối với hắn tốt nhất, đây cũng là vì cái gì nam nhân lịch duyệt phong phú, vượt thành quen nguyên nhân, chỉ có chân chính kinh lịch, mới có thể chân chính thành thục. Hôm nay cũng là ác. Dạy hứa gì đi bước đầu tiên, nàng nghĩ tới tương lai kết quả. Đối với nàng mà nói, đơn giản là hai loại, một loại là trở thành so răng ho đông đảo trong nữ nhân một cái, mà một loại khác chính là mình đạt được thắng lợi, trở thành bên cạnh hắn duy nhất. Về phần loại thứ ba, nàng không cho là mình chọn, bởi vì con đường kia nhất định sẽ thương tâm khổ sở. Liền như chính mi nhờ trước mắt nói như thế, nam nhân tốt ngươi sẽ không một mực đụng phải, chỉ cần đối ngươi tốt, có khuyết điểm cũng có thể dễ dàng tha thứ. Đây là một cái nha hiện thực xã hội. Tình yêu lãng mạn tuy nhiên mỹ hảo, thế nhưng là, giữ tươi kỳ quá mức ngắn ngủi, chỉ có thế cả đời hạnh phúc, mới xem như hoàn mỹ. Ái tình huống chi chính mình cũng không phải là không có ưu thế, dù là tương lai bên cạnh hắn thật đẹp nữ vô số, thế nhưng là, chính mình cũng đã đứng ở thế bất bại. Chương 783 hung hăng càn quái. Người, biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc. Biết rất rõ ràng bên cạnh hắn có khác nữ nhân, nhi tử. Nam nhân này lại rất khó từ bỏ đối phương, một mực dây dưa tiếp, như vậy, tối hậu thụ thương ngược lại là chính mình bây giờ, hắn đối với mình nội tâm vẫn hổ thẹn, đối đãi chính mình lại như thế tốt, sinh hoạt lại như thế hạnh phúc, trọng yếu nhất là, hắn đối với mình thật đáng yêu, cái này đủ, Park Dạy Hùa Dì đã rất thỏa mãn dù sao, so sánh với như vậy lòng đất tình, tiểu tam một loại nữ nhân, mình đã rất hạnh phúc. Đây chính là Park Dạy Hùa Dì ý nghĩ, tuy nhiên bi quan. Tuy nhiên nhu nhược, nhưng là, lại có kiên định không thay đổi. Ta chính là nghĩ như vậy, bởi vì ta cảm giác hết sức áp lực. Ác giải hội gì giống như chân thực giả giảng đạo nghị không ra người cách ăn mặc như thế thời thượng, tư tưởng lại như thế truyền thống, cái này đều niên đại nào, còn loại suy nghĩ này, giải hội gì, ngươi thật là không có thuốc chữa. Ham ở ủn dung có chút cảm khái. Ác giải hội gì cười khẽ dưới, nói ra, ở ủn dung, ái tình là mỹ. Hảo, thế nhưng là, hiện thực nhưng lại luôn luôn tàn khốc sự tình, không phải sao dạy gì, ta không biết ngươi đến là thế nào, bất quá, ta hy vọng ngươi không muốn luôn luôn suy nghĩ lung tung, hôm nay ta xem như ngươi không có nói qua, không phải vậy, ta có thể cũng không để ý tới ngươi nữa. Ham ở ủn dung sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn trừng mắt Bác Giải Hồ Dì, chờ đợi nàng đổi giọng tốt, ta thu hồi được thôi. Bác Giải Hồ Dì lấy buồn cười nói cái này còn tạm được. Ham ở ủn dung khẽ cười nói vừa rồi để tai tự hồ quá mức nặng nề, để Ham ở ủn dung có chút không biết nên nói cái gì, cùng Bác Giải Hồ Dì đơn độc ở chung một chỗ, cũng dù sao cũng hơi xấu hổ. Cái này khiến Ham ở ủn dung có chút đứng ngồi không yên. Ở ủn dung, ngươi cái gì thời gian nào xuất đạo a? Bác Giải Hồ Dì tự hồ cảm thấy được Ham ở ủn dung tâm tình, chủ động nói sang chuyện khác, đánh vỡ lẫn nhau ở giữa xấu hổ còn không biết. Nguyên bản chúng ta năm nay liền có thể xuất đạo, bất quá, công ty vừa mới đẩy ra đạo vị chia, cho nên còn cần chờ đợi. Một đoạn thời gian đi tổng sẽ không nhận ngay cả đẩy ra hai cái tổ hợp đi nâng lên chuyện này. Ham ở ủn dung có chút bất đắc dĩ, tuy nhiên, công ty xem trọng nữ đoàn thị trường. Thế nhưng là, năm nay nữ đoàn thị trường có chút đặc biệt quái, để công ty không có cách nào hạ quyết định quyết tâm này. Hôm nay mấy cái nữ tử tổ hợp hoặc là lửa dối tinh rối mù, tỉ như Undergirl, Jinset, còn có một lần nữa trở về cả dạ, hoặc là cũng là hủy vô cùng thê thảm. Điển hình tổ hợp cũng là SNSG ạn tỷ phan sự. Kiện về sau, SNSG đã đình chỉ tập thể hoạt động, trước mắt còn có hành trình cũng chỉ có Juna, còn có đảm nhiệm đài phát thanh MC Kim Tỷ Dệ ổng tại loại này cục thế không rõ tình huống dưới, liên tục đẩy ra hai cái nữ đoàn là không sáng suốt sự tình, cho nên, công ty đem các nàng đưa đến đất cắm trại huấn luyện mục đích cũng có an ủi dụ ý, dù sao, làm thật nhiều năm luyện tập sinh, rõ ràng đã tổ hợp, lại chậm chạp không xuất đạo, này lại để mọi người tâm tình chịu ảnh hưởng có cái chuẩn xác. Thời gian liền tốt, không phải vậy, không có hy vọng chờ đợi sẽ rất dày vò. Bác Giải Hồ Dì con mắt tràn ngập thương cảm, hiển nhiên lại nghĩ tới cả dạ này đoạn hắc ám thời gian tốt, không nên suy nghĩ nhiều, đều đã qua, các ngươi cả dạ hiện tại thế nhưng là nhân khí nữ đoàn A. Ham ở ủn dung nghe tiếng mà biết rõ ý, biểu diễn an ủi Bác Giải Hồ Dì giữ vững tinh thần, gật gật đầu, vui vẻ cười rộ lên tựa như Ham ở ủn dung nói như thế, hết thảy đều đã đi qua, hiện tại cả dạ hết sức tiềm lực. Đồng dạng cũng nha được. Người yêu mến, cảm ơn ngươi ở ủn dung, mời ngươi tới vốn là muốn cảm tạ ngươi, thế nhưng là, không có tỉnh đến lại làm cho ngươi an ủi ta. Bác Giải Hồ Dì cảm kích nói ra chúng ta là bằng hưu a, thân bằng cố hưu. Ham ở ủn dung xinh xắn hô ứng, thân bằng cố hưu. Bác Giải Hồ Dì cảm động nhẹ nói lấy hai cái này từ bằng hưu, cỡ nào chân quý tử ngữ a. Đêm dần dần sâu, Bác Giải Hồ Dì đưa đi Ham ở ủn dung về sau, thật sâu thở ngụm khí, lập tức hướng đi pho nở dê ngu răng rắc. Bác Giải Hồ Dì đẩy cửa vào, trông thấy So Giang Ho chính chuyên chú ngồi tại bên cạnh bàn làm việc, nhìn lấy So Giang Ho bóng lưng, Bác Giải Hồ Dì nội tâm đột nhiên có chút đau lòng. Hắn chỉ có 20 tuổi a liền thu hoạch được lớn như thế thành tựu, liền gánh vác gần trăm tên nhân viên sinh hoạt, cho nên cho dù là đi ra bưng lỏng vẫn còn đang bận rộn, cái tuổi này vốn là hưởng thụ sinh hoạt phóng thích thanh xuân thời điểm, thế nhưng là hắn cũng đã ga nhờ va cờ lên sinh hoạt trách nhiệm. Nhìn thấy hắn bận rộn bộ dáng, Bác Giải Hồ Dì nhẹ giọng đóng cửa phòng, không có quấy rầy trong công việc So Giang Ho, lặng yên rời đi. Mấy phút nữa, cửa phòng lại một lần nữa mở ra, lần này Bác Giải Hồ Dì trong tay bưng một chén tản ra mùi hương đậm đặc trà xanh, nhẹ chân nhẹ tay đi đến So Giang Ho phía sau, đem chăn mền phóng tới So Giang Ho máy tính bên cạnh, ôn nhu dán tại So Giang Ho trên thân, ôm So Giang Ho cái cổ, thăm dò nhìn về phía So Giang Ho máy tính, nhẹ giọng tại hắn bên tai nói ra, còn tại bận biểu á. So Giang Ho dừng lại trong tay công tác, nhẹ nhàng nà mở trà tờ trước mắt ngọc thủ, nhẹ nhàng nghe nàng mùi tóc, nói nhỏ, tại viết sách lửa cán á. Lão công ngươi ta thế nhưng là tác giả a, như vậy, ta thân ái lão công ngươi viết cái gì a. Bác Giải Hồ Dì xinh xắn nói ra, sau đó, nhìn về phía máy tính, nhẹ kêu dưới, thì thầm, hai ngày một đêm sao hửng. Không sai, ta đã vắng mặt hai lần tiết mục sao lục, tuy nhiên, các tiền bối không nói gì thêm, thế nhưng là, ta cũng không thể luôn luôn để bọn hắn giúp ta chỉ huy trực ban A. Vừa lúc, lần này qua nước tàu, làm chu nha ta, tự nhiên nghĩa bất dung từ So Giang Ho tâm lý tràn ngập cảm kích, chính mình mặc dù là chuyên mục tổ con út, tất cả mọi người nha chiếu cố chính mình, nhưng là, người, phải hiểu được tri ân đồ báo, không thể đem người khác thiện ý coi như đương nhiên. Chỉ có ngươi đối với đối phương tôn trọng, ngươi mới có thể lấy được đối phương tán thành a. Lần này tiết mục muốn đi ngươi quốc gia sao? Bác Giải Hồ Dì kinh hỉ hỏi, có chút không dám tin tưởng tin tức này. Đúng a, ta cũng không nghĩ tới 2 ngày 1 đêm nhanh như vậy liền xuất ngoại quay chụp so rằng họ cũng rất ngoài ý muốn. Lúc ấy, từ Cang Hồ Đồng nơi đó nghe được tin tức này, việc khác sau còn chuyên môn cùng xin ủ xe ốc liên hệ, mới vững tin đây là thật. Không phải, hắn không tin Cang Hồ Đồng, mà chính là, tin tức này thật là làm cho người ta khó có thể tin. 2 ngày 1 đêm tiết mục hết thể quay chụp hơn 20 kỳ, tuy nhiên tiết mục thu thị suất không ngừng tại tăng lên, thế nhưng là, trước mắt còn không có xương. Bá Chu Mạc, mà lúc này đây đột nhiên đi ra quốc môn, xác thực nha ra ngoài ý định lão công, vậy ngươi lần này qua quay trụ, có phải hay không muốn về nhà ở 2 ngày đâu? Tắc giải hừa gì giọng dịu dàng dò hỏi, nàng đối với tiết mục cũng không quan tâm, nàng quan tâm hơn so rằng họ có thể hay không thừa dịp lần này trở về cơ hội về nhà ứng. Ta cũng không phải đại vũ, ba qua ra môn mà không vào, trở về đương nhiên muốn trở về nhìn xem, thời gian qua thật nhanh. Đảo mắt lại ở bên ngoài thời gian nữa. Nam A So Giang Ho rất là cảm khái, thời gian luôn luôn lặng yên không một tiếng động trôi qua, để cho người ta hoàn toàn không có lưu ý. Loại kia ngươi trở về thời điểm, ta mua một ít gì đó, ngươi cho cha mẹ ngươi mang về đi. Bác giải hụt gì nhỏ giọng nói ra nguyên lai ngươi hỏi ta nguyên nhân là muốn định nọt tương lai công công bà A So Giang Ho kéo ra bác giải hụt gì ôm chính mình cánh tay, đem nàng kéo đến trong lồng ngực của mình, trêu chọc nhìn lấy bác giải hụt gì. Nhìn lấy bác giải hụt gì mặt mũi tràn đầy đỏ bừng bộ dáng, tâm lý yêu sát cực gây nên, có thể trước tiên muốn hiếu thuận phụ mẫu, cái này khiến So Giang Ho cảm động. Bác giải hụt gì ngồi tại So Giang Ho trên đùi, đầu lĩnh chôn ở So Giang Ho trong ngực, cảm thụ được người yêu nhiệt độ ở ủn dung đi. So Giang Ho không có tiếp tục treo chọc xuống dưới, nói sang chuyện khác dò hỏi ửng, nàng ngày mai còn muốn huấn luyện, không thể ở bên ngoài ngốc quá muộn, cho nên vừa rồi liền trở về. Bác giải hụt gì nói ra muộn như vậy, ngươi tại sao không cứ gọi ta đây? Ta đưa người ta A vạn nhất xảy ra chuyện làm sao bây giờ A So Giang Ho nhịn không được nói lầm bấm. Bác giải hụt gì nghe được So Giang Ho lời nói, mân mê miệng, bất mãn ngồi thẳng thân thể, trừng trong mắt, thở phì phì nhìn lấy So Giang Ho thế nào, vì cái gì nhìn ta như vậy? So Giang Ho nghi hoặc nhìn lấy bác giải hụt gì, không rõ chính mình chỗ nào nói sai, ngươi cứ nói đi, ngươi đối với người ta tốt như vậy. Có phải hay không có ý nghĩ gì? A bác giải hụt gì âm dương quái khí hỏi thăm, nghe thấy bác giải hụt gì tràn ngập tính lên lời nói, So Giang Ho sững sờ, lập tức nở nụ cười khổ. Hắn rốt cuộc biết chính mình nơi đó phạm sai lầm, nữ nhân A luôn yêu thích ăn dấm, rõ ràng chính mình là thay nàng cân nhờ à cờ, thế nhưng là vẫn còn phải thừa nhận nàng cố tình gây sự. Giải hụt gì, đó là ngươi bằng hữu A, người ta là nữ hài tử, đêm hôm khuya khoắt đi đường ban đêm, chẳng lẽ ngươi không lo lắng sao? So Giang Ho nhỏ giọng thì thầm giải thích nói, ta biết này là bằng hữu ta a, thế nhưng là chỉ cho phép ta đối nàng tốt, cũng là không cho phép ngươi đối nàng tốt như vậy. Bác giải hụt gì ghen ghét nói ra, tốt, ta biết, về sau ta cũng không tiếp tục phản ứng bằng hữu của ngươi nhóm, có thể đi. So Giang Ho đầu hàng nói, vậy cũng không được, nên cho ta mặt mũi, vẫn là muốn cho ta mặt mũi, không phải vậy bằng hữu của ta nhóm nhìn ngươi thế nào a? Bác giải hụt gì lắc đầu hỏi ngược lại. So Giang Ho im lặng nhìn lấy Bác Giải Hụt Gì, lúc này So Giang Ho cảm giác Bác Giải Hụt Gì quá bá đạo, chính mình vô luận nói cái gì đều là sai lầm á, hì hì. Tốt lão công, nói đùa với ngươi đâu, coi như ngươi đối nàng có ý tưởng, ta cũng sẽ không có ý kiến, bất quá ngươi không thể giấu giếm ta tự hồ biết mình lời nói nha, mâu thuẫn. Bác Giải Hụt Gì vui đùa. So Giang Ho lắc đầu bất mãn nhìn lấy Bác Giải Hụt Gì nói ra, Giải Hụt Gì, trong mắt ngươi ta có như vậy lạm tình sao? Chỉ phải biết một cô gái, ta liền muốn cùng hắn có thể phát triển quan hệ a a, ta giúp ngươi nhận biết nữ hải, ngươi làm sao không cao hứng đâu? Lão công, ta thật không biết nên nói ngươi ngốc, vẫn là nói ngươi ngốc đâu. Ác giải hụt gì cũng không có bị So Giang Ho lời nói hù đến, ngược lại, ngạo kiều nói ra, có lẽ là tâm hữu linh tê. Ác giải hụt gì nha hiểu biết So Giang Ho, biết So Giang Ho cũng không có tức giận, đã nha lại dâng lên, như vậy nàng cũng không thèm để ý. Đu nở dê vở ơ y a, láo công ngươi liền là kẻ ngu a. So Giang Ho nghe thấy Bác Giải Hụt Gì nói mình ốc, tức giận phụ hòa nói, nào có nói lao công mình như vậy a, hạ hạ, lao công, ngươi thật đáng yêu a, ngốc đáng yêu. Bác Giải Hụt Gì cười nói. So Giang Ho im lặng nhìn lấy ngạo kiểu Bác Giải Hụt Gì, cảm giác có chút vô pháp đối mặt. Chương 784 người khác có, tinh không nhất định phải có. Nhẹ giọng khuyên nhủ, tốt, Giải Hụt Gì, trời cũng đã khuya lắm rồi, ngươi bận bịu một ngày, nhanh nghỉ ngơi đi, ngày mai không phải còn phải làm việc sao? Như vậy, ngươi thì sao không ngủ sao? Biết so rằng ho không muốn tiếp tục vừa rồi đề tài, dò hỏi ngươi trước tiên ngủ đi, ta còn muốn đang bận một hồi, đem kế hoạch này viết xong, liền đi. So rằng ho nói ra vậy được rồi, ta qua trên giường chờ ngươi, ngươi không muốn loay hoay quá muộn. Hắc Dạ Hùa Dị gật gật đầu, ngoan ngoan đáp ứng nói sáng sớm, sắt. Hắc Dạ Hùa Dị khi tỉnh dậy, nàng mới nhớ tới, chính mình nguyên bản nằm ở trên giường, chờ đợi So Rằng Ho, nhưng bởi vì mệt nhọc mà ngủ say. Một giấc liền đã hừng đông. Hắc Dạ Hùa Dị mở to mắt trong nháy mắt, liền biết bên người cũng không có So Rằng Ho. Hiển nhiên, So Rằng Ho không phải còn chưa ngủ, cũng là đã rời giường lười nhác tựa ở đầu giường, nhìn lấy tùy phong dập dờn màn cửa. Hắc Dạ Hùa Dị nội tâm mười phần bình tĩnh, tối hôm qua chính mình hành vi rõ mồn một trước mắt, không ngừng tại ác. Dạ Hùa Dị trong đầu hiện hiện, bởi vì lo lắng từ đó đối ham ở ủn dung này lời nói, lại đến bởi vì ghen ghét từ đó ăn dấm bộ dáng, cùng bởi vì lo lắng từ đó làm ra ấu trí cho đùa, để Hắc Dạ Hùa Dị trên mặt có chút khô nóng ai, xem ra chính mình thật hoàn toàn xong. Trước kia cái độc lập, tự tin, kiên cường, đối với âm nhạc chấp nhất nữ thần, hoàn toàn biến thành vì yêu cuồng nhiệt tiểu nữ nhân. Hắc Dạ Hùa Dị ai thán nói ngay tại Hắc Dạ Hùa Dị hối hận thời điểm, cửa phòng ngủ lặng yên không một tiếng động mở ra. So Rằng Ho nhẹ chân nhẹ tay đi tiến gian phòng, liếc mắt liền thấy Hắc Dạ Hùa Dị ngồi ở giường đầu tỉnh. Làm sao không ngủ thêm một lát? So Rằng Ho sùng ái hỏi thăm. Ngươi không tại, ta không nỡ ngủ. Hắc Dạ Hùa Dị không cần nghĩ ngợi thốt ra đi qua tối hôm qua sự tình. So Rằng Ho đối với Hắc Dạ Hùa Dị có nhất định sức chống cự, đối với nàng ngọt ngào lời nói, ôn nhu cười một tiếng, đi đến bên giường, đem nàng và chăn mền cùng một chỗ ôm vào trong ngực, cho nàng một cái hạnh phúc ôm ấp. Vậy ngươi có thể đừng nghĩ đến từ bên cạnh ta thoát đi, không phải vậy, ngươi sau khi rời đi, ta sợ ta sẽ thời khắc lo lắng ngươi vô pháp ngủ. So Rằng Ho thấp giọng khẽ nói. Cái này tựa hồ là So Rằng Ho tự nhủ qua ấm áp nhất tình thoại. Hắc Dạ Hùa Dị tâm lý dập dờn không thôi, chô nở ơ So Rằng Ho trong ngực nỉ non đáp ứng một câu tình thoại, lại để cho hai người quan hệ càng thêm thân cận. Tối hôm qua phát sinh hết thảy đều lặng yên tản mát, hai người y nguyên ngọt ngào như vậy, thế giới hai người luôn luôn hạnh phúc ngọt ngào. Dù là hai người chỉ là yên tĩnh dựa sát vào nhau, cũng là hạnh phúc sự tình chấp tử chi thủ, giữ tử giai lão, hạnh phúc cuối cùng sẽ tại trong lúc lơ đãng để hai người tâm lẫn nhau ấm áp. Rằng Ho, ngươi tối hôm qua không có ngủ sao? Hắc Dạ Hùa Dị trong lúc lơ đãng nhìn thấy y nguyên sáng lên màn ảnh máy vi tính quan tâm hỏi thăm ngủ áp vì cái gì hỏi như vậy. So Rằng Ho hỏi thăm. Hắc Dạ Hùa Dị ngẩng đầu chỉ hướng máy tính, cũng không có giải thích, mà chính là chờ đợi So Rằng Ho trả lời. Máy tính tối hôm qua liền không có đóng, không nên suy nghĩ nhiều, lão công ngươi ta hai ngày sau còn muốn tham gia hai ngày một đêm đâu, ta làm sao có thể tại bình thường hội không chú ý khỏe mạnh đâu. So Rằng Ho an ủi biết liền tốt, ngươi phải biết, ngươi khỏe mạnh không riêng thuộc về chính ngươi, nó còn thuộc về ta, thuộc về phụ mẫu, ngươi nếu là đủ, ngươi để cho chúng ta làm sao bây giờ. Hắc Dạ Hùa Dị dặn dò đối mặt Hắc Dạ Hùa Dị lại nhải, cho dù là quan tâm, So Rằng Ho cũng có chút không chịu. Nổi cái này cũng có thể cũng là hạnh phúc phiền não tốt, thời gian tốt đẹp từ sáng sớm bắt đầu, đi thôi, ta thân yêu mỹ nhân, để cho chúng ta ra qua du sơn ngoạn thủy đi khó được đi ra một lần, để cho chúng ta tốt thật buông lỏng. So Rằng Ho không dám đánh đoạn Hắc Dạ Hùa Dị lại nhải, chỉ có thể nói sang chuyện khác. Cá hiện tại sao? Quả nhiên, nghe được ra ngoài, Hắc Dạ Hùa Dị kinh ngạc hỏi thăm. Đương nhiên, đi thôi, thời gian quý giá chúng ta muốn trân quý thời gian a. So Rằng Ho đương nhiên nói ra. Sau đó đem nàng từ ấm áp trong chăn ôm ra, sau đó đưa đến phòng tắm, cưỡng chế để cho nàng rửa mặt tại So Rằng Ho đóng cửa lại, rào hoạt cười rộ lên, tự hào nói ra, quả nhiên, dạ ẹ sục ca chiêu này quá dùng tốt đối với mình nữ nhân. So Rằng Ho tự nhiên không có cách nào, bất quá, hắn không có cách nào, không có nghĩa là người khác cũng không có, cho nên, cùng những hảo ca ca đó nhóm nói chuyện trời đất đợi, hắn cuối cùng sẽ vụng trộm học tập một số rất hữu dụng tiểu kế mưu, mà hắn cũng càng ưa thích y hó hó giả ẹ sục phương pháp, bởi vì hắn tính cách cùng y hó hó giả ẹ sục nha tương tự, phương pháp tự nhiên càng thêm thích hợp. Bây giờ xem ra, rất có hiệu quả. Đắm chìm trong vui sướng, So Rằng Ho lại chưa từng có nghĩ tới, hắn thành công bên trong có bao nhiêu là đối phương nhường duyên cơ hạnh phúc lữ trình từ sáng sớm bắt đầu, sát tác dạy hùa gì cách gan mặc đổi mới hoàn toàn về sau. So Rằng Ho đã đem chính mình đồ vật đều đặt ở trên xe, chờ Hắc Dạ Hùa Dị vừa ra tới, hai người trực tiếp khu xe rời đi, về phần gian phòng, tự nhiên là lui đi, dù sao, buổi tối hôm nay, hắn chắc chắn sẽ không trở lại, bởi vì nơi này có một cái hắn không muốn đối mặt người tại so rằng hò khu xe rời đi lúc, hắn không có chú ý tới, sát vách phòng trọ phía trước cửa sổ, đứng vững vàng một cái bóng người xinh đẹp, chính là một mặt hai hoán khổ sở nhìn lấy hắn đi xa xe hơi chạy tại trong thiên nhiên rộng lớn, nghe bên ngoài tiếng chim hót, so rằng hò cảm giác mình nội tâm đột nhiên thư sướng, hô hấp đều nhẹ. Nhóm rất nhiều thường ra qua đi đi xác thực là một loại hưởng thụ, so rằng ho nha may mắn chính mình hôm qua quyết định, tuy nhiên, quá trình có chút khó khăn chắc trở, bất quá, kết quả cũng rất không tệ, nhi tử, chính mình cũng không cô đơn so rằng ho quay đầu nhìn về phía ngồi ở vị trí kế bên tài xế Park Ji, phát hiện nàng đang chuyên chú loay hoay điện thoại di động, nhịn không được trong lòng hiếu kỳ, liền hỏi, Ji, đang cấp ai gửi nhắn tin A Park Ji trêu chọc nói ra. Đang cấp một. Cái rất xuất khí, nha khóc người so răng ho khinh thường nhíu môi, trên mặt nàng này rõ ràng biểu lộ hiển nhiên là đang nói đùa, so răng ho làm sao lại mắc lửa đâu so răng ho không để ý đến hắc dạy gì, trực tiếp nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía trước, không phải vậy, vạn nhất nhạc cực sinh bi, xảy ra tai nạn xe cộ, vậy liền không đẹp thôi đi, không có chút nào lãng mạn hắc dạy gì nhẹ giọng nói lầm bầm, bất quá, vẫn là đầu hàng giảng đạo. Cho ở Hùn Dung A hôm qua hẹn xong buổi tối hôm nay. Gặp mặt, thế nhưng là, chúng ta buổi tối hôm nay muốn trở về, chỉ sợ không gặp được, cho nên, cùng hắn nói một tiếng A, dạng này A so răng ho mặt ngoài rất lãnh đạm, thế nhưng là, nội tâm lại vui vẻ không thôi ai, thật hâm mộ các nàng, còn có thể du lịch cảnh điểm tiến hành luyện tập, thật hạnh phúc A Park Giải Hùa Dì hâm mộ nói ra so răng ho không biết Park Giải Hùa Dì là thật hâm mộ, vẫn là tại cho mình nói xấu, bất quá. So răng ho lại thật đem chuyện này ghi ở trong lòng so răng ho là một cái chớp. Nhất người, không khách khí nói là một cái cố chấp tới cực điểm người, tinh không có thể cấp tốc phát triển cũng cùng hắn loại tính cách này có quan hệ, tinh không có thế đi cho tới bây giờ trình độ, tiến tới là so người khác dẫn trước, đã người khác có, như vậy, tinh không nhất định phải có. Chương 785 dung nhập hắn sinh hoạt. Tinh không tựa như so răng ho chính mình hài tử, tuy nhiên còn rất non nớt, thế nhưng là, hắn không cho phép chính mình hài tử so người khác kém, cho nên, người khác có thể có được đồ vật, hắn hội đem hết toàn lực thỏa mãn, người khác không có đủ, hắn đồng dạng hội cung cấp cũng chính bởi vì tinh không rất hơn kiện so với hắn công ty càng thêm ưu tú, cho nên, tinh không mới có thể cấp tốc phát triển. Đương nhiên, một công ty có thể nhanh chóng phát triển, nhân tố là có bao nhiêu, chẳng qua là có nặng nhẹ mà thôi rằng gì, nếu như là người. Ngươi muốn tại cái dạng gì trong hoàn cảnh tiến hành huấn luyện đâu so răng ho thử dò xét nói ửng, phong cảnh tú mỹ, địa phương phải lớn, xung quanh muốn yên tĩnh, đang nghỉ ngơi thời điểm, có thể có thích hợp chơi tráng sở, tốt nhất có hồ bơi, đến lúc đó, luyện tập sau khi kết thúc, còn có thể bơi lội, đã có thế đoán luyện, lại có thể bảo trì dáng người bác giải hội gì cảm thấy hứng thú nói ra ý nghĩ của mình, tối hậu còn ước mơ đạo tê, ngươi nói không. Phải là biệt thự đi so răng ho nhẹ răng nhết miệng nói ra à, thật đúng là A Park Giải Hùa Dì sưng sở, lập tức nghĩ đến, chính mình nói xác thực rất giống biệt thự A so răng ho bất đắc dĩ lắc đầu, tuy nhiên bây giờ chính mình ủng có rất nhiều địa sản, biệt thự cũng có hai nơi, thế nhưng là, những địa sản đó tất cả Nhật Bản, căn bản không có khả năng hiện đang sử dụng, cũng không có khả năng cho luyện tập sinh nhóm sử dụng thực, ta nói địa phương cũng không nhất định là biệt thự ngay tại so răng ho. Xoắn suýt thời điểm, Park Giải Hùa Dì đột nhiên nói ra này còn có chỗ nào đâu so răng ho cười hỏi, tuy nhiên, không ôm ấp tờ hy vọng, bất quá, so răng ho hay là hỏi còn có nông thôn A Park Giải Hùa Dì nghiêm túc nhìn lấy so răng ho nói ra ách, nông thôn sao so răng ho ngạc nhiên nhìn lấy Park Giải Hùa Dì, không nghĩ tới nàng sẽ nói đáp án này Park Giải Hùa Dì cũng không có chú ý tới so răng ho biểu lộ, y lì nguyên đắm chìm trong cùng hảo hữu trao đổi. Mỉm cười biểu lộ nói rõ nàng chính để ở chính giữa nông thôn. Cũng là một cái lựa chọn tốt ra một lát nữa, so răng ho mới tự lẩm bẩm xe vẫn tại tiếp tục tiến lên, trên xe hai người đồng dạng đang bận rộn riêng phần mi nhờ sự tình, đối với buồn kẻ lái xe, bác giải hứa gì làm sự tình lại muốn càng thêm có thú dài rằng giặc đường xe thông qua điện thoại, nàng và ham ở Hùn Dung giao tình chính phi nhanh tiến triển, có lẽ bởi vì cùng tuổi nguyên nhân, hai người có quá nhiều cảm thấy hứng thú đề tài. Một hỏi một đáp, rất là ăn ý, thân là độc thân con gái Park Giải Hùa Dì. thậm chí cho rằng đây là thượng thiên đưa cho mình hảo tỷ muội. Nghe bên thai thỉnh thoảng vang lên tiếng cười, thân là bạn trai so răng ho đều có chút ghen ghét. Đầu bên kia điện thoại ham ở ùn dung, ngay tại loại này ghen ghét tâm tình bên trong, so răng ho xe không tự giác chậm rãi tăng tốc, hy vọng thông qua loại này rất ngây thơ hành vi đến thu hoạch được bên người nữ hải chú ý. Nhưng mà để hắn thất vọng là bên người nữ hải chỉ là ngẩng đầu nhìn liếc một chút, sau đó có đắm chìm cùng bản thân nói chuyện phía bên trong. Nhìn thấy nữ hài bộ dáng, so răng ho hoàn toàn không còn cách nào khác, ủ rũ giảm tốc độ, sau đó nhìn lấy xe của mình, phàn nàn nói, đều tại ngươi, tính năng tốt như vậy làm gì xe vô cớ trúng đạn ai. An giấm nam nhân không thể trêu vào. A phốc, bên thai truyền đến một trận tiếng cười, để so răng ho ngẩng đầu nhìn về phía bên người, kết quả lại nhìn thấy ác giả hùa gì vừa vặn cười nhìn lấy chính mình, biết mình vừa rồi hấu chỉ biểu hiện bị nàng chú ý tới, trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Tốt, không lâu cùng ở ùn dung trò chuyện một hồi sao ngoan, không nên tức giận a, người ta thế nhưng là một có thời gian liền bồi ngươi a. Bác giải hụt gì phảng phất dỗ hải tử một dạng an ủi, bạn gái bồi bạn trai rất bình thường sự tình a. So răng ho bĩu môi nói ra, biết so răng ho ít có nũng nịu cùng dính người bộ dáng, để bác giải hụt gì cảm giác buồn cười, đồng thời nội tâm lại cực kỳ vui vẻ, mềm lòng phát một đầu cuối cùng tin nhắn về sau, đình chỉ điện thoại cho ngươi, dạng này an tâm đi. Bác giải hụt gì cười đem điện thoại mình đưa cho so răng ho, nhịn cười hỏi thăm. So răng ho trộm nhìn một chút trước mặt điện thoại di động, khoe miệng nhất thời dương lên, tâm tình nhất thời tốt, che giấu chính mình nội tâm ý nghĩ nói ra, không muốn, ngươi vẫn là nhận lấy đi. Bác giải hụt gì vũ mị nhìn lấy so răng ho, bởi vì người yêu lời nói rất là vui vẻ, đây là ngươi không muốn. Bác giải hụt gì ngữ khí huyền chuyển đùa nói, làm bộ lấy điện thoại lại so răng ho, ánh mắt theo điện thoại di động di động. Hiển nhiên không muốn để cho cái điện thoại di động này trở lại Bác Giải Hùa Gì trên tay. Tốt, đừng nhìn Bác Giải Hùa Gì buồn cười nhìn lấy hắn, dừng lại trong tay động tác, đưa di động trực tiếp phóng tới túi sách bên trong, sau đó, phóng tới so răng ho bên người, không còn quan tâm, sau đó, dựa vào ghế, chuyên tâm nhìn lấy so răng ho. Mặc dù có chút xấu hổ, thế nhưng là, so răng ho lúc này tâm tình rất không tệ, trên mặt hiện ra một vòng hài lòng nụ cười. Không có điện thoại can thiệp, quả nhiên Giải hứa gì chú ý lực đặt ở so răng ho trên thân răng ho, ngươi nói nếu như công ty các đồng nghiệp biết, ngày bình thường tại trước mặt bọn hắn khôn khéo tài giỏi, sáng ý vô hạn xã trưởng như thế ấu trĩ, ngươi nói, ngươi quang huy hình tượng có phải hay không hội nhất thời sụp đổ đâu. Bác giải hứa gì đua đạo sụp đổ liền sụp đổ đi, trong công ty có một cái nghiêm túc in hì ẹ ổng ca, có một cái tinh minh sun á tỷ, ta vẫn là hiền hòa một số tương đối tốt, dạng này, công ty mới có thể hài hòa đứng dậy a. So răng ho chẳng hề để ý nói ra, có đôi khi ta thật không biết nên nói như thế nào ngươi, rõ ràng tinh minh muốn chết, thế nhưng là vì cái gì đang làm việc bên trên lại như thế không thèm để ý đâu. Bác giải hụt gì không hiểu dò hỏi, làm người cần gì phải như vậy quá mệt mỏi đâu, người có đức từng khúc tất có sở trường, đối với quản lý ta xác thực không có cách nào làm đến in hì ẹ ổng ca như thế, như vậy ta cùng ở phương diện này lãng phí kinh lịch cùng thời gian, như vậy còn không bằng hoa tốn thời gian đặt ở ta am hiểu lĩnh vực, dạng này mới có thể người chỉ sử dụng. Nhi tử, làm mình thích sự tình, là một niềm hạnh phúc. Nhi tử, hiện tại sự thật chứng minh, ta cách làm rất không tệ. So răng ho đem ý nghĩ của mình giảng một lần. Răng ho, ngươi ủng hộ ta tiếp tục ca hát cũng là nguyên nhân này sao. Bác giải hụt gì con mắt có chút trong suốt, trong thanh âm run nhẹ nhẹ, chỉ cần ngươi ưa thích, ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi. So răng ho nhu tình nói ra. Bác giải hụt gì thâm tình nhìn một hồi, nhẹ nói, đạo đứa ngốc, cùng ta còn khách khí như vậy, không phải đã nói sao đừng bảo là cảm tạ, nếu là nói đến cảm tạ, như vậy, cũng là ta, cảm tạ ngươi đi vào bên cạnh ta, cảm tạ ngươi đối ta yêu. So răng ho mỉm cười, dùng nhẹ thở phào nói ra, đúng á, không cần thiết cảm tạ, hành động thực tế so cảm tạ quan trọng hơn, vì phần này cảm tình, phần này ủng hộ, chính mình là nàng hảo cảm nhất. Tạ răng ho, ngươi vừa rồi hỏi ta vấn đề, sẽ không cũng muốn cho tinh không luyện tập sinh mang đi ra bên ngoài tiến hành luyện tập đi. Bác giải hụt gì do hỏi, à, ngươi đoán được. So răng ho hỏi thăm, ngươi cứ nói đi, ngươi hỏi rõ ràng như vậy, ta làm sao có thể đoán không được đâu. Bác giải hụt gì vừa cười vừa nói, ừm, loại suy nghĩ này, ngươi cũng biết tinh không ưu thế lớn nhất cũng là đãi ngộ so với hắn công ty muốn tốt rất nhiều, chỉ cần có lợi cho công ty sự tình, ta đều cảm thấy có thể nếm thử, ngươi không cho rằng dạng này ở bên ngoài huấn luyện là rất không tệ phương thức sao. So răng ho không có giấu giếm. Bác giải hụt gì Đem ý nghĩ của mình nói ra đối với mình sự nghiệp, so Giang Ho chưa từng có muốn phải ẩn giấu tác giả gì, đã về sau, rất có thể sinh hoạt chung một chỗ. Như vậy, đối phương nhất định phải hiểu biết cuộc đời mình, dung nhập cuộc đời mình. Nếu như đối phương có ý hướng công ty quản lý, so Giang Ho cũng sẽ an bài đối phương công ty nhi tử. Hắn rất vui với đối phương loại suy nghĩ này Giang Ho, muốn là như thế này lời nói, có thể hay không cho công ty tài chính tạo thành làm phức tạp đâu, dù sao. Ra tới một lần phải hao phí rất nhiều tiền A Park Giang Ho gì lấy bạn gái góc độ suy nghĩ vấn đề xác thực, nếu như chỉ là mỗi lần đều ra ngoài lữ hành, như vậy, thật là sẽ cho công ty tạo thành làm phức tạp, bất quá, nếu như đem lữ hành biến thành chế tạo một cái thuộc về một cái tinh không trụ sở huấn luyện, tuy nhiên, ngắn hạn sẽ ảnh hưởng càng lớn, thế nhưng là từ trường viễn góc độ đến xem, lợi nhiều hơn hại, đáng giá đếm thử so Giang Ho nói ra trụ sở huấn luyện ngươi dự định kiến tạo tinh không. Trụ sở huấn luyện sao Park Giang Ho gì không nghĩ tới so Giang Ho muốn xa như vậy, nguyên bản chẳng qua là cần nhờ ở cờ mang tinh không nghệ nhân cùng luyện tập sinh nhóm đi ra du ngoạn một lần, thế nhưng là, đến so Giang Ho cái này thế mà biến thành chế tạo khu vực, kế hoạch này to lớn hơn, cần tiền tài cũng nhiều hơn lượng. Loại suy nghĩ này, bất quá, muốn áp dụng còn có chút khó khăn, đơn thuần chế tạo một cái căn cứ lời nói, trước mắt đến xem thật có chút không thích hợp so Giang Ho nói ra có khó khăn. Dì sao Park Giang Ho gì hiếu kỳ hỏi thăm ứng, chúng ta mỗi làm ra một cái kế hoạch, chủ yếu là cân nhờ ở cờ kế hoạch này có thể cho chúng ta mang đến nhiều đại lợi ích, hoặc là từ trong kế hoạch này chúng ta có thể thu hoạch cái gì. Tuy nhiên chế tạo một cái căn cứ có thể làm cho luyện tập sinh nhóm có một cái tốt hơn hoàn cảnh huấn luyện, một cái buông lỏng không khí, thế nhưng là, trừ cái đó ra, trong chuyện này tự hồ không nhìn thấy một điểm lợi ích, cho nên, tuy nhiên đây là một cái tốt hạng mục, như vậy, đối với tinh không tới nói, trước mắt vẫn là có nhất định khó khăn so Giang Ho giải thích cặn kẽ đạo nếu là một cái hảo kế hoạch, như vậy. Chúng ta cũng không thể bởi vì nó không có lợi ích liền không đi làm ai chẳng lẽ, không có khác biện pháp sao tác giả vừa gì không hiểu hỏi, khó được có chính mình tham dự, nhi tử, đây cũng là nàng lần thứ nhất tham dự so Giang Ho công tác, nàng không muốn để cho kế hoạch này tùy tiện bị từ bỏ rơi không phải là bị từ bỏ, chỉ là bị giữ lại, chờ đến cơ hội tới. Lâm, hội khởi động lại hạng mục này, đương nhiên, nếu như có thể từ hạng mục này bên trong dọc theo mới ý tưởng, như vậy, khởi động cũng không phải là không thể được từ Park Giang Ho gì lời nói, so Giang Ho lĩnh hội Park Giang Ho gì nỗi buồn, ngựa khí cũng không hề kiên định mới ý tưởng sao có thể làm cho kế hoạch này không thể không khởi động nguyên nhân sao Park Giang Ho gì nhẹ cau mày, tự lẩm bẩm nhìn lấy suy nghĩ Park Giang Ho gì, so Giang Ho yên tĩnh đang mong đợi nàng có thể có tư tưởng mới, bởi vì hắn đồng dạng, không muốn để cho nàng lần thứ nhất cho mình đề nghị mà bị dừng hết. Trương 786 xuất phát, gắng nằm đạo. Park Giang Ho gì ngồi ở vị trí kế bên tài xế, chân mày nhíu chặt, không nói một lời, chuyên tâm suy tư so Giang Ho sắc mặt đã đau lòng, có rất chờ mong, hắn không phải là không có nghĩ tới cắt ngang Park Giang Ho gì suy nghĩ, thế nhưng là, đây là nàng lần thứ nhất giúp mình suy nghĩ, hắn không muốn đánh tiêu nàng tính tích cực hiện tại hắn duy nhất có thể làm chỉ là cầu nguyện Park Giang Ho gì đừng quá mức chăm chỉ, nội tâm chủ nghĩa hoàn mỹ không muốn phát tác. Tùy tiện muốn ra một ý kiến liền tốt. So Giang Ho đem xe nhanh hàng một số, để xe càng thêm bình ổn, sẽ không ảnh hưởng đến Park Giang Ho gì xe lại một lần nữa an tĩnh lại, mà so Giang Ho cũng bắt đầu suy nghĩ một hồi hai người muốn đi đâu du ngoạn, đất cắm trại nơi này là tuyệt đối không thể dừng lại, vạn nhất, đụng phải Victoria xong, này lại để lẫn nhau đều sẽ cảm giác được xấu hổ. Tuy nhiên, không phải lần đầu tiên đụng phải, nhi tử. Coi như đụng đến mọi người cũng sẽ không ồn ào lên, thế nhưng là, ảnh hưởng du ngoạn tâm tình vẫn là. Hội không được tự nhiên đu nở dê, vừa rồi nâng lên nông thôn, như vậy, chính mình không ngại trước đi xem một chút tốt, dạng này, cũng có thể có cái thực tế tương đối có quyết định về sau. So Giang Ho bắt đầu tuần tra địa điểm, đồng nhiên, hắn nghĩ tới một người, lập tức trầm tĩnh lại xe chậm rãi đứng ở ven đường, nhìn lấy để cho người ta chuyên tâm khắc giải gì. So Giang Ho lặng lẽ đi xuống xe ai, quả nhiên lao động trí óc rất khó khăn, sáng ý cái gì quá như có như không, hoàn toàn sợ không tới đầu. Mối A Park Giang Ho gì hề phải nói ra à, người đâu nhìn bên cạnh giống tuyết chỗ ngồi, Park Giang Ho gì kinh ngạc nói lẩm bẩm sát Park Giang Ho gì lấy lại tinh thần thời điểm, chợt phát hiện so Giang Ho cũng không ở bên người, nhìn trái ngó phải một phen về sau, phát hiện, So Giang Ho chính lại tại phía bên mình cách đó không xa gọi điện thoại, trên mặt nụ cười như ánh mặt trời để người nội tâm cảm giác thật ấm áp, làm cho không người nào có thể rời ánh mắt rất nhanh. So Giang Ho liền cúp điện thoại đi về tới tỉnh. So Giang Ho sau khi lên xe, phát hiện Bác Giặc Hùa Dì chính đang nhìn mình. Ôn Nhu chào hỏi Bác Giặc Hùa Dì oán trách nhìn lấy So Giang Ho bất mãn nói lầm bầm. Ta lại không ngủ, chẳng qua là quá chuyên tâm mà thôi đúng ai cho nên. Ta nói ngươi là ngươi tỉnh táo lại a So Giang Ho lộ ra nha vô tội hừ Bác Giặc Hùa Dì bất mãn khẽ nói. Sau đó, quay đầu nhìn về phía ngoài xe, nhìn qua mênh mông trống trải xanh nhạt mầm non. Tâm tình lại vui vẻ không thôi nhìn lấy Bác Giặc Hùa Dì tiểu nữ sinh hành vi So Giang Ho ưa thích. Không thôi. Tâm mềm mại để hắn yêu cái này mặt lạnh tim nóng nữ hài một lần nữa nổ máy xe, lái về phía mới mục đích Giang Ho. Chúng ta cái này muốn đi chỗ nào ai chúng ta nay ngày thời gian sẽ không đều tốn hao đang lái xe lên đi. Bác Giặc Hùa Dì lo lắng hỏi thăm xe đã chạy hơn một giờ, ngoài xe hoàn cảnh cũng có rừng cây, đồng ruộng khâu lăng, dần dần biến thành vùng núi. Tuy nhiên cảnh sắc cũng không tệ, thế nhưng là thời gian dài ở tại trong xe, tâm tình có chút bực bội nhanh. Làm sao có phải hay không cảm giác nha buồn kẻ a So Giang Ho thuận miệng an ủi còn tốt. Bất quá chúng ta cái này là muốn đi nơi đó a lại là rừng rậm lại là đồng ruộng mà bây giờ giống như lại hướng trên núi mở đi chúng ta cái này là muốn đi nơi nào a Bác Giặc Hùa Dì trên mặt mỉm cười ngựa khi đối với sắp qua địa phương rất ngạc nhiên. Chúng ta qua ngươi vừa rồi xách tới chỗ a ta có thể là dựa theo ngươi phân phó chọn lựa địa phương a So Giang Ho mịt mờ nhắc nhở lại phải đoán a Bác Giặc Hùa Dì ngự khí có chút bất đắc dĩ. Thế nhưng là nhưng cũng nhà kinh hỉ, đây là hai người thích nhất phương thức nói chuyện ếch, chúng ta không phải là qua nông thôn đi trầm ngâm một lát. Bác Giặc Hùa Dì giật mình nói ra So Giang Ho hài lòng cười gật gật đầu Bác Giặc Hùa Dì rất vui vẻ, bất quá, vui vẻ nguyên nhân không phải đoán đúng, thực đáp án cũng không khó đoán. Trên đường đi, chính mình chỉ nói một chỗ, nàng cao hứng là So Giang Ho qua nông thôn, chỉ sợ là bởi vì hắn coi trọng ý nghĩ của mình, cái này khiến nàng cảm giác được chính. Mình cũng không phải là không còn gì khác, mà là chân chính có thể tại sự nghiệp bên trên trợ giúp So Giang Ho, dù là chỉ là một cái ý tưởng nhỏ, cũng đủ làm cho nàng thỏa mãn vậy chúng ta đi chỗ nào đâu Bác Giặc Hùa Dì tràn đầy phấn khởi mở ra hướng dẫn khí. Cha xét tiến lên lộ tuyến ửm chúng ta bây giờ thực sự gẳng nằm nói không sai a rất nhiều phim Hàn lấy cảnh địa đều ở nơi này a nổi danh nhất cũng là bản tình ca mùa đông lam sắc sinh tử luyến còn có thái cực kỳ tung bay nơi này có. Rất nhiều lãng mạn Bác Giặc Hùa Dì thuộc như lòng bàn tay, nàng biết So Giang Ho khẳng định không biết gẳng nằm đạo tín hơi thở, cho nên, chậm rãi giới thiệu nói, ban đầu tới nơi này vẫn là hái cảnh địa ai như vậy. Đem tinh không trụ sở huấn luyện xây ở chỗ này cũng không tệ, nhi tử, nơi này cùng Seoul cũng không phải là quá xa, hoàn toàn có thể cân nhờ ở cờ So Giang Ho quả nhiên bị kinh ngạc, không nghĩ tới chính mình đạt được địa điểm cư nhiên như thế đứng đầu, lập tức cũng liền thoải mái, khẳng định. Này người ca ca cho là mình muốn lữ hành, cho nên để cử chính mình tới nơi này ứng, như vậy, chúng ta liền hảo hảo khảo sát một chút tốt. Dù sao nông thôn địa phương khẳng định so Seoul tiện nghi rất nhiều Bác Giặc Hùa Dì đồng ý gật gật đầu ngươi a đều nhanh thành quản gia bà, yên tâm đi tinh không tương lai khẳng định hội kiến tạo một chỗ trụ sở huấn luyện, nhi tử, lại là để cho người ta chú mục một khối khu vực So Giang Ho hào khí cam kết ứng, ta cũng tin tưởng Bác Giặc Hùa Dì ánh mắt tràn ngập sùng bái. Đối mặt người yêu ánh mắt sùng bái, So Giang Ho lồng ngực nhất thời nhô lên đến. Toàn thân đều tản ra một loại tự hào không có một cái nào nam nhân không muốn lấy được người yêu sùng bái, bởi vì chỉ có dạng này bọn họ mới hội cảm thấy mình thủ hộ có ý nghĩa, đáng giá nhìn thấy So Giang Ho đắc ý biểu lộ. Bác Giặc Hùa Dì nội tâm lại cảm giác nha có ý tứ, cảm giác mình nam nhân là dễ dàng như vậy thỏa mãn, chỉ là một cái mỉm cười, một số khẳng định, trên thân khí chất thế mà lại khác biệt to lớn như thế, trách không được có người nói. Nam nhân thực cùng hài tử không có gì khác nhau từ trên người So Giang Ho, Bác Giặc Hùa Dì lại đạt được tân thu lấy được, cảm thấy vui vẻ đồng thời, tiếp tục hỏi, hiện tại có thể nói cho ta biết, chúng ta bây giờ đi nơi nào đi ngươi không phải mới vừa nói qua sao So Giang Ho nhìn lấy Bác Giặc Hùa Dì nói ra ếch, gẳng nạm đạo Bác Giặc Hùa Dì không thể tin được hỏi thăm không sai, gẳng nạm nói So Giang Ho mỗi chữ mỗi câu nói ra a Bác Giặc Hùa Dì giật mình không thôi, phải biết, gẳng nạm đạo có thể cũng không nhỏ. Nó đại biểu cho là một cái địa khu, có vô số địa phương, mà So Giang Ho lại còn nói mục đích là gẳng nằm nói. Như vậy, muốn đi địa phương chỉ sợ cũng không chỉ một chỗ. Tuy nhiên, chậm rãi khảo sát, khẳng định có thể toàn bộ nhìn một lần, thế nhưng là, đối với Bác Giải Hùa Dì tới nói, chính mình cũng không có nhiều thời gian như vậy làm bạn người yêu. Dù sao, chính mình là nghệ danh nghệ nhân, nhi tử, là nữ đoàn nghệ nhân, có rất nhiều công tác đợi chờ mình đi làm. Không có khả năng một mực xin phép nghỉ. Chương 787 Thư ký Han Sệ Áng Dệ Ổng. Sự nghiệp cùng sinh hoạt sinh ra xung đột thời điểm, xác thực để cho người ta khó mà lựa chọn nghĩ tới đây. Bác Giải Hùa Dì tâm tình có chút thất lạc, bên người bạn gái tâm tình chuyển biến rất nhanh để so rằng ho chú ý tới Giải Hùa Dì. Làm sao ấm áp quan tâm để Bác Giải Hùa Dì có chút thất lạc tâm tình đạt được một chút làm dịu, không có gì. Ta chỉ là nghĩ đến ta còn làm việc mà thôi. Bác Giải Hùa Dì bước lên khỏe miệng giải thích nói, là lo lắng chuyện này. A so rằng ho bừng tỉnh đại ngộ nhìn lấy Bác Giải Hùa Dì, không. Nghĩ tới nàng là lo lắng công tác, yên tâm đi, ta vừa rồi đã cùng TAE chỉ ổng thông qua điện thoại, cho ngươi mời 2 ngày nghỉ, hậu thiên, chúng ta cùng một chỗ trở về liền tốt. So rằng ho nói ra chân tướng. A, thật sao lao công, ngươi quá tốt. Bác Giải Hùa Dì vui vẻ ôm so rằng ho cánh tay, dựa vào làm lũng lao bà, đừng động tới ta cánh tay A, bằng không nên xảy ra tai nạn xe cổ. A so rằng ho nhìn lấy nàng vui vẻ bộ dáng, nhìn không được đùa đạo. Bác Giải Hùa Dì ngẩng đầu nhìn về phía trước, phát hiện cũng không có bất kỳ cái gì tình huống, giận dữ đấm nhẹ một chút so rằng ho, chán ghét, lời gì đều nói tuy nhiên bị đánh, thế nhưng là so rằng ho tâm tình theo dù không sai, nụ cười trên mặt một mực không có từng đứt đoạn, khó được có nhẹ nhàng như vậy thời gian, hảo hảo hưởng thụ một chút thế giới hai người cười cười nói nói bên trong, hai người rốt cục đến mục đích, nhìn lên trước mặt mang theo nồng đậm hương thổ khí tức. So rằng ho đột nhiên cười rộ lên không khỏi rượu đủ cười, đẹp ác. Giải Hùa Dì cảm giác rất kỳ quái, đang cười cái gì biết không thực, nông thôn cùng ta rất có duyên phận, cũng cùng hứa nhiều nghệ nhân có duyên phận. So rằng ho nhìn lên trước mặt sinh cơ bừng bừng đồng ruộng, quay đầu nói với Bác Giải Hùa Dì nói một chút. Bác Giải Hùa Dì cảm thấy hứng thú hỏi thăm, ta tại nông thôn nhận biết Ha Nữ Ti, cũng thành công mời nàng công ty, cái này ngươi biết. So rằng ho tại Bác Giải Hùa Dì sau khi gật đầu, tiếp tục nói, ngươi khẳng định không biết, thực, tại nông thôn ta còn kết giao đến một cái khác rất nổi danh điện ảnh và truyền hình ngôi sao, Ha Ji Hun, ngươi còn nhận biết Ha Ji Hun à. Bác Giải Hùa Dì nhà kinh ngạc, không nghĩ tới so rằng ho thế mà còn có đầu này nhân mạch, đó là đương nhiên, không nên xem thường bạn trai ngươi, tuy nhiên nhận biết cũng không có nhiều người, nhưng là, hoặc là có thực lực hoặc là được người yêu mến, đều là thực lực phái nhân vật. So rằng ho ngạo khí nói ra, thật sao như vậy. Ta đây Bác Giải Hùa Dì đột nhiên hiếu kỳ so rằng ho đối với mình. Đánh giá ngươi A là bảo vật vô giá. So rằng ho nghiêm túc nhìn lấy Bác Giải Hùa Dì, chân thành tha thiết nói ra, miệng lưỡi chân chu. Bác Giải Hùa Dì hé miệng cười trộm, người yêu dấu ngon dâu ngọt để cho nàng vui vẻ không thôi. Tự nhiên kéo lại so rằng ho cánh tay, dùng hành động biểu đạt chính mình hoan hỉ. Tại cái này thiên viễn sơn khu, không ai hội chú ý mình là nghệ nhân, cũng sẽ không có người quấy rầy chính mình, cho nên Bác Giải Hùa Dì có thể lớn mật biểu đạt thân phận của mình, hiện tại nàng chỉ là so rằng ho lão bà, mà không phải trên võ đài màn ảnh bên trong cả dã đội trưởng đi vào thôn trang, hai người tay nắm tay dạo bước trên đường, trên mặt đều tràn đầy hạnh phúc nụ cười, trò chuyện lẫn nhau cảm thấy hứng thú đề tài. So rằng ho trong đầu một mực ảo tưởng yêu đương rốt cục tại trong hiện thực thực hiện. Giải Hùa Dì, ngươi biết không, cùng ngươi đi thẳng tại trên đường cái, là ta một mực ảo tưởng tình cảnh. Bây giờ rốt cục thực hiện. So rằng ho thổ lộ hết lấy tâm bí mật, thật quá khéo, ta cũng từng ảo tưởng qua, hôm nay thực cũng là ta thực hiện mộng tưởng. Bác Giải Hùa Dì che miệng lại không thể tin được. So rằng ho mỉm cười, lấy tay đem Bác Giải Hùa Dì hôn loạn sợi tóc vuốt thuận, sau đó vui vẻ rằng đạo, cái này cũng có thể cũng là duyên phân đi, có lẽ là bởi vì cái này nguyên nhân, chúng ta mới có thể tiến tới cùng nhau. A Bác Giải Hùa Dì hơi hơi ngang đầu nhìn về phía so rằng ho, trong ánh mắt tràn ngập yêu thương, quả nhiên, tình thoại đều sẽ làm người ta cảm giác hạnh phúc. Một bên hưởng thụ thế giới hai người, một bên xem lấy xung quanh phong cảnh, thời gian qua rất nhanh, trong bất chi bất giác đến giữa trưa, trong không khí phiêu đãng nồng đậm hương khí. Đến lúc này, so rằng ho mới ý thức tới thời gian đã đến giữa trưa. Lao bà, có đói bụng không? A so rằng ho ôn nhu hỏi thăm. Ứng, có một ít, thế nhưng là, chúng ta tự hồ không có chỗ có thể nấu cơm. Bác Giải Hùa Dì nhắc nhở, không làm khó được nam nhân của ngươi, chờ lấy. So rằng ho tự tin cười cười, sau đó, để Bác Giải Hùa Dì đứng tại chỗ chờ đợi. Chính mình quay người hướng đi ven đường một gia đình ác giặc gì nhìn lấy So Giang Ho rời đi, rất chờ mong So Giang Ho hội làm thế nào hội sẽ không phát sinh có ý tứ sự tình đâu. Thời gian không dài, So Giang Ho lại xuất hiện, sau đó, cười vẫy tay, ra hiệu ác giặc gì đi qua. Ác giặc gì bước nhanh hướng đi So Giang Ho, ôn nhu dò hỏi, thế nào đã làm thỏa đáng, đi thôi, chúng ta có thể đi ăn trực. So Giang Ho tự hào nói ra, thật ngươi là thế nào làm được đâu. Ác giặc gì hiếu kỳ nói ra, tuy nhiên, tham gia tống nghệ tiết mục thời điểm, nàng cũng đã từng trải qua cùng loại kinh lịch, thế nhưng là, bởi vì là tiết mục, cho nên, ngồi xuống vẫn là rất dễ dàng, thế nhưng là, loại kia độ khó khăn đã để nàng có chút không thích ứng, mà trong cuộc sống hiện thực, đối mặt người xa lạ mở miệng, càng là khó mà mở miệng, cho nên, nàng rất ngạc nhiên So Giang Ho là làm sao làm được. Ngươi thật muốn biết sao? So Giang Ho con mắt chuyển mấy vòng, trốn tránh hỏi thăm. So Giang Ho biểu lộ càng làm cho ác. Giải hứa gì hiếu kỳ, nhịn không được thúc giục nói, mau nói sao. So Giang Ho nhìn chung quanh một chút, sau đó, vụng trộm tại bác giải hứa gì bên thai nhỏ giọng nói, nói xong, buồn cười nhìn lấy bác giải hứa gì. Bác giải hứa gì nghe xong So Giang Ho lời nói, nhịn không được đỏ bừng mặt. Không nghĩ tới So Giang Ho sẽ dùng tự mình làm lấy cớ, thật là làm cho nàng vừa bực mình vừa buồn cười chán ghét. Ngươi nói cái gì không được, không phải nói ta đói hỏng sao? Ác giặc hừa gì thẹn quá hóa giận nhìn lấy So Giang Ho. Đối với hắn dùng tự mình làm lấy cớ rất bất mãn phốc nhìn thấy ác giặc hừa gì tức giận bộ dáng. So Giang Ho nhịn không được cười rộ lên, đang tức giận bên trong ác giặc hừa gì nghe được So Giang Ho tiếng cười, nhất thời minh bạch chính mình lại bị lừa, bất mãn nhìn lấy So Giang Ho. Đối với hắn đều mở chính mình trò đùa rất bất mãn đứng ốc, lão công ngươi cứ như vậy không đáng tin cậy, còn cần dùng nữ nhân làm lấy cơ a, quá không tin lão công ngươi năng lực. So Giang Ho đem tức giận ác giặc hừa gì kéo vào trong ngực. Ôn nhu nói ra, ta chính là đứng ốc, không phải vậy sao có thể yêu ngươi đây. Ác giặc hừa gì nhẹ nói đạo. So Giang Ho thân thể cứng đờ, tâm lý có chút đàn ở dê cha tờ, đúng a cũng làng ốc, mới sẽ thích chính mình cái này hoa tâm đại củ cải a tốt, không muốn đứng ở ngoài cửa. Tranh thủ thời gian vào nhà đi, mặc dù là ăn trực, thế nhưng là, chúng ta cũng không dễ trực tiếp lên bàn A, tổng phải hỗ trợ làm chút gì A. So Giang Ho nói ra ửng, đi thôi. Bác giải hừa gì gật gật đầu. Cả dạ luyện tập thất bên trong, tiếng âm nhạc cuối cùng kết thúc hô, mệt mỏi quá A, thật hâm mộ giải hừa gì tỉ tỉ, có thể cùng ô bạ cùng đi ra chơi gũ hạ dạ trực tiếp nằm xuống đất bên trên, miệng bên trong hâm mộ nói ra. Han sệ ảng dệ ổng nhìn lấy lại nhảy con út, bất đắc gì lắc đầu. Hướng đi cái ghế một bên, cầm qua khăn mặt cùng nước, một lần nữa hướng đi gũ hạ dạ các nàng ngốc địa phương, đem khăn mặt đưa cho gũ hạ dạ về sau, chính mình mới uống lên nước đến ngốc nha đầu. Đây là hâm mộ không đến A tỷ tỷ thế nhưng là ổ bạ bạn gái, lợi dụng. Một điểm nhỏ đặc quyền cũng không có cái gì A lại nói, tỷ tỷ cũng chưa từng có chậm trễ qua công tác A khó được ổ bạ muốn qua nghỉ ngơi một chút. Cũng không có cái gì hàn sệ ảng dệ ông lời an ủi ngữ giống như châu liên một dạng xuất hiện tỷ tỷ. Ta biết, ta chỉ là hâm mộ tỷ tỷ có thế đi ra ngoài chơi. Ta cũng nghĩ ra đi chơi A gũ hạ giả nghe được hàn sệ ảng dệ ông an ủi. Nhất thời ngồi dậy giải thích nói hì hì. Hạ giả lại nghiêm túc nỉ cổ lệ cười trộm đạo cang di răng nhìn lấy hàn sệ ảng dệ ông nhẹ nhàng. Mấy câu liền có thể điều động bình thường rất lười gũ hạ giả, cảm giác nha thần kỳ. Chuyên chú nhìn lấy Han Sệ Ảng Dệ Ổng động tác, âm thầm ước đoán cái này bên trong huyền bí. Han Sệ Ảng Dệ Ổng ngụm nhỏ uống nước, dùng khỏe mạnh nhất phương thức uống nước, thân thể làm một cái ca sĩ, nàng tại trong sinh hoạt mỗi thời mỗi khắc đều tại che chở chính mình cuống họng hạ dạ. Ngươi yên tâm đi, tháng sau, chúng ta liền sẽ có cơ sẽ ra ngoài chơi. Han Sệ Ảng Dệ Ổng nhìn lấy gũ hạ dạ lo lắng bộ dáng, không đành lòng để lộ một tin tức thật tỉ tỉ. Ngươi có phải hay không lại từ đầu bên trong nghe được nội tình A mau nói một cái đi. Gũ hạ giả nhãn tình sáng lên, hào hứng nhất thời đứng lên, giống một đầu không xương rắn một dạng nhúc nhích đến Han Sệ Ảng Dệ Ổng bên người, ôm lấy Han Sệ Ảng Dệ Ổng, cháy vội hỏi đối với cái ngoại ý muốn này tin tức. Nị cố lệ cùng Cang Di Giang đồng dạng cảm thấy rất hứng thú, riêng là Cang Di Giang, từ khi cả giả về sau, cơ hồ không chút nghỉ ngơi qua, mỗi ngày không phải luyện tập, cũng là diễn xuất. Trở lại âm nhạc tiết mục về sau, càng là, không ngừng buôn ba tại đài truyền hình cùng công ty ở giữa, y hề nguyên bề bộn nhiều việc, bây giờ, rốt cục nghe được có thể nghỉ ngơi tin tức, cái này đối với nàng mà nói, quả thực là âm thanh tự nhiên còn có thể từ này, đương nhiên là ngươi tốt ổn bạn nơi đó. Han Sệ Ảng Dệ Ổng ra vẻ thần bí nói ra à, răng ho ổ bà nói cho ngươi cái gì, mau nói đi. Gủ hạ dạ vui vẻ hét lớn, kỳ quái, ổ bà vì cái gì không nói cho dạ hừa gì tỉ tỉ, mà chính là nói cho sẽ ẳng dễ ổng tỉ tỉ đâu. Càng gì răng không hiểu nói lầm bầm gì răng, ngươi không biết, tuy nhiên ổ bà cùng dạ hừa gì tỉ tỉ là người yêu, thế nhưng là ổ bà cùng sẽ ẳng dễ ổng tỉ tỉ quan hệ lại càng thêm tốt. Đương nhiên, cái này quan hệ chỉ là đang làm việc phía trên nỉ cổ lệ cho con út giải thích nói trong công tác dạy vừa gì tỉ tỉ không phải đội trưởng sao, tuổi tác còn nhỏ nàng vẫn là không cách nào lý giải. Công tác không nói với đội trưởng, cùng người khác nói có làm được cái gì, ai để cho. Chúng ta xã trưởng là một cái người đau lòng thật là đàn ông đây, cùng ta nói mục đích, cũng là nghĩ để hắn bảo bối có thể không quá cực khổ. A Han sẽ ẳng dễ ổng than thở nói ra, phảng phất chính mình thụ bao lớn ủy khuất một dạng. Thôi đi, sẽ ẳng dễ ổng tỉ tỉ ngươi muốn giả ngây thơ, ngươi nói ổ bạ không thương ngươi, như vậy, ngươi nói một chút, phòng ngươi trong kia hai cái dương lễ vật đều là ai đưa đâu. Gủ hạ dạ khinh thường vạch trần Han sẽ ẳng dễ ổng trò xiết ai, đừng đề cập cái này, nâng lên cái. Này ta liền thương tâm, ta như thế nỗ lực, cũng là bởi vì ổ bạ thu mua ta. Những vật kia chẳng qua là ta đảm nhiệm tỷ tỷ thư ký báo thù. A Han sẽ ẳng dễ ổng thở dài nói, biểu lộ mười phần khoa trương, phảng phất nhận lớn cỡ nào hủy khuất cắt các thiếu nữ, đồng thời khinh bỉ nhìn lấy Han sẽ ẳng dễ ổng. Chương 788 lại cháy lên đấu trí sói e ổng. Han sẽ ẳng dễ ổng giả ngây thơ hành vi lọt vào toàn thể khinh bỉ, làm người không thể quá vô sỉ, thế mà còn có thể coi lễ vật là thành trả thù lao. Đem chính mình nói như thế vô tội tỉ tỉ, đã, ngươi khổ cực như thế, như vậy, chờ tỉ tỉ trở về, ta liền nói cho nàng, để cho nàng đối ổ bà nói, về sau, vẫn là không khổ cực ngươi tốt, ba người chúng ta hội thay thế ngươi trợ giúp dạy vừa gì tỉ tỉ. Gủ hạ dạ trước mắt, biểu lộ chân thành tha thiết nói ra, không sai, ta cũng có thể à ửng, dạng này, về sau, ổ bà, tặng qua thời điểm. Chúng ta cũng có thể có bao nhiêu chia một số lễ vật. Nỉ cổ lệ cười nhẹ nhàng híp mắt khụ khụ, vẫn là không cần, các ngươi còn như thế nhỏ, làm tỉ tỉ, làm sao bỏ được để cho các ngươi vất vả đâu, cho nên, những công việc này chờ các ngươi lớn lên làm tiếp đi, hiện tại liền để ta gánh chịu đi. Han sẽ ẳng dễ ổng cũng không có bởi vì mọi người lời nói mà có chút sốt ruột, ngược lại, một mặt hiên ngang lẫm liệt nói ra giờ phút này, Han sẽ ẳng dễ ổng cảm giác mình toàn thân tản ra thiên sứ. Khi tức, tất cả mọi người dùng tín ngưỡng ánh mắt nhìn chăm chú lên chính mình. Đương nhiên, đây chỉ là ảo giác, tình cảnh chân thật là, nghe tới Han sẽ ẳng dễ ổng như thế vô sỉ lời nói, gù hạ dạ ba người đều hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, hoàn toàn không nghĩ tới Han sẽ ẳng dễ ổng thế mà còn có dạng này một mặt. Cái này vẫn là chúng ta cái kia đáng yêu tỉ tỉ sao? Nỉ cổ lệ nghi hoặc nói lầm bầm, quá vô sỉ. Càng gì rằng sững sờ nói ra, quá không vừa mắt. Gù hạ dạ mân mê miệng phát tiết đạo, à mấy người, các ngươi lật trời a, ta thế nhưng là tỷ tỷ a. Nghe thấy bọn muội muội đánh giá, Han sẽ ẳng dễ ổng sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn lớn tiếng nhắc nhở cắt mọi người cùng nhau khi dễ Han sẽ ẳng dễ ổng. Các thiếu nữ cho dù là nghỉ ngơi cũng vĩnh viễn sẽ có nói không hết đề tài, tuy nhiên có đôi khi đề tài lộ ra đến phát chán, thế nhưng là lại như cũ có thể nói lên mấy giờ răng rắc a. Đều tại A một thân phấn sắc vận động y lý cách gan mặc ác so dễ ổng mỉm cười đi tiến gian phòng xoẹ ổng tỉ tỉ. Ngươi làm sao có rảnh tới chơi A? Gủ hạ dạ điềm điềm hô xoẹ ổng đi đến gủ hạ dạ bên người, xoa xoa nàng đầu sau đó, ngồi vào bên người nàng xoẹ ổng. Có chuyện gì không? Thời gian này, các ngươi không phải tại xỉn xạ dòng bên kia sao? Han sẽ ẳng dễ ổng dò hỏi. Hôm nay là hợp bài hát này thử âm thời gian, làm gìn xẹt chủ sướng. Hát so dễ ổng tự nhiên muốn qua xỉn xạ dòng bên kia tiến hành thử âm, ơn nói không nên nhanh như vậy liền trở lại. Ai chẳng lẽ chuyện gì phát sinh sao? Đun nở dê vờ ơ ý a vừa trở về, ta đã thử qua âm, về phần kết quả, ta cũng không biết, ai, lần này xem như khai nhãn giới. Hát so dễ ổng bình tĩnh nói ra, khai nhãn giới có ý tứ gì tỉ tỉ, phát sinh cái gì tốt chơi sự tình sao? Gủ hạ dạ cảm thấy hứng thú hỏi thăm. Ta vẫn cho rằng chính mình thanh âm là có mị lực nhất thanh âm, đây cũng là ngã chấp lấy tại âm nhạc nguyên nhân, nhưng mà vừa rồi tại âm nhạc thất bên kia, ta mới hoàn toàn biết mình ý nghĩ là cỡ nào nông cạn, nguyên lai tại bên cạnh mình liền có như thế nhiều giọng hát hay bác so dễ ổng tâm tình rất vui vẻ. Nếu như không phải nghe được nàng lời nói, ngươi chỉ sợ tuyệt đối sẽ không đoán được nàng trong lời nói hàm nghĩa lời nói cùng biểu lộ mâu thuẫn. để Hàn Sệ Ảng Dệ Ổng bọn người có chút khó chịu, bất quá, cũng hiểu được Ác So Dệ Ổng tránh thức ý nghĩ, nàng tìm tơ y mục tiêu mới chỉ có dạng này, nàng mới không có thất lạc, ngược lại, càng thêm vui vẻ, bởi vì chính mình lại có nỗ lực động lực Hàn Sệ Ảng Dệ Ổng nha lý giải giờ phút này Ác So Dệ Ổng, tựa như lúc trước chính mình. Vì xuất đạo vì để cả dạ có thể lưu trong mắt mọi người, nàng nỗ lực bính bác bộ dáng, rất mệt mỏi, thế nhưng là lại ý chí chiến đấu sục sôi nàng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ác So Dệ Ổng hội loại suy nghĩ này, giờ phút này, nàng hiếu kỳ là ai để Ác So Dệ Ổng một lần nữa dấy lên đấu trí nàng nghi vấn cũng không có tiếp tục bao lâu. Ác So Dệ Ổng liền đem chân tướng sự tình nói ra biết gìn xét hai kỳ môn sinh sao. Ác So Dệ Ổng hỏi ngược lại tỉ tỉ. Ngươi nói là cắt trải qua tỉ tỉ các nàng gù hạ dạ. Nháy đáng yêu mắt to dò hỏi kim dạ ẹ kỳ ủng sao nàng tiếng ca xác thực rất đẹp. Hàn Sệ Ảng Dệ Ổng nhớ lại một chút về sau, khẳng định nói ừng, nàng xác thực hết sức thực lực. Bất quá, ta nói không chỉ là nàng, cùng một kỳ thành viên bên trong, còn có mấy cái hết sức thực lực, thanh âm có đặc biệt mị lực thành viên. Đây mới là để cho ta tránh thức kinh ngạc. Không nghĩ tới tại bên người chúng ta lại có mạnh như vậy ca sĩ. Ác So Dệ Ổng đồng ý Hàn Sệ Ảng Dệ Ổng đối kim dạ ẹ kỳ ủng đánh giá, lập tức, còn nói ra. Chính mình kinh ngạc chân tướng còn có Hàn Sệ Ảng Dệ Ổng cũng rất giật mình. Cho tới nay, Hàn Sệ Ảng Dệ Ổng đều đang bận rộn, không phải diễn xuất, cũng là đuổi thông cáo, hoặc là cũng là tham gia âm nhạc tiết mục, tinh lực toàn bộ phóng tới trong công tác mặt, đối với nội bộ công ty thành viên mới hiểu biết cũng không nhiều. Cũng vẹn vẹn ở vào biết này cấp độ, cũng khó trách nàng không biết Hàn Sệ Ảng Dệ Ổng lúc này giật mình, cũng là trước đây không lâu chính mình biểu hiện, Ác So Dệ Ổng nội tâm dễ chịu rất nhiều, trong lòng cũng thăng bằng rất nhiều, đây cũng không phải cười trên nỗi đau của người khác, mà chính là người bình thường phản ứng, nếu như chỉ có chính mình như thế, như vậy, chính là mình một loại khác thường, mà nếu như người khác cũng là như thế biểu hiện, như vậy, người hành vi liền rất bình thường ứng, khi ổ dịn. Dành A, dành huyệt xê ra, song di ở ủn, dung ở ủn di, các nàng thanh âm phân rõ độ cũng rất cao, nhi tử, mỗi người đều có mình am hiểu lĩnh vực, tỉ như, thì ổ dịn thanh âm tuy, nhiên mang theo khàn khàn, hết sức tư tính, thế nhưng là, lại làm cho nàng thanh âm nhiều mấy phần gợi cảm, dành A thanh âm ngọt ngào, thế nhưng là, cao âm hết sức bạo phát lực, cho người ta một loại tự nhiên mà thành mượt mà cảm giác, dành huyệt xê ra thanh âm huyền chuyển du dương. Song di ở ủn thanh âm hoa lệ, mê ly, hiếm thấy nhất là nhỏ nhất dung ở ủn di, tuy nhiên thanh âm lược giống như phảng phất nam hải thanh âm, nhưng là, tiếng ca lại tiếng như chuông lớn, cao vút, tựa như người nàng mở dạng. Tính cách ha ho pho nở dê cởi mở, cùng hắn ở chung, ngươi hội cảm giác rất vui vẻ, nha dễ chịu, là một loại hưởng thụ Ác So Dệ Ổng thuộc như lòng bàn tay một dạng giới thiệu mỗi một cái nàng xem trọng ca sĩ. Không có chút nào bởi vì đối phương xuất sắc, mà bất luận cái gì khiêng kỳ Hàn Sệ Ảng Dệ Ổng yên tĩnh nghe Ác So Dệ Ổng giới thiệu, trong đầu miên man bất định, thông qua nàng giới thiệu, đối với gần như cô gái thực lực có sơ bộ hiểu biết, cùng Ác So Dệ Ổng mở dạng, nàng cũng không nghĩ tới. Tình xét hai kỳ sinh bên trong thế mà có nhiều như vậy xuất sắc thành viên, càng không có nghĩ tới công ty hội như thế hảo phóng đem các nàng đều vùi đầu vào tình xét, như thế xem ra. Dình xét tương lai ở công ty địa vị chỉ sợ là không người thay thế tuy nhiên nghĩ như vậy, thế nhưng là, nàng cũng không lo lắng cả dạ ở công ty địa vị hội chịu ảnh hưởng. Trước hết nhất tinh không nàng biết cả dạ định vị, cả dạ là tinh không chiếm lĩnh Hàn Quốc thị trường chủ lực, đối với dình xét cường đại cũng sẽ không ảnh hưởng đến cả dạ, bởi vì các nàng tương lai sân khấu là thế giới, mà không phải Hàn Quốc, tương phản, có lẽ... Cả gia hội bằng vào gìn xẹt tỉ mội đoàn thân phận mà ở thế giới nổi danh. Chương 789 thử âm biến cố. Hàn Sệ Ảng Dệ Ổng dị dạng, Ác So Dệ Ổng cũng không có chú ý tới. Giờ phút này, nàng chính đang hồi tưởng lấy hôm nay để cho nàng chấn kinh môi trong nháy mắt tỉ tỉ. Làng giải trí cho tới bây giờ đều không thiếu khuyết thiên tài. Thiếu khuyết chỉ là một cái có thể chứng minh chính mình cơ hội. Chúng ta thực nha may mắn, có thể thu hoạch được cơ hội. Cho nên... Vĩnh viễn không nên xem thường bất luận kẻ nào, cũng không nên cảm thấy ngươi liền mạnh hơn người khác, bởi vì như vậy hội để cho mình nhìn. Càng thêm đang thương gủ hạ dạ chứng trạc đàng hoàng nói ra à, hạ dạ, nghĩ không ra ngươi còn có lần này kiến giải a không tệ a. Ác So Dệ Ổng kinh ngạc nhìn lấy ngồi ngay ngắn ở trước mặt mình gủ hạ dạ, kinh ngạc nói ra hì hì, tỉ tỉ, vừa rồi này lời nói thực là răng ho ổn bạ cùng ta nói, ta chẳng qua là nguyên si thuật lại cho ngươi nghe mà thôi. Nghe được ác so dễ ổng khích lệ, trương trạc đàng hoàng gù hạ dạ nhất thời hoạt bát đứng lên, nói ra chân tướng, trách không được bởi vì gù hạ dạ một. Đoạn hết sức chiều sâu lời nói lấy lại tinh thần Han Sệ Ảng Dệ Ổng đương nhiên nói ra gũ hạ giả nghe thấy Han Sệ Ảng Dệ Ổng lời nói, không khỏi mân mê miệng đến, nàng đương nhiên biết Han Sệ Ảng Dệ Ổng lời nói này ý tứ, rõ ràng là chính mình không có khả năng có lần này kiến thức ca bất quá, nàng cũng không tức giận, nghĩ không ra liền nghĩ không ra, có một cái thời khắc có thể vì chính mình cân nhờ ở cờ chu toàn ổn hạ tại, nàng mới sẽ không phí cái này đầu óc đâu, tuy nhiên, chính mình cùng so răng ho không. Thân chẳng quen, thế nhưng là, không biết vì cái gì, nàng cũng là nha tín nhiệm người ca ca này tuyệt đối sẽ không thương tổn tới mình. Tựa như lúc trước hắn cẩn thận trợ giúp chính mình phân tích tình thế, tối hậu, đi cho tới hôm nay một dạng, nàng tin tưởng chỉ cần mình vẫn là tinh không nghệ nhân. Như vậy, người ca ca này tuyệt đối sẽ thủ hộ chính mình răng ho nói sao. Ác so dễ ống nghe thấy gũ hạ dạ lời nói tâm lý đột nhiên có chua sót. Nghĩ đến chỗ này lúc so răng ho đang cùng với ác. Giải quyết gì, tâm lý nha không thoải mái bởi vì tân nhân thực lực vấn đề, gần như cô gái ở giữa lại một lần nữa nhàn trò chuyện. Đương nhiên, cái này nói chuyện phiếm cũng chẳng qua là gũ hạ dạ đang giảng, người khác đang nghe mà thôi mấy cái rõ ràng so với nàng đại tỷ tỷ nhóm cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Dù sao, bàn về đối công ty nghệ nhân quen thuộc, hắn mấy người rõ ràng không thể cùng gũ hạ dạ so sánh bởi vì gũ hạ dạ ngày thường trong công ty trừ huấn luyện, thích nhất sự tình cũng là thông cửa, mỗi ngày chỉ cần có thời gian, đều sẽ qua hắn luyện tập thất qua đi dạo một vòng cho nên nếu bàn về danh tiếng tại nghệ nhân ở giữa, gũ hạ dạ danh khí tuyệt đối là top 3 trách không được, nguyên lai like đều là đi qua chuyên nghiệp huấn luyện luyện tập sinh A. Nghe xong gũ hạ dạ giảng thuật ác so dễ ổng nhưng gật gật đầu. Không nghĩ tới bọn này nha đầu đại bộ tờ HN thế mà cũng là tại khắc công ty tiến hành luyện tập qua A cái này khó trách chừng. Nhi tử, ta còn nghe nói, cũng là bởi vì dạng. Này, công ty của chúng ta mới có thể cùng GIV công ty quan hệ chuyển biến xấu. Chúng ta gần nhất hành trình mới lại nhận GIV nhằm vào gũ hạ dạ phảng phất một cái thám tử mở dạng, đem tự mình biết hết thể đều nói ra. Đối với việc này, nàng rất bất mãn. Chính mình coi như nhà một dạng công ty nhận loại đãi ngộ này, nàng rất khó đối GIV ôm lòng hảo cảm nhìn lấy tức giận gũ hạ dạ, Han Sệ Ảng Dệ Ổng cùng Ác So Dệ Ổng cũng không có cách nào lắc đầu, đối với việc này, các nàng đều không có bất kỳ cái. Di quên lên tiếng, tuy nhiên các nàng cũng tương tự không thích GIV loại này chèn ép tân nhân hành vi, thế nhưng là, GIV tất lại còn có không ít bằng hữu. Cái này làm cho các nàng không tốt phát biểu bất luận cái gì ngôn luận hạ dạ, ngươi là nghệ nhân, có mấy lời không nên tùy tiện nói ra, chuyến đi sẽ để cho ngươi lọt vào chửi tới, cũng sẽ ảnh hưởng ngươi sau này sự nghiệp, ngươi biết không ta biết ngươi đối công ty yêu thích, thế nhưng là, biểu đạt yêu thích phương thức có rất nhiều loại. Ngươi không cần thiết đặt ở bên miệng, ngươi hiểu chưa bác so dễ ổng thuần thuần dạy bảo nói, nàng nha ưa thích cô muội muội này, vừa mới đến công ty thời điểm. Chính là cái này mỗi mỗi mỗi ngày bô y tiếp chính mình, cho nên, nàng không muốn bởi vì nàng mã hổ mà chôn vùi sự nghiệp của mình ta biết tỷ tỷ, ta đây không phải tại tỷ tỷ nhóm trước mặt mới nói sao gũ hạ dạ lẽ lưới, nịnh nọt nói ra gũ hạ dạ rất sợ cái này nhìn nha đáng yêu tỷ tỷ, thực, cùng nói là sợ, không bằng nói là kính sợ. Càng chuẩn xác một số ngươi A liền không sợ ta đem ngươi nói chuyện vạch trần cho truyền thông sao ngốc hài tử, vô luận đối ai nói chuyện. Đều muốn thường xuyên chú ý có mấy lời là không thể nói biết, tỷ tỷ gũ hạ dạ cảm kích nói ra, nàng biết đây là tỷ tỷ này quan tâm hạ dạ, ta nói đi, ngươi cái này bản tính sớm tối còn có người nói ngươi, ngươi nhìn, ta tiên đoán thực hiện đi Han Sệ Ảng Dệ Ổng ở một bên nhìn lấy gũ hạ dạ, vui vẻ cười gũ hạ dạ le lưỡi, sau đó, đối mặt tỷ tỷ này lời nói, nha không, nề mặt mũi bĩu môi nhìn thấy gũ hạ dạ biểu lộ. Han Sệ Ảng Dệ Ổng cũng đành chịu cười khổ, quay đầu đối Ác So Dệ Ổng ghen ghét nói ra, đồng dạng đều là tỷ tỷ, vì cái gì nàng đối với ta là thái độ này đâu không có chút nào tôn trọng ta à, ngươi là đang cấp ta xuất sắc ngươi cùng hạ dạ cảm tình được không? Ác So Dệ Ổng nháy mắt, mân mê cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu nói ra. Han Sệ Ảng Dệ Ổng á khẩu không trả lời được sững sờ dưới, bị Ác So Dệ Ổng đảo ngược lời nói kinh ngạc đến ngây người hì hì, tỷ tỷ, không. Hề tại sẽ ổng tỷ tỷ trước mặt đóng vai đáng yêu, giả ngây thơ a đây là nàng cường hạng a gủ hạ dạ che dạ dày, vui vẻ cười ha hả, tại bác so dễ ổng trước mặt giả ngây thơ, vẫn là cần nhất định công a tuy nhiên đồng dạng đều là đồng nhan, thế nhưng là, đang diễn kịch mùa vui phương diện Han Sệ Ảng Dễ ổng vẫn là hơi kém một chút hì hì. Han Sệ Ảng Dễ ổng biểu lộ lại một lần nữa một phen một trận cười to, nhìn thấy mượn cái muội muội như thế phá, Han Sệ Ảng Dễ ổng trên mặt không khỏi nổi lên đỏ ửng cái kia. Soi e ổng, ca khúc định ra sao? Han Sệ Ảng Dễ ổng nói sang chuyện khác hỏi thăm Park So Dễ ổng, nụ cười trên mặt cứng đờ, sau đó, huề vải thở dài nói ra, không, nâng lên chuyện này, ta thì càng xoắn suýt vì cái gì đã có nhiều như vậy xuất sắc ca sĩ, như vậy, hẳn là rất dễ dàng liền xác định được ca. Han Sệ Ảng Dễ ổng giật mình nói ra, người khác giữ vững tinh thần, nghi hoặc nhìn lấy Park So Dễ ổng. Muốn biết đến chuyện gì phát sinh xỉn xạ dòng Tiger lão sư cảm giác chúng ta thanh âm vẫn là không quá thích hợp bài hát này, cho nên, muốn nhiều khảo sát một số ca sĩ. Park So Dễ ổng phiền muộn giảng đạo ếch, nói như vậy, lão sư ý là khuyết trương phạm vi lớn, đó không phải là nói, bài hát này không nhất định hội rơi ở công ty nghệ trên thân người sao? Han Sệ Ảng Dễ ổng có chút giật mình, không nghĩ tới, sự tình thế mà lại phát triển đến loại tình trạng này ai. Hiện tại ta có chút hâm mộ các người, sớm biết ta cũng không đi tham gia, dạng này cũng không phiền muộn như vậy. Park So Dễ ổng nói lầm bầm ai, ai bảo tỷ tỷ không muốn tham gia phim truyền hình quay chủ đâu, lại là chủ sướng, thử âm tự nhiên thiếu không tỷ tỷ bé gái, nhưng nhìn lấy phảng phất tiểu hài tư một dạng phàn nàn không ngừng Park So Dễ ổng, tốt cười nói chàng quản gia của tôi tặc cả giờ hóc the rằng là tình không công ty quay chủ bộ thứ nhất phim truyền hình, bởi vì nó đặc thù tính. Tinh không nghệ nhân đều tham dự vào, hoặc là thu hoạch được một số vai quần chúng nhân vật, hoặc là nói đùa một chút, mà không muốn diễn trò, cũng có thể thử. M.O.S. tờ chuyện này, Giang Ho ổ bạ biết không? Han Sệ Ảng Dễ ổng biểu lộ nghiêm túc hỏi thăm Park So Dễ ổng sững sờ, hiển nhiên không có nghĩ đến vấn đề này, nhanh chóng lắc đầu, sau đó nói, ta cũng không rõ lắm, cũng không biết đi, ta cảm giác cái này giống như cũng là lao sư ý nghĩ của mình. Cũng không có cùng ổ bạ câu thông nói xong, đột nhiên ý thức được cái gì, nhìn về phía Han Sệ Ảng Dễ ổng đã dạng này, Han Sệ Ảng Dễ ổng ánh mắt nhất thời kiên định, nhìn lấy Park So Dễ ổng, hiển nhiên nàng dĩ nhiên minh. Bạch chính mình ý tứ thật muốn nói sao? Park So Dễ ổng nghi ngờ hỏi. Han Sệ Ảng Dễ ổng gật gật đầu nói, chuyện này sớm tối đều sẽ bị răng ho ổ bạ biết, chúng ta sớm một chút nói, ổ bạ mới có thể tiến hành điều chỉnh tốt ra. Park So Dễ ổng ngẫm lại quyết định tỉ tỉ. Các ngươi lại nói cái gì, ta làm sao có chút nghe không hiểu a? Càng gì rằng không hiểu nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, có chút không biết hai cái này tỷ tỷ đang nói cái gì. Không có gì, này Sệ Ảng Dễ ổng, ta về trước đi. Park So Dễ ổng qua loa tắc trách một câu về sau, chuẩn bị rời đi ửng, chuyện này sớm một chút ban, không muốn bởi vì ổ bạ đang nghỉ ngơi liền từ bỏ. Han Sệ Ảng Dễ ổng tối hậu dặn dò. Park So Dễ ổng dừng một cái, sau đó gật gật đầu nhìn qua Park So Dễ ổng bóng lưng, Han Sệ Ảng Dễ ổng thở dài, loại chuyện này muốn là mình đụng phải, đồng dạng sẽ rất đau đầu, dù sao, một bên là quan hệ thân mật bằng hữu, một bên là chỉ đạo sư phụ của mình, hai bên đều là rất trọng yếu người, rất khó lấy hay bỏ, bất quá, tương đối mà. Nói, Han Sệ Ảng Dễ ổng tối hậu khẳng định chọn So Giang Ho. Bởi vì bên này cảm tình càng sâu gũ hạ dạ các nàng tuy nhiên không biết hai người tỷ tỷ mới vừa nói ý tứ, bất quá, các nàng lại biết vừa mới tự hồ phát sinh một kiện không được đại sự, cái này làm cho các nàng kìm lòng không được an tĩnh lại ngay tại So Giang Ho cùng Park Dạ Hùa Dị vui vẻ du ngoạn lúc, hắn điện thoại di động đột nhiên vang lên. Park Dạ Hùa Dị bất mãn nhìn lấy So Giang Ho, hiển nhiên đối với cú điện thoại này rất bất mãn, rõ ràng, chơi tính chính nồng. Bất chợt tới tại điện thoại tới để cho nàng có chút ủ rũ, bất quá, nàng không phải loại kia cố tình gây sự người, yên tĩnh chờ đợi một bên. So Giang Ho thật có lỗi cười một tiếng, lập tức lấy điện thoại ra, phát hiện là Lee Ho Giang điện thoại, nhìn Park Dạ Hùa Dị liếc một chút về sau, tiếp thông điện thoại ca, ngươi làm sao lại gọi điện thoại cho ta a? So Giang Ho trước tiên mở miệng hỏi thăm Giang Ho, quấy rầy ngươi nghỉ ngơi a, có kiện sự tình ta muốn cùng ngươi nói một chút, rất gấp, cho nên ta mới có thể quấy rầy ngươi, đừng nên trách. Lee Ho Giang mở miệng nói xin lỗi, lập tức nói ra bản thân có chuyện tìm So Giang Ho. Sự tình gì a, để ca ngươi gấp gáp như vậy? So Giang Ho đương nhiên sẽ không tức giận, hắn hiếu kỳ là chuyện gì phát sinh, để cái này ca không kịp chờ mình trở về. Giang Ho, hôm nay ta cho công ty ca sĩ nhóm tiến hành thử âm, Kết quả, nha không lý tưởng, trừ bác so dễ ổng tiếng ca hợp cách bên ngoài, hắn ca sĩ tuy nhiên hết sức thực lực, nhi tử, thanh âm. Cũng có điểm đặc sắc, bất quá, không thích hợp hợp bài hát này, cho nên, ta quyết định khuyết trương phạm vi lớn, từ hắn công ty lựa chọn phù hợp ca sĩ, cho nên, ta điện thoại cho ngươi mục đích cũng là muốn cùng ngươi nói một tiếng ly ho giang trình bày một chút chuyện đã xảy ra, tối hậu, quyết định nói. Trương, 790 điện thoại cảnh cáo. So giang ho nghe thấy ly ho giang miêu tả, thực, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, lúc trước. Ly Ho Giang cùng mình nói thời điểm, hắn liền có chuẩn bị tâm lý, Ly Ho Giang đối âm nhạc chấp nhất, làm ra quyết định này, quá bình thường tuy nhiên Giang Ho, người đang nghe sao không có nghe thấy so Giang Ho thanh âm, Ly Ho Giang không khỏi hỏi thăm ứng, ta nghe đâu, ca, ngươi cứ dựa theo ngươi ý nghĩ đi làm đi âm nhạc phía trên, ta lấy ngươi làm chủ, ngươi toàn quyền phụ trách tốt cảm ơn Giang Ho, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Khẳng định cho ngươi tác phẩm tìm tơ y thích hợp nhất chủ nhân Ly Ho Giang nhất thời tâm tình tốt đứng lên, hào tình vạn trượng nói ra biết, ca, bất quá, ngươi tìm tơ y phù hợp mục tiêu, cùng in hỉ ẹ ổng, ca nói một chút, không phải vậy, ta sợ làm cho hiểu lầm so Giang Ho ngẫm lại nói ra ta minh bạch, ta bây giờ đang ở qua công ty trên đường, liền vấn đề này cùng in hỉ ẹ ổng, ca thương lượng, lần này hội lấy tinh không công ty danh nghĩa tuyên bố mời Ly Ho Giang biết so. Giang Ho lo lắng cái gì, cho nên, trực tiếp đem ý nghĩ của mình nói ra ca, nguyên lai like ngươi sớm liền chuẩn bị tốt, vậy ngươi gọi điện thoại cho ta làm cái gì a so Giang Ho im lặng hỏi thăm hạ hạ, đương nhiên là thông chi ngươi một chút, không phải vậy, còn có thể làm cái gì đây Ly Ho Giang đắc ý cười nói một trận tiếng cười hóa giải lẫn nhau tâm lý tối hậu một tia không tín nhiệm, để cho hai người quan hệ càng thêm vững chắc cúp điện thoại, so Giang Ho cười khẽ một chút, cái này ca nhìn làm việc. Xúc động, thế nhưng là, hành sự đứng lên lại dài như vậy thành, hoàn toàn đem các mặt đều suy nghĩ kỹ càng, cùng dạng này người hợp tác xác thực sẽ cho người yên tâm, thư thái làm sao chúng ta là không phải muốn trở về bác giải huyệt gì hỏi thăm không cần, là ho giang ca bên kia sự tình có một chút biến động mà thôi hắn mình có thể xử lý tốt so giang ho cười lắc đầu, đơn giản giải thích nguyên nhân ho giang ca, như vậy, cũng là OSK khúc sự tình. Xảy ra chuyện gì sao bác giải huyệt gì quan tâm nói sự tình là. Cái này so Giang Ho vừa muốn giải thích, điện thoại lại một lần nữa vang lên. So Giang Ho chỉ có thể bất đắc dĩ đối bác giải huyệt gì thật có lỗi cười một tiếng. Sau đó, tiếp thông điện thoại sẽ ống ngươi tốt so Giang Ho nói ra ổn bạ làm cái gì đây. Bác so dễ ổng nhẹ nhàng hỏi thăm tại trong sơn thôn giải sầu đâu so Giang Ho ngọt ngào nhìn bên cạnh bác giải huyệt gì mỗi lần nghe thấy bác so dễ ổng xưng hô chính mình ổn bạ. So Giang Ho luôn có một loại nha khó chịu cảm giác, rõ ràng hai người cùng tuổi, nhi tử. Sinh nhật cũng không có bao nhiêu đương nhiên tâm hỷ vui mừng vẫn là càng nhiều hơn một chút so Giang Ho lời nói để bác giải huyệt gì không tự giác đánh lượng chung quanh một cái hoàn cảnh, thấp thấp thạch đầu tường, cũng không có che kín giản dị nông gia phong cảnh mặc dù không có đại tự nhiên loại kia tú lệ hùng vĩ, thế nhưng là, nồng đậm hương thổ khí tức lại hẳn là một phen tư vị bác so dễ ổng hứng hờ phụ hòa nói. Sau đó đón đến, tựa hồ là đang do dự cái gì, bất quá, rất nhanh, sạch sẽ thanh âm lại. Một lần nữa vang lên ổ họa, ta muốn lại nghĩ, vẫn là quyết định phải cùng ngươi nói một chút tương đối tốt ngươi nói so Giang Ho biểu lộ chỉnh trọng lên. Hắn biết bác so dễ ổng tính cách, nếu như không phải nha chuyện trọng yếu, nàng không sẽ như thế do dự ổ họa. Chúng ta hôm nay qua Tân Sa Đông lão hổ lão sư nơi đó đi thử âm, kết quả, tối hậu tựa hồ cũng không thành công. Ta cảm thấy lao sư hắn giống như có lẽ đã coi nhân tuyển, mà người này tuyển tự hồ không phải chúng ta công ty nghệ nhân ác. So dễ ổng cân nhắc lời nói, từ từ mà nói đạo tuy nhiên ác so dễ ổng ngự khí nói nha mịt mờ. Thế nhưng là, so Giang Ho vẫn là biết nàng lời nói hàng nghĩa, cái kia chính là Ly Ho Giang có hoàn toàn khác biệt ý nghĩ. Bài hát này tự hồ không sẽ giao cho tinh không nghệ nhân so Giang Ho nghe thấy ác so dễ ổng lời nói. Ý nghĩ đầu tiên chính là cái này nha đầu đang khích bác ly gián, thế nhưng là, sau đó kịp phản ứng, cái này một cái nha đầu là tại cho mình lộ ra tin tức, lo lắng cho mình không biết ly. Ho Giang chân thực dụng ý, mới có thể nhắc nhở chính mình, thông qua nàng do dự biểu hiện, cũng có thể thấy được chính nàng cỡ nào mâu thuẫn minh bạch ác so dễ ổng chân thực dụng ý về sau. So Giang ho nha cảm động, hắn biết tại trước trên trận, cái này xác thực là rất khó đến hành vi, đương nhiên. Loại hành vi này không giống với những âm hiểm đó ra hỏa loại kia lục đục với nhau, đây chỉ là vì không cho So Giang Ho nhận lừa bịp mà thôi. Sói e ổng, chuyện này ta biết, Ho Giang ca đã gọi điện thoại cho ta nói qua chuyện này, chỉ bất quá ta vẫn là muốn hắn nhìn xem tinh không nghệ nhân mức độ, cho nên khăng khăng để hắn làm lần này thử âm. So Giang Ho không mang theo cảm tình nói ra, nói xong giọng nói vừa chuyển uy nghiêm nói ra, còn có Sói e ổng, ta hy vọng về sau ngươi tâm tư nhiều đặt ở chính mình trong công tác, không nên đem quá nhiều tâm tư thả ở trên đây, hiểu chưa? Đây là So Giang Ho một loại cảnh cáo, đồng dạng cũng là So Giang Ho một loại quan tâm, hắn không muốn chính mình che chở nghệ nhân cả ngày đem ý nghĩ thả ở trên đây, hắn hy vọng là các nàng có thể không buồn không lo, cuộc sống vui vẻ, không phải bị những phiền não này quấy nhiễu. Dạng này a này quấy rầy xã trưởng, là ta quá quan tâm. Đối mặt lạnh như băng So Giang Ho, Hắc So Dễ ổng giận đồng dạng lạnh lùng nói ra, chính mình thật sự là tự mình đa tình, hảo ý nhắc nhở, đổi lấy xu thế vài câu lạnh như băng cảnh cáo, quá làm giận ửng. Cứ như vậy đi, So Giang Ho lạnh lùng nói ra, lập tức đón đến ngự khí hỏa hoãn lại, chân thành nói ra, Sói e ổng, cảm ơn ngươi, biết liền tốt, tốt tốt nghỉ ngơi, chờ ngươi lúc trở về, nhìn thấy ngươi tinh thần một mặt. Sói e ổng ngừng dừng một cái, trong lòng vừa mới xây lên băng tường nhất thời sụp đổ, không tự chủ được quan tâm nói. Sau khi nói xong, bất đắc dĩ thở dài, chính mình thật là không có thuốc chữa. Ngươi sẽ thấy, So Giang Ho cười bảo đảm nói, để điện thoại xuống. So Giang Ho cảm khái thở ngụm khí, So Giang Ho biểu lộ đều bị Hắc Giải Huệ Di nhìn ở trong mắt, bắt đầu uy nghiêm ngữ khí, đến tối hậu cảm kích, cái này khiến trong nội tâm nàng có chút ăn dấm. Hắc Giải Huệ Di trong lòng mặc dù ăn dấm, mặt ngoài nhưng như cũ quan tâm hỏi, thế nào, chuyện gì phát sinh? Sẽ dạ tỷ, ngươi tốt nhìn lấy điện báo biểu hiện. So Giang Ho kinh ngạc ân cần thăm hỏi đạo điện báo người, đồng dạng là công ty nghệ nhân dình xét hai kỳ sinh dạy vượt xê ra, cái này từng có qua tiếp xúc cao gầy mỹ nữ Giang Ho, đang bận cái gì dạy vượt xê ra? Ưu nhã thanh âm xuyên thấu qua hệ thống điện thoại di động cao đoàn âm sắc truyền tới, giờ phút này, So Giang Ho có thể tưởng tượng đến dạy vượt xê ra đứng tại phía trước cửa sổ, mỹ lệ đoan trang bộ dáng, ta à ở bên ngoài đâu. Có chuyện gì sao? So Giang Ho ứng phó đạo ứng, có một việc, ta ngẫm lại, vẫn là quyết định cùng ngươi nói một chút. Giải huệ sệ ra nhẹ giọng đáp, mềm mại thanh âm tại So Giang Ho bên tai vang lên, cho người ta một loại thư thái mỹ cảm. Giải huệ sệ ra lời nói cho So Giang Ho một loại giống như đã từng quen biết cảm giác, rất nhanh, hắn liền nghĩ đến vài phút trước. Điện thoại, trong lòng hơi động, đối với Giải huệ sệ ra muốn nói sự tình có nhất định suy đoán. Trương 791 mỹ nhân tình trọng. Sệ dạ tỷ, ngươi có phải hay không muốn bảo hôm nay thử âm sự tình á? Chuyện này, ta đã biết, cảm ơn ngươi nhắc nhở, bất quá, không cần lo lắng. So Giang Ho trước tiên mở miệng nói ra, Giang Ho, đã ngươi biết, như vậy, ta cũng sẽ không nói, bất quá, Giang Ho, ta tuy nhiên đi vào tinh không công ty thời gian không dài, bất quá, tinh không công ty không khí, ta nha ưa thích. Ta hy vọng công ty loại này không khí có thể một mực tiếp tục kéo dài, tinh không công ty thanh âm cũng chỉ có từng cái. Đó chính là ngươi, ta biết ngươi rất ít tham dự quản lý, bất quá, ta hy vọng ngươi có thể làm được đối công ty sự tình trong lòng hiểu rõ. Giải huệ sệ giả cũng không có ngoài ý muốn, ngược lại có chút tiến lòng, tối hậu, vẫn là nói ra bản thân chờ đợi yên tâm đi, sệ giả tỷ, ta biết, tinh không hiện tại là... Về sau cũng sẽ chỉ có một thanh âm. So Giang Ho tự tin nói ra, ửng, như vậy, ta sẽ không quấy rầy, như là đã đạt tới mục đích. Giải huệ sệ giả cũng liền trực tiếp cúp điện thoại, liên tiếp không mất điện lời nói. Để So Giang Ho nội tâm có một loại cảm giác thỏa mãn, tuy nhiên, các nàng hành vi So Giang Ho nha không tán thưởng. Bất quá, các nàng đối với mình ủng hộ cùng giữ gìn, lại làm cho So Giang Ho rất là tự hào. Bất quá, đã thu đến nghệ nhân điện thoại, thế nhưng là... nhưng không có thu đến cấp quản lý điện thoại, cái này khiến So Giang Ho có chút ngoài ý muốn, không khỏi có chút suy nghĩ miên man, tâm sự không yên. So Giang Ho mà xui quỷ khiến gọi Kim Sun Á điện thoại. Sun Á tỷ, đang bận cái gì? So Giang Ho ôn nhu quan tâm nói, ngươi cứ nói đi, ngươi ra hỏa này cái gì đều mắc kệ, đem một đống lớn sự tình giao cho ta bận rộn, ta còn có thể làm gì? Lúc ấy là cùng Bắc Dung Su lì tụ tại CBS đài truyền hình, thương thảo chàng quản gia của tôi tặc cả giờ hóc the rằng quay chụp kế hoạch A. Kim Sun A trong giọng nói mạo xưng hài lòng hay không cùng phàn nàn. Nghe được Kim Sun A lời nói, So Giang Ho cái chán đều đổ mồ hôi, biết mình tự hồ có làm một kiện việc ngốc, biết rõ tỷ tỷ này là cái người bận rộn, còn trực tiếp đụng vào nói đi, tìm ta có chuyện gì một trận phát tiết về sau. Kim Sun A ngự khí rốt cục hòa hoãn lại, ta có thế có chuyện gì A, ta chính là quan tâm một chút tỉ tỉ mà thôi. So răng ho cười đùa tí tưởng, cực định nọt nói ra mặt trời mọc từ hướng tây sao ngươi còn có thể quan tâm ta, quá cổ quái A. Kim Sun A trêu chọc nói tỉ, ngươi bẩn thỉu ta à. So răng ho làm lũng nói hạ hạ, tốt, nói đi, đến sự tình gì ta bên này còn đang làm việc hả. Kim Sun A vui vẻ cười nói thật không có sự tình, tỉ tỉ, đã ngươi bên kia còn có việc, như vậy, ngươi trước hết mau lên không quấy rầy. So răng ho vội vàng nói vài lời về sau, cúp điện thoại. Tiểu gia hỏa này rõ ràng có việc còn không nói, làm cho gì. Kim Sun A thở phì phì nói ra, có thể làm cho ưu nhã kim nữ sĩ tức giận, có thể tưởng tượng so răng ho vừa rồi hành vi đến cỡ nào để cho người ta bất mãn. So răng ho cũng không biết Kim Sun A tại hoàn toàn bị chính mình điều động lên hứng thú. Sau khi cúp điện thoại, hắn mới âm thầm thở ngụm khí, nổi giận Kim Sun A khí thế không ai có thể ngăn cản. A So răng ho ngẩng đầu phát hiện Hắc Dạ Huệ Dị chính đứng ở một bên, vụ trộm lại cười, muốn cười thì cứ việc cười đi, không phải bị thương. A So răng ho hề phải nói ra, răng ho, ngươi vừa rồi biểu lộ rất có ý tứ. Hắc Dạ Huệ Dị sau khi cười xong, vẫn là cảm giác So răng ho vừa rồi biểu lộ nha có ý tứ tốt, cười đủ không. So răng ho hữu khí vô lực nói ra, không, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi cái dạng này đâu. Hắc Dạ Huệ Dị giọng dịu dàng nói ra, nguyên lai là vật dĩ hi vi quý hiếm lạ. A sau khi cười xong, Hắc Dạ Huệ Dị nhịn không được ghen tung nói ra, xem ra nữ nhân ngươi nguyên do vẫn như cũ không giảm. A sợ ẻ ổng ta biết, thế nhưng là cái kia sệ dạ tỷ là ai. A ngươi không biết. So răng ho một mặt kinh ngạc nhìn lấy Hắc Dạ Huệ Dị, đương nhiên kinh ngạc biểu lộ rất giả dối. Giả đến Hắc Dạ Huệ Dị căn bản không cần suy nghĩ liền biết hắn đang trêu chọc làm chính mình. Hắc Dạ Huệ Dị tức giận trắng liếc một chút So răng ho, đối với hắn trò đùa rất là bất mãn, ta hẳn phải biết sao, ngươi đối thời gian của ta không phải nha hiểu biết sao, chẳng lẽ ngươi không biết ta căn bản không có thời gian đi giải hắn sự tình sao. Xác thực, mỗi ngày trừ luyện tập, cũng là thông cáo, bận bịu thậm chí đều không có cùng với So răng ho thời gian đối với hắn sự tình. Nàng làm sao có thể biết đâu. So răng ho rất rõ ràng Hắc Dạ Huệ Dị tình huống, bị Hắc Dạ Huệ Dị hỏi ngược lại, có chút xấu hổ cười cười nói ra, cái kia, Dạ Huệ Xê Dạ, cũng là gìn xẹt hai kỳ sinh bên. Trong một cái, vừa rồi gọi điện thoại cho ta cũng là bởi vì ho răng ca sự kiện kia, nguyên nhân sao giống như sói ẻ ổng, đều lo lắng ta cùng ho răng ca na ho mâu thuẫn. So răng ho không giải thích còn tốt, giải thích về sau, Hắc Dạ Huệ Dị nội tâm cực kỳ không thoải mái. Phảng phất chính mình yêu thích đồ vật bị người đoạt đi một dạng, nhìn thấy Hắc Dạ Huệ Dị trầm mặc bộ dáng, So răng ho phúc lâm tâm trí đoán được Hắc Dạ Huệ Dị lúc này ý nghĩ, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, ngẩng đầu nhìn một chút xung quanh hoàn cảnh, nói ra, thế nào, cái thôn này có thể chứ, tuy nhiên dựa vào núi, ở cạnh sông chỉ chiếm một dạng, bất quá, ta cảm giác sơn lâm cảnh sắc cũng rất tốt, xanh um tươi tốt, đối thân thể người rất tốt. Hắc Dạ Huệ Dị nhìn chung quanh một chút, sau đó lắc đầu nói ra, nơi này phong cảnh cũng không tốt, tuy nhiên rừng cây thật không tệ, thế nhưng là, thời gian dài nhìn một dạng phong cảnh, tuy đẹp cảnh sắc cũng biến thành không hề hiếm lạ, dù sao chúng ta còn có thời gian, tại bốn phía. Xem một chút đi. So răng ho gật gật đầu, thuận theo đáp ứng, thực, tâm lại không phải nha đồng ý. Hắc Dạ Huệ Dị ý nghĩ, phong cảnh luôn có nhìn ngươi thời điểm, ngươi vô luận còn bộ dáng gì phòng trọ, đều sẽ có một ngày như thế này. Muốn hưởng thụ càng nhiều phong cảnh, như vậy, qua du lịch hoặc là mua càng nhiều phòng trọ liền có thể. So răng ho cũng không có giảng, chỉ là bởi vì hắn nguyên bản là muốn tìm đề tài tránh đi vừa rồi loại kia tình cảnh lúng túng, đã chuyển di Hắc Dạ Huệ Dị chú ý lực ngồi. Lên xe hơi một lần nữa xuất phát, theo công lộ, chậm rãi chạy nhanh hướng về phía trước lão bà, phía trước là chỗ nào mọi thời tiết. Tài xế So răng ho hỏi thăm ừng, ta xem một chút. Tựa như là gọi Du Chỉ Lý. Hắc Dạ Huệ Dị nhìn lấy hướng dẫn nói lẩm bẩm, Du Chỉ Lý cũng không biết nơi đó có cái gì chơi vui, hoặc là mỹ lệ địa phương. So răng ho chờ mong nói ra, đối với So răng ho chờ mong, Hắc Dạ Huệ Dị lúc này lại có chút không quan tâm, nàng y lì nguyên đắm chìm trong vừa rồi mấy cái kia trong điện thoại. Đồng dạng là nghệ nhân, nàng rất rõ ràng tại dưới tình huống đó, chủ động liên hệ một phe là gian nan dường nào, một phe là sở thuộc công ty, một phe là âm nhạc bên trên đạo sư. Địa vị thực cũng không có bất kỳ cái gì khác biệt, nếu như là nàng, sợ rằng sẽ giống người khác như thế, trầm mặc xuống, coi như không biết ác giải huệ gì khẳng định ác so dễ ổng cùng giải huệ sẽ giả tuyệt đối không chỉ là vì muốn tốt cho công ty, chỉ sợ tâm lý đối so rằng họ chỉ sợ có một ít ý nghĩ, loại suy nghĩ này về sau. Trong nội tâm nàng cũng có chút bực bội, rất muốn phát tiết có lẽ không biết lưu cờ nào, chính mình liền lại đột nhiên thêm ra mấy cái đối thủ đi bắt giải huyệt gì nội tâm bất an thầm nghĩ. Tuy nhiên, tâm lý đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, thế nhưng là, khi nàng thật ý thức được điểm này, cảm giác đầu tiên vẫn như cũ là không cam tâm đang suy nghĩ gì bên thai đi ra ôn nhuận thanh âm, để cho người ta là như thế lòng say bắt giải huyệt gì quay đầu nhìn về phía so giang ho, nhẹ nói, đang suy nghĩ gì thời điểm. Chúng ta còn có thể đi ra tới chơi so răng ho cũng không có nghĩ sâu, cười bảo đảm nói, chờ làm xong gia tộc ca nhạc hội về sau, chúng ta cùng một chỗ đi ra, đến lúc đó, chúng ta không hề Hàn Quốc chơi, chúng ta xuất ngoại tốt ác giải hùa gì nhãn tỉnh sáng lên, tùy ý tha thiết nói ra, tốt, răng ho, quyết định như vậy so răng ho nhìn lấy hưng phấn ác giải hùa gì, hiếu kỳ hỏi, ngươi hưng phấn như vậy, có phải hay không lại muốn đi địa phương, nói một chút, nếu có lời nói, như vậy, ta tốt sớm an bài. Muốn đi nơi nào? Mỹ quốc, Pháp quốc đâu? Mỹ quốc là âm nhạc thánh địa, mà Pháp quốc là lãng mạn quốc độ, đều là rất không tệ du ngoạn cảnh điểm. Các giải huyệt gì cũng rất muốn qua hai cái này quốc độ, bất quá, so sánh với hai địa phương này, nàng có càng hy vọng qua địa phương, mà cái chỗ kia cùng nam nhân bên người cùng một nhịp thở vì cái gì nhìn ta như vậy chờ đợi đáp án so răng ho, phát hiện các giải huyệt gì chỉ là yên tĩnh nhìn lấy chính mình. Cái này khiến hắn có chút kỳ quái, lập tức trêu chọc hỏi. Nhìn ta như vậy có phải hay không bị ta anh Tuấn bề ngoài mê hoặc đâu? Ác giải huyệt gì im lặng nhìn lấy giờ phút này nhà tự luyến so răng ho. Tâm lý này bôi ngượng ngùng nhất thời tiêu tán, rất bình tĩnh nói ra. Ngươi cái này bề ngoài không tính là anh Tuấn đi chí ít so ra kém những thần tượng kia nhóm đu nở dê vở ơ. Tuy nhiên so ra kém bọn họ. Thế nhưng là, vẫn là có cái tên là ác giải huyệt gì nữ hài ưa thích, nhi tử. Vẫn yêu vô pháp tự kiểm chế A so răng ho ngóc đầu lên nha cảm khái nói ra đun nở dê vờ ơ y a. Cũng không biết cô gái này đến là thế nào nghĩ, vì cái gì liền yêu hắn đâu ác giải huyệt gì thật sâu thở dài, tựa hồ tại vì nàng cảm thấy không đáng so răng ho mặc dù biết ác giải huyệt gì đang nói đùa, thế nhưng là, nghĩ đến chính mình những chuyện kia, đột nhiên chân thành tha thiết nói ra, giải huyệt gì, đại yêu, như vậy, ta liền sẽ để ngươi yêu trở nên có giá trị. Đáng giá ngươi đi yêu so rằng họ đột nhiên chính thức lời nói để bác giải huyệt gì cảm động không thôi. Ai nói nam nhân này không hiểu lãng mạn, tuy nhiên, không có hoa tươi, không có ánh đến bữa tối, mà chỉ là tiếng phổ thông ngữ, nhưng là, lại làm cho bác giải huyệt gì nội tâm tràn ngập hạnh phúc rằng họ. Ngươi đã nói, ngươi trước kia lớn nhất hy vọng cũng là cùng mình chỗ người yêu cùng một chỗ ẩn cư sơn lâm. Chờ qua mấy năm, ta làm đủ nghệ nhân, ta liền quên đi tất cả, cùng ngươi cùng một chỗ. Mỗi ngày cùng ngươi mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ thời gian, liền như thế cùng một chỗ già đi bác giải huyệt gì bảo đảm nói đứng ốc, ta này chỉ là suy. Nghĩ một chút mà thôi, lại làm sao có thể thật đi làm đâu, tuổi trẻ khinh cuồng, ý nghĩ đặc biệt mà thôi, nếu như, thật qua ẩn cư, không ngoài một năm, ta liền phải điên cảm giác bầu không khí có chút ngưng trọng, so răng ho yêu thương phản bác vậy ta liền rời khỏi giới ca hát. Mỗi ngày bồi tại bên cạnh ngươi tốt ác giải huyệt gì đổi giọng nói ra ai, giải huyệt gì, ta biết ngươi ý tứ, tựa như ta và ngươi nói như thế, chỉ cần ngươi hạnh phúc, như vậy, vô luận ngươi làm cái gì, ta đều sẽ ủng hộ so răng ho. Vô pháp trốn tránh, đành phải cam kết trông thấy so răng ho rốt cục không hề trốn tránh, ác giải huyệt gì lộ ra ngọt ngào mỉm cười. Chương 792 thu hoạch ngoài ý muốn. Khó đến thời gian. So răng ho cùng ác giải huyệt gì đều đang không ngừng du tẩu, một bên du ngoạn, một bên khảo sát, hai không chậm trễ, thế nhưng là, khảo sát kết quả nha không lý tưởng, hoặc là, phong cảnh tốt, nhưng là thổ giá quá mức đắt đỏ, hoặc là, cũng là hoàn cảnh không thích hợp ai, ta hiện tại cảm nhận được mua phòng ốc loại kia xoắn suýt tâm tình, luôn luôn cảm giác chưa đầy ý phòng trọ hề vải dựa vào tại chỗ ngồi bên trên, ác giải huyệt gì hưu khí vô lực nói ra rất mệt mỏi đi nếu không ngươi. Ngủ một hồi, chờ đến dưới một chỗ ta đang gọi ngươi so răng ho nói ra ấm áp lời nói để bác giải huyệt gì nha thư thái. Nhu thuận gật gật đầu xem ra hôm nay muốn tại nông thôn qua đêm so răng ho nhìn lấy ngã về Tây Thái Dương. Âm thầm suy nghĩ tại so răng ho đi vào du chỉ lý thời điểm. Thái Dương đã trốn đến phía sau núi mặt, trên bầu trời chỉ có thể nhìn thấy vạn trượng ánh sáng chiếu rọi ra ánh sáng nông thôn ban đêm phá lệ bình an. An Tường Du chỉ lý một hộ phổ thông trong viện, giờ phút này đang không ngừng tung bay ra hoàn thanh tiếu ngự so răng ho, lúc này chính mang theo tạp dề đại chiến thân thủ. Sau lưng cách đó không xa Bác Giải Hùa Dị liên tiếp phiêu khởi nhiều hơn đỏ ửng, lộ ra tự hào nụ cười hưởng thụ lấy bên người nhà bếp bác gái lấy lòng nha đầu. Không tệ, tìm dạng này một cái tài giỏi lão công, trọng yếu nhất là hắn đối với người tốt như vậy, ngay cả nhà bếp đều không cho người dưới. Người muốn chân quý bác gái nhiệt tình khoe lấy so răng ho, cũng không ngừng căn dặn Bác Giải Hùa Dị. Bác Giải Hùa Dị giờ phút này tức ngượng ngùng, lại cảm thấy ngọt ngào. Mặc dù nhưng đã không phải lần đầu tiên nghe thấy tán dương so răng ho, thế nhưng là, lại là lần đầu tiên cảm giác như thế tự hào cái này là mình nam nhân. Hán Vinh Quang cũng tương tự thuộc về mình so răng ho chủ nghệ sớm liền đạt được đông đảo các bằng hữu khẳng định nhi tử, cũng trở thành công ty tụ hội chọn lựa đầu tiên thức ăn. Điều này cũng làm cho Bác Giải Hùa Dị trở thành đông đảo nữ nhân hâm mộ đối tượng bởi vì nàng tùy thời đều có thể hưởng thụ được những này mỹ vị ăn cơm so răng ho vui vẻ là lớn. Lập tức đem làm tốt thức ăn bày để lên bàn ứng, không tệ, rất muốn bác gái thưởng thức qua về sau, lộ ra hài lòng mỉm cười, nhìn về phía so răng ho ánh mắt tràn ngập tán thưởng khó được tiểu hỏa tử còn có một tay hảo thủ nghệ, chẳng lẽ ngươi công tác là chủ sư sao? Gia chủ này nhân đại thúc thưởng thức qua về sau, dò hỏi hắn thấy cũng chỉ có chủ sư mới có thể làm ra mỹ vị như vậy thực vật không phải, ta nghề nghiệp là một tên người đại diện. Chú nghệ chỉ là nghiệp dư yêu thích mà thôi. So răng ho khiêm tốn nói ra, người đại diện, đó là phương diện nào người đại diện a? Có phải hay không bất động sản một loại loại kia a? Đại thúc cảm thấy hứng thú hỏi thăm. So răng ho lắc đầu nói ra, đại thúc, ta không phải loại này người đại diện, ta là loại kia ngôi sao người đại diện phụ trách an bài ngôi sao công tác loại kia, ngôi sao người đại diện a. Đại thúc nghe thấy so răng ho giải thích, nhất thời mất đi hào hứng. Đại thúc, ngươi tìm bất động sản người đại diện có chuyện gì không nói một chút, không cho phép chúng ta có thể giúp đỡ bận bịu cũng khó nói. Bác Giải Hùa Dị trông thấy đại thúc thất vọng bộ dáng, quan tâm hỏi thăm đúng á, nói ra không cho phép chúng ta cũng có thể hỗ trợ. So răng ho phụ họa nói, đại thúc cùng bác gái liếc nhau về sau, đại thúc quay đầu nói ra, ta tìm bất động sản người đại diện là muốn nhìn một chút có thể hay không đem chúng ta cái viện này bán đi. So răng ho sững sờ, không dám tin hô. Hồi tưởng lại đại thúc chỗ này vị lạc, vị trí tuy nhiên vắng vẻ một số nhưng là, lại cũng coi là phong cảnh rất không tệ địa phương. Cả tòa tiểu viện tọa lạc tại nửa trên sườn núi lưng tựa sơn lâm, đứng tại trong sân, ban ngày đứng tại trong sân liền có thể nhìn xuống chân núi toàn bộ thôn xóm. Vị trí rất không tệ, so răng ho thực nha ưa thích nơi này, bên trong có rất lớn một nguyên nhân là bởi vì cái này viện tử lớn nhất đặc điểm cái kia chính là diện tích rất lớn, trừ cái đó ra. Bởi vì độc môn độc viện quan hệ, viện tử hai bên đều có rất lớn một khối ruộng đất, trừ có thể cho cái viện này cung cấp mở rộng không gian bên ngoài, kiến tạo một cái tiểu hoa viên cũng là một cái lựa chọn tốt. Đương nhiên, đây chỉ là hắn tưởng tượng, hắn cũng không có muốn thực tế. Nguyên nhân lớn nhất chính là chỗ này ở hai cái lão nhân luôn luôn cố thổ nan ly, không có khả năng bỏ được sinh hoạt cả một đời địa phương. Nhưng mà, vận mệnh có đôi khi thật sự là nha thần kỳ, bất chợt tới nhưng cơ hội này giống như này hàng lầm, cái này khiến vốn cho rằng từ bỏ so răng ho lại một lần nữa dấy lên ý nghĩ đại thúc, tại sao phải bán đi nơi này a? Ta cảm giác nơi này rất không tệ a, có phải hay không có khó khăn gì đâu? Bác Giải Hùa Dị hiếu kỳ hỏi thăm. Đại thúc nhẹ giọng thở dài, không nói tiếng nào. Bác gái lại cười ha hả giải thích, sự tình là như thế này nguyên lai, bác gái cùng đại thúc có một đứa con trai, một đứa con gái, đều đã công tác, bây giờ cũng đều tổ kiến riêng phần mi nhờ gia đình, nhưng là đâu, người trẻ tuổi sao hướng tới đô thị thời điểm, cho nên, đã tại Seoul định cư, mà nhi tử một nhà nhà hiếu thuận, chuẩn bị tiếp lao lưỡng khẩu qua Seoul sinh hoạt, bọn nhỏ đều tại Seoul không định trở về, lao lưỡng khẩu cũng chỉ đành cùng đi, cùng bọn nhỏ sinh hoạt chung một chỗ, dạng này, người một nhà lại có thể đoàn tụ, lao lưỡng khẩu quyết định bán đi phòng trọ, cũng có thể trợ cấp cho bọn nhỏ một số, đây là chuyện tốt đâu, thế nhưng là, đại thúc vì cái gì không cao hứng đâu? So răng ho vừa cười vừa nói, trong lòng cũng thở phào, đương nhiên là chuyện tốt, thế nhưng là, lao đầu tử không nỡ nơi này a, khó tránh khỏi có chút thương cảm. Bác gái nhìn xem đại thúc, giải thích nói, có thể lý giải, dù sao, ở chỗ này sinh sống lâu như thế, còn có những lao bằng hữu đó, khó bỏ khó phân đều có thể lý giải so rằng Holly giải thích đu nở dê vở ia qua một cái hoàn toàn xa lạ thành thị. Ai cũng không biết, ta qua nên nhiều khó chịu á, ta chính là một cái dân quê, nông. Thôn mới là ta nên ngốc địa phương. Đại thúc phảng phất gặp được chi kỷ một dạng, nôn ra lời trong lòng mình, ta cũng biết, thế nhưng là, ngươi không muốn nhìn thấy hải tử a cũng không biết là ai. Mỗi ngày ngóng trông bọn nhỏ trở về bác gái liếc mắt vạch trần. Đạo đối với bác gái vạch trần, đại thúc rõ ràng ánh mắt có chút chột dạ, bờ môi mở đầu lại mở đầu, tối hậu không nói gì thêm hì hì. Chào đại thúc đáng yêu a, bác giải vừa gì thiện ý cười nói, bác gái cũng nín cười không khỏi nhìn một chút đại thúc. Sau đó, ánh mắt nhìn nói với bác giải vừa gì, nha đầu, nếu như ngươi biết bất động sản người đại diện lời nói, ngươi không ngại giúp chúng ta hỏi một chút, nhìn xem chúng ta nơi này có người hay không mua bác gái, nếu là nhi tử hiếu kính, vậy các ngươi hoàn toàn có thể giữ lại cái này vừa ra bất động sản không phải càng tốt sao, khi các ngươi tưởng niệm thời điểm, có thể trở về ở một thời gian ngắn a. Bác giải vừa gì không hiểu vì cái gì nhất định phải bán nơi này đâu, cái này a chúng ta lần này đi qua, cũng không thể tay không đi qua a, nhi tử kết hôn thời điểm, chúng ta liền không có ra cái gì lực, vừa vặn bọn họ phòng trọ còn thiếu một bộ phận cho vay, cho nên, chúng ta thương lượng một chút, đem phòng trọ bán, vừa vặn cho bọn hắn, để bọn hắn có thể sớm một chút trả hết nợ cho vay. Bác gái từ ái cười nói. Chương 793 hệ thống thanh âm. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, nhìn thấy hai vị lão nhân biểu hiện, so răng ho tâm lý đột nhiên hơi nhớ nhung cha mẹ mình, đồng dạng là phụ mẫu, con trai của chính mình nữ môn đều không ở bên người. Thậm chí có ba đứa hải tử đều trưởng kỳ ngốc ở nước ngoài, cao y củ ổ y cu nở dê nữ nhi còn không định kỳ thần bí đi ra ngoài, bọn họ cùng trước mặt lão nhân một dạng đều mười phần tưởng niệm chính mình bọn nhỏ, đi chờ sau khi trở về, nhất định phải cho nhà gọi điện thoại, tâm lý có sau khi quyết định. So răng ho mới từ trong trầm tư lấy lại tinh thần, răng ho, chúng ta giúp đỡ đại thúc bọn họ đi bác giải hùa gì, nhẹ giọng khẩn cầu đạo. Đây là bác giải hùa gì lần thứ nhất thỉnh cầu chính mình, mà lại là bởi vì dạng này sự tình, so răng ho bỗng nhiên ý thức được bên người nữ hải cư nhiên như thế nhiệt tâm, thiện lương, tâm đối nàng yêu thích có nhiều một chút, chúng ta nên giúp bọn hắn như thế nào đâu. So răng ho biết rõ còn cố hỏi hỏi thăm tại thương nói thương, so răng ho tuy nhiên có muốn mua sắm nơi này ý nghĩ, thế nhưng là, cũng không thể biểu lộ ra, không phải vậy, bị người âm vậy liền được không bù mất ác dạy hùa gì. Tuy nhiên không hiểu đạo lý này, thế nhưng là, nữ hải thiên sinh đều nha tinh minh, riêng là tại trả giá phương diện, tuy nhiên nàng hết sức cái tâm, thế nhưng là, nàng đồng dạng không muốn bởi vì chính mình ái tâm từ đó để người yêu nỗ lực quá đắt đỏ đại giới đại thuốc. Không biết các ngươi nơi này định bán bao nhiêu tiền đâu, ác dạy hùa gì quay đầu hỏi thăm cả viện 5.000 vạn. Hàn nguyên, nếu là tính cả xung quanh ruộng đất, tổng cộng là 1.5 vạn ước. Hàn nguyên đại thúc không cần nghĩ ngợi nói ra ách, rất đả tờ a. Bác giải hùa gì le lưới nói ra, so răng ho cũng gật gật đầu, xác thực rất đắt, 1.5 ước đổi thành nhân dân tệ lời nói tiếp cận 90 vạn, 90 vạn tại nước tàu qua nông thôn có thể mua được mấy tòa diện tích lớn như vậy phòng trọ. Đại thúc nói thật, ngài chỗ này viện tử thực cũng không tốt mua, đầu tiên, nông thôn phòng trọ thực có rất ít người hội mua sắm, lần cũng là giá. Cả bên trên cũng căn bản chưa nói tới giá, nếu như ngươi là muốn bán địa phương có lẽ còn có thể bán cái mấy ngàn vạn, nếu như là ngươi muốn bán chỗ này bất động sản không khách khí nói nhiều lắm là cũng chính là 2.000 vạn. So răng ho nói ra, bác gái cùng đại thúc liếc nhau, cũng không có quá mức giật mình, hiển nhiên trong lòng bọn họ có ít tiểu hòa tử, ta cũng biết rất khó bán đi giá cao, thực, chúng ta đã sớm tư vấn qua, cho giá cả còn không có ngươi nói cao đâu, như vậy đi. Chỉ cần có người chịu mua, như vậy, cứ dựa theo ngươi nói cái giá tiền này tốt. Đại thúc sảng khoái tiếp nhận, so răng ho giá cả. Đại thúc thẳng thắn ngược lại để so răng ho nội tâm có chút áy náy, hắn thật sự là nghĩ quá nhiều, đem đại thúc tưởng tượng thành loại kia cửa hàng đối thủ đối tượng hợp tác, ở trên người hắn dùng một số đàm phán kỹ xảo, thậm chí còn âm thầm vận dụng hệ thống kỹ năng, cái này khiến so răng ho nội tâm ít nhiều có chút không thoải mái, cảm thấy mình làm việc quá bất hòa tùy tiện việc. Đã đến nước này so răng ho cũng không thể tại lật đổ chính mình, tiếp xuống thừa nhận một số hy vọng có thể đối đại thúc làm một số đền bù. So răng ho chính là như vậy người, trong công tác tuy nhiên sát phạt quyết đoán, lợi ích trí thượng, thế nhưng là, trong âm thầm đối với tiền tài cũng không phải là nha để ý, đối với hắn mà nói, tiền đủ hoa là được, đã đối phương đã tiếp nhận cái giá tiền này, so Giang Ho cũng không có dấu diếm, cùng bọn hắn nói mua chỗ này phòng trọ chủ nhân chính là mình. Đối với vừa rồi dấu diếm hy vọng đạt được đối phương thông cảm đại thúc bác gái nha sảng khoái tha thứ so Giang Ho, cũng cười hì hì nói, bọn họ đã sớm nhìn ra tiểu hòa tử, ta không biết ngươi là ở vào hảo tâm trợ giúp chúng ta, vẫn là thật lòng muốn mua chúng ta phòng trọ cùng ruộng đất, ta đều nha cảm tạ các ngươi, ta biết các ngươi cũng không thiếu tiền, cũng không phải là muốn để cho chúng ta cảm tạ, thế nhưng là, chúng ta vẫn là muốn cảm ơn, nếu như không có ngươi, sợ là chúng ta cái này. Chỗ phòng trọ còn lấy không được nhiều tiền như vậy đâu. Đại thúc nhiệt tình mà chân thành tha thiết nói cảm tạ so Giang Ho có chút không dám nhận, hắn mua cái này chỗ phòng trọ, thực vẫn còn có chút tư tâm, cái kia chính là đem nơi này chế tạo một chỗ tinh không sản nghiệp cùng luyện tập sinh bồi dưỡng, cùng nghỉ dưỡng làm một thể nghỉ phép thánh địa Nga Y24 TNG6, nghỉ ngơi một đêm về sau. So Giang Ho cùng Ác Giải Hội Dị cùng đi phòng trọ chủ nhân phu phụ cùng nhau qua hướng du chỉ lý lý. Trường trong nhà liền mua phòng ốc cùng ruộng đất làm chương trình đi qua nửa ngày thời gian, so Giang Ho lại một lần nữa thu hoạch một chỗ bất động sản, mặc dù chỉ là một chỗ nông thôn rộ nở dê đờ ơ tờ và nha cư a, thế nhưng là, đồng dạng cũng là một chỗ diện tích rất phòng lớn sinh Giang Ho, cái này thuộc tại chúng ta nhìn trong tay bất động sản văn kiện. Bác giải hồi gì y lý nguyên có chút cảm giác không chân thật cảm giác, tuy nhiên nàng biết xe u nấm áp trong khu cư xá này tòa nhà đều thuộc về so Giang Ho, thế nhưng là, nàng cũng không có cảm giác nào, ngược lại, chỗ này phổ thông nông gia tiểu viện, toàn bộ hành trình tham dự vào nàng cho nàng cực lớn cảm giác thỏa mãn đu nở dê vở ơ y a thuộc tại chúng ta so Giang Ho ôn nhu nói ra như vậy, ngươi có phải hay không định đem nơi này biến thành công ty trụ sở huấn luyện đâu. Hắc Giải Hồi Dị không cam tâm hỏi thăm so Giang Ho nghi hoặc nhìn lấy Hắc Giải Hồi Dị, rất nhanh minh bạch nàng ý nghĩ, yêu chiều nói ra, thế nào? Không bỏ được Hắc Giải Hồi Dị xấu hổ gật. Gật đầu đã không nỡ, như vậy, chúng ta cũng không cần làm, tốt, dù sao, chúng ta đang chọn tuyển một chỗ liền tốt ta, còn muốn mua một chỗ A. Hắc Giải Hồi Dị kinh ngạc hỏi thăm đương nhiên, không phải vậy, chúng ta chẳng lẽ không kiến thiết trụ sở huấn luyện sao phải biết, đây chính là ngươi đưa ra kế hoạch đã so Giang Ho cố nín cười ý, không chê chính mình biểu lộ nói ra đó còn là dùng nơi này đi. Hắc Giải Hồi Dị có chút không cam tâm nói ra. Nàng cũng không muốn để so Giang Ho tại dùng tiền qua mua một chỗ. Phong trọ nhìn thấy Bác Giải Hồi Dị phảng phất bà quản gia một dạng xoắn suýt bộ dáng, so Giang Ho nhịn không được đem nàng kéo vào trong lồng ngực của mình đứng ốc. Ngươi thích gì bộ dáng phong trọ, chúng ta đi mua liền có thể. Lão công ngươi vẫn là có thực lực này a. So Giang Ho tự tin nói ra ôm thật chặt ở so Giang Ho. Giang tại so Giang Ho lồng ngực Bác Giải Hồi Dị cảm thụ được lồng ngực ấm áp, ngọt ngào nói ra, ta biết, ta cũng tin tưởng. Ta chỉ là không muốn quá mức lãng phí mà thôi. Một đôi nam nữ trẻ tuổi đứng tại bên đường chăm chú ôm ấp đối với qua lại được người mà nói, là một kiện rất lãng mạn, đồng dạng cũng nha làm người khác chú ý sự tình. Du chỉ lý bất động sản kết quả cuối cùng cũng không có muốn Hắc Giải Hồi Dị làm như vậy hai người tư nhân nơi ở, cũng không có giống so Giang Ho nói như thế biến thành tinh không trụ sở huấn luyện, ngược lại là giữ lại vốn có bộ dáng, không có chút nào cải biến đương nhiên. Trở thành dạng này nguyên nhân tự nhiên không phải là bởi vì so Giang Ho tôn trọng nguyên chủ nhân, đây hết thể nguyên do đều đến từ trong đầu hắn cái kia thần bí hệ thống. Hệ thống ngày bình thường đều là rất điệu thấp, không có chuyện trọng đại, tỉ như thăng cấp hoặc là tuyên bố tử sắc cấp bậc nhiệm vụ bên ngoài, nếu như không chủ động liên hệ, ngươi hoàn toàn hội quên nó tồn tại. Thế nhưng là, khi nó xuất hiện thời điểm, ta à, nói rõ, sẽ có chuyện trọng đại phát sinh đốt, người chơi xin chú ý. Ngươi thành công mua sắm tương lai tống nghệ tiết mục thanh xuân bất bại. Invin sách lệ rủ quay trụ, pha y trăng đối tiến hành chỉnh đốn và cải cách, nếu như chỉnh đốn và cải cách, như vậy, đem sẽ ảnh hưởng thanh xuân bất bại. Invin sách lệ rủ quật khởi tại so Giang Ho nghe thấy hệ thống thanh âm thời điểm, rất là kinh ngạc một phen, hắn không nghĩ tới chính mình tùy tiện lựa chọn ngạch một chỗ phòng trọ, thế mà lại cùng tống nghệ tiết mục có quan hệ, nhi tử. Càng không có nghĩ tới vẫn là một khi cái kia tiết mục quay trụ, đây là một hồ sơ tiết mục gì a thế mà đi. Vào nông thôn tới quay nhiếp so Giang Ho lớn nhất lại là cũng là đối tương lai đoạn ngắn, nếu biết nguyên nhân này, đương nhiên sẽ không đối chỗ này bất động sản khởi công. Trong đầu xác nhận từ bỏ về sau, lại một lần nữa thu hoạch hệ thống nhắc nhở âm thanh đốt, chúc mừng người chơi thu hoạch được thanh xuân bất bại. Ỉn vỉn sách lệ dù tiết mục sách lược sáng ý cùng sách lược phương án quả nhiên là tin hệ thống. Có phúc lợi ai chỉ là tín nhiệm hệ thống, liền có thể thu hoạch một hồ sơ tống nghệ. Tiết mục, cái này khiến đối tống nghệ tiết mục cảm thấy rất hứng thú. So Giang Ho có mới hy vọng đơn giản xem một phen về sau. So Giang Ho càng là kinh ngạc, tâm lý đột nhiên cao hứng trở lại. Cái này hồ sơ tiết mục hoàn toàn chính là vì Tinh Không công ty chế tạo A. Toàn bộ thanh xuân bất bại ỉn vỉn sạch lệ dù tại So Giang Ho đến xem. Nhân vật chính cũng là nữ đoàn các cô gái, mà Tinh Không trước mắt có hai nữ hải, hết thể 25 cô gái. Đối với tiết mục sách lược bên trong G7 tới nói, hoàn toàn có thể cấu thành ba lượt ai nhi tử. Tiết mục bên trong người chủ trì lại là Kim Sỉn Răng, cái này trước mắt đã ký kết MC, cho nên, đối với cái này thiết kế án tới nói, có thể nói, vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội, mà cái này Đông Phong, trước mắt cùng Tình Không thế mà còn có phim truyền hình hợp tác, đang đứng ở tờ UN trăng mở tờ. Muốn đến đàm thành cái này hồ sơ tiết mục cũng hoàn toàn không là vấn đề. Từ khi đến cái này lợi ích thực tế về sau, So Giang Ho nhìn thấy tác giả vừa gì ánh mắt tràn ngập nồng đậm yêu thương, nữ tử này quả thực là chính mình phúc tinh á. Nếu như không có tác giả vừa gì nhắc nhở, chính mình sợ rằng sẽ cùng cái này hồ sơ tiết mục bỏ lỡ cơ hội a. Bởi vì là đại thúc cùng bác gái không có khả năng lập tức dọn nhà, cho nên So Giang Ho hai người cũng không có hiện tại liền đi qua giao tiếp, mà chính là xác định một cái giao tiếp ngày về sau. So Giang Ho lái xe mang theo tác giả vừa gì trở về Seoul đi ra, mục đích đã đạt tới, sớm trở về, cũng là tự nhiên mà vậy sự tình. Dù sao, ngày mai đều có chính mình công tác, tác giả vừa gì cần muốn tiếp tục bận rộn hành trình, mà So Giang Ho cũng phải cùng hai ngày một đêm cùng đi hướng tổ quốc mình quay chụp một thời kỳ mới tiết mục trở lại Seoul về sau. Hai người cũng không trở về nhà, mà chính là đi thẳng tới công ty So Giang Ho. Ngày mai muốn ra cửa quay chụp tiết mục, cần qua mấy ngày mới có thể trở về, cho nên hắn đi vào công ty cũng là đến an bài một chút công tác. Đi vào công ty về sau, đầu tiên là triệu tập Tinh Không các bộ môn bộ trưởng tiến hành khai hội, nghe Tinh Không gần nhất phát triển cùng các hạng kế hoạch cấp tiến dương. Trước mắt Tinh Không công ty trừ dịn xẹt vẫn còn đang khẩn cấp chuẩn bị album mới tuyên bố cái vấn đề bên ngoài, còn có chàng quản gia của tôi tặc cả giờ hóc the răng tiến hành kế hoạch quay, tình xét hai kỳ sinh tiến hành ma sát huấn luyện, lớn nhất chuyện trọng yếu cũng là sách lược tháng 9 phần gia tộc ca nhạc hội. Nghe một phen về sau, So Giang Ho đối mỗi cái hạng mục có nhất định hiểu biết về sau, có kỹ càng an bài một phen về sau, mới kết thúc công ty công tác, cùng Kim In Hỉ ẹ ổng bàn giao một phen về sau, chuẩn bị qua cả dạ luyện tập thất tiếp tác giả hứa gì về nhà. Trương 794 ba đàn bà thành cái chợ. Một lần nữa về đến trong nhà, bác giải hùa gì nhất thời nhẹ nhõm rất nhiều. Ở bên ngoài, nàng vẫn còn có chút không được tự nhiên, đi thẳng tới trước sofa ngồi xuống, lười nhác dựa vào ở trên ghế salon, không có một tia muốn động đánh dục vọng. Giang Ho, giúp ta cầm một chén nước. Bác giải hùa gì giọng dịu dàng sai sử đã biết, muốn hay không nước trái cây đâu. So Giang Ho cũng không có bởi vì bác giải hùa gì sai sử chính mình mà bất luận cái gì chú ý, không cần nước trong liền có thể bác giải hùa gì lắc đầu. So Giang Ho mỉm cười gật gật đầu, hướng đi bên cạnh bàn ăn đi lấy nước. Bác giải hùa gì sâu thở sâu, quay đầu từ trong bọc móc ra bất động sản chứng, hạnh phúc cười rộ lên. So Giang Ho khi trở về, phát hiện bác giải hùa gì bộ dáng, tốt cười nói, cứ như vậy ưa thích đừng, cũng là như thế ưa thích. Bác giải hùa gì hạnh phúc gật gật đầu, thẳng thắn thừa nhận nói, không nghĩ tới ngươi thế mà ưa thích phòng trọ A này. Các loại vê đút e gót mạ gì ý ẹt thời điểm, ta đưa ngươi một chỗ căn phòng lớn tốt. So Giang Ho tốt cười nói, muốn cưới ta à? Có thể không thể dễ dàng như thế, một chỗ phòng trọ liền đem ta mua à? Bác giải hùa gì bất mãn khẽ nói, ách, vậy ta muốn mua cho ngươi cái gì đâu? So Giang Ho sở mũi một cái, dò hỏi, ta còn chưa nghĩ ra, chờ ngươi làm đến ta hài lòng lại nói. Tốt, bác giải hùa gì bị vấn đề này làm sửng sốt, ngẫm lại về sau theo rồi nói ra, tốt, chờ ngươi nghĩ kỹ, như vậy, nói cho ta biết, chờ ta chuẩn bị kỹ càng, như vậy, ngươi liền gả cho ta. So Giang Ho chân thành tha thiết nói ra. Đối mặt So Giang Ho chân thành tha thiết lời nói, bác giải hùa gì đột nhiên muốn phải lập tức đáp ứng, thế nhưng là, giờ phút này nàng có quá nhiều lo lắng ngăn cản nàng, không cho nàng há miệng. Ư nhẹ giọng đáp ứng nói, tâm lại có một tia nỗi buồn, nàng rõ ràng So Giang Ho là nghiêm túc, thế nhưng là, chính mình lại không thể lập tức đáp ứng, có lẽ, chính là bởi vì chính mình do dự, mới có thể đi cho tới hôm nay loại tình trạng này. Đi Giang Ho du chỉ lý phòng trọ, ngươi định xử lý như thế nào đâu? Tắc giải hùa gì do hỏi, ứng, tạm thời liền cái dạng kia đi, ta có chỗ dùng khác, ta có một cái tốt sáng ý, đến lúc đó ngươi liền biết so răng ho cười thần bí răng ho, cùng ta cũng không thể nói sao. Ác giải hùa dị đáng thương nhìn lấy so răng ho, phảng phất một cái thụ thương tiểu miêu một dạng nhất thời để so răng ho không đành lòng cự tuyệt. Tốt ra ta là muốn chế tác một hồ sơ truyền hình tống nghệ tiết mục, tiếp theo tuyên truyền cho chúng ta tinh không. So răng ho bất đắc dị nói ra, nói cụ thể một số. Ác giải hùa dị hưng phấn thúc giục nói ừng. Ta là như thế này. So răng ho vừa định nói tỉ mỉ, đồng nhiên, môn tiếng chuông vang lên. Lúc này là ai đến đâu. Ác giải hùa dị có chút bất đắc dĩ nhìn một chút thời gian, phát hiện mới bất quá 17 giờ mà thôi, thời gian này mọi người hẳn là đều đang bận rộn, làm sao còn sẽ có người tới bái phòng đâu. Nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Trông thấy ác giải hùa dị phàn nàn bộ dáng, so răng ho tốt cười nói nói xong, đứng người lên đi ra ngoài rất nhanh. So răng ho liền trở lại, nhìn lấy chờ đợi ác giải hùa dị nói ra, là Sun A tỷ cùng Ga Hi tỷ. Ác giải hùa dị nghe xong, lập tức đứng người lên, mỉm cười nên đón hai vị. Không có cách, hai vị này đều thật là tốt bằng hữu, nhi tử, công ty địa vị cũng 10 phần trọng yếu, nàng tự nhiên muốn coi trọng tỷ tỷ. Các ngươi hôm nay làm sao có rảnh tới a. Ác giải hùa dị ngọt ngào hô. Còn có thể bởi vì cái gì? Bởi vì nhà ngươi vị này thường xuyên chơi mất tích xã trưởng a. Mỗi khi công ty có đại chuyện phát sinh, liền thường xuyên tìm không thấy hắn. Cái này không biết hắn hôm nay trở về, tranh thủ thời gian tới xin chỉ thị đến Kim Sun A. Trêu đùa. Ác giải hùa dị nhịn không được đỏ bừng mặt, không có ý tứ gắt giọng, tỷ tỷ, ngươi chê cười ta hoa, nghĩ không ra nữ thần của chúng ta cũng có thẹn thùng thời điểm a. Park Ga Hi khoa trương nói ra, tỷ tỷ tốt, Sun A tỷ, Ga Hi tỷ, các ngươi đừng đùa nàng, mời ngồi đi. Bưng tới hoa quả so răng hò thay bạn gái giải vây. Kim Sun A cùng Park Ga Hi liếc nhau, nhao nhao hâm mộ lắc đầu, không đang trêu chọc làm ác giải gì, nhao nhao ngồi xuống. So răng ho bưng trà đưa nước, một phen bận rộn về sau, mới một lần nữa ngồi vào ác giải hùa gì bên người. Cái này khiến ác giải hùa gì trên mặt có chút nóng lên, ánh mắt vụng trộm nhìn về phía Kim Sun A. Hai người nhìn thấy so răng ho không e dè chính mình bộ dáng, Kim Sun A có chút chua chua nói ra, răng ho, ngươi muốn suy tính một chút hai chúng ta độc thân tâm tình a. Ngươi ở trước mặt ta tú ân yêu, cái này để hai chúng ta nghĩ như thế nào a. Đúng á, răng ho. Ác Ga Hi cũng tham gia náo nhiệt, phù hợp đạo. Sun A tỷ, ngươi cũng đi tìm một cái không là tốt rồi sao? Chúng ta một mực lo lắng ngươi vấn đề cá nhân a. Tỷ tỷ, ngươi năm nay cũng 33 tuổi, cũng nên cân nhở ở cờ vấn đề này. Ta vẫn chờ ta cháu gái nhỏ xuất thế, chờ đợi lấy nàng gọi ta thúc thúc đâu. So răng ho không cam lòng yếu thế phản bác Kim Sun A, nhất thời á khẩu không trả lời được. Muốn hài tử còn không đơn giản, ngươi cùng dạy hứa dị sinh một cái liền tốt, dù sao các ngươi quan hệ đã sớm vắng vẻ đến loại trình độ đó. Ác Ga Hi mở miệng tương trợ phản kích đạo, đúng a, nếu như các ngươi sinh xong hài tử không ai tiện thể nhắn, tỷ tỷ giúp các ngươi mang tốt. Kim Sun A trong nháy mắt lên tiếng nói ra, tỷ tỷ nói cái gì đó. Ác dạy hứa dị nhất thời không thể thừa nhận, nhỏ giọng giận trách đối Kim Sun A. Không có cách, không có nghĩa là đối Ác Ga Hi cũng không có cách nào. So răng ho nhìn thấy Ác Ga Hi biểu diễn giúp đỡ, khẽ cười nói, Ga Hi tỷ, ta cùng dạy hứa gì cũng không cần các ngươi lo lắng, ngược lại là tỷ tỷ, cũng nên suy tính một chút tình cảm mình vấn đề. Tuy nhiên ngươi đã xuất đạo, thành làm thần tượng, bất quá, công ty tại các ngươi cảm tình phương diện cũng không có hạn chế, nếu như có mục tiêu, cùng công ty báo cáo chuẩn bị một chút liền có thể. Ác Ga Hi nhìn lấy hỏa lực dẫn tới trên người mình, cũng không luống cuống, ngược lại, trong ánh mắt lộ ra bất mãn ai oán nhìn lấy so răng ho, ai, tỷ tỷ cũng muốn a. Thế nhưng là, ai bảo răng ho ngươi đem tiêu chuẩn này thiết trí cao như vậy đâu, tỷ tỷ. Trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy so ngươi tốt hơn mục tiêu a. Ngươi nói làm sao bây giờ đâu. Đối mặt Ác Ga Hi bưu hãn, một mực bình tĩnh so răng ho hoàn toàn vô pháp bình tĩnh đứng lên, len lén nhìn Ác Giải Hùa Di liếc một chút về sau, tranh thủ thời gian xin khoan dung đứng lên, Ga Hi tỷ. Ta sai còn không được sao, buông tha tiểu đệ một thanh đi. Không phải vậy, lát nữa các ngươi đi, đệ đệ nên quỷ điều khiển từ xa. So răng ho đáng thương nói ra phốc, nói cái gì đó. Ác giải hùa gì nghe thấy so răng ho lời nói, bất mãn cười nói đứng lên, không nghĩ tới giải hùa gì, nhà các ngươi ra pháp nghiêm nghị như vậy. A Kim Sun A buồn cười bỏ đá xuống giếng đạo, nếu không, hiện tại cho chúng ta biểu diễn một lượt tốt, ta còn chưa thấy qua đâu, vừa vặn cho ta làm tham khảo, tương lai. Nhà ta trước kia tử chọc tới ta, ta cũng dạng này. Ác Ga Hi dẫn dụ đạo. Chương 795 lộ ra mới tống nghệ. Trận đánh so răng ho toàn thắng về sau, Kim Sun A cùng Ác Ga Hi mới thỏa mãn buông tha so giang ho, ngược lại cùng Ác Giải Hùa Dị cười nói, không có chút nào vừa rồi loại kia đối lập tình huống nói chính sự, giang ho, cái này có gần như phần văn kiện cần ngươi ký tên. Kim Sun A mở ra chính mình cả tờ văn kỳ hệ nở, xuất ra gần như phần văn kiện nói ra ta ký tên, cái gì văn kiện A so giang ho hiếu kỳ hỏi, những chuyện này là Kim In Hỉ ẹ ổng công tác, làm sao lại để cho mình ký tên đâu còn có thể là cái. Di văn kiện, liên quan tới cùng cờ bờ S đài truyền hình phim truyền hình một số cụ thể dự toán thôi, đây chính là công ty thành lập về sau, lần thứ nhất đầu tư lớn như vậy hạng mục A chỉ có thể trả lại ngươi cái này, xã trưởng ký tên Kim Sun A giải thích nói, dạng này A ta hiện tại liền ký so giang ho trên đại thể xem một phen về sau, ký chính mình tên, cái này xác thực là mình chức trách, tuy nhiên, rất nhiều chuyện ủy quyền cấp, nhưng là, liên quan tới tài chính phương diện, so giang ho y hề nguyên. Phải chịu trách nhiệm, ai để cho mình là công ty xã trưởng đâu tốt. Sun A tỷ sau khi ký xong, so giang ho đem văn kiện trả lại đến Kim Sun A trong tay, ánh mắt chuyển hướng Ác Ga Hi, muốn biết nàng tới nơi này mục đích giang ho. Lại có 10 ngày, chúng ta album mới liền tuyên bố, mà công ty lại là quay chụp phim truyền hình, lại phải chuẩn bị gia tộc ca nhạc hội tiết mục, bọn tỷ muội đều quá cực khổ. Cho nên, ta muốn hỏi một chút, tại album phát hành trước có thể hay không cho mọi người thả vài ngày nghỉ, để mọi người nghỉ ngơi một chút đâu. Ác Ga Hi dò hỏi lần này tới, nàng cũng là muốn cho bọn muội muội đòi hỏi một cái nghỉ ngơi ngày nghỉ. Từ khi sau khi xuất đạo mọi người vẫn luôn không có nghỉ ngơi thật tốt qua, bây giờ mọi người quá dã rời, tiếp tục như vậy nữa, sợ rằng sẽ không chịu được nổi. Mà cái này bên trong nghiêm trọng nhất cũng là Kim Hỉ Una, nguyên bản là bệnh nặng mới khỏi thân thể. Mỗi ngày đều khổ cực như vậy không có vấn đề, các ngươi cần phải mấy ngày thời gian nghỉ ngơi đâu, tính toán muốn nghỉ ngơi mấy ngày, đến lúc đó cùng ố hát sẻ ẳng ở hùn bộ trưởng thông báo một tiếng liền tốt so răng ho sảng khoái đồng ý, thậm chí ha ho pho nở dê làm cho các nàng tự mình lựa chọn thời gian nghỉ ngơi. Cảm ơn răng ho Ác Ga Hi cảm tạ nói ra, thực, nàng đã sớm biết là kết quả này, ở chung lâu như vậy. Nàng là chân tướng tin so răng ho đối nghệ nhân rất tốt mặc dù là thượng hạ cấp quan hệ, nhưng là, lại là coi như tránh thức bằng hữu ở chung không có việc gì. Bất quá, cùng mọi người nói rõ ràng, thời gian an bài như thế nào ta mặc kệ, bất quá, ta hy vọng mọi người đang nghỉ phép thời điểm, không phải bị thương, đừng ảnh hưởng album tuyên bố hiểu chưa. Tuy nhiên so răng ho biết Ác Ga Hi khẳng định sẽ an bài tốt hết thảy, tuy nhiên hắn vẫn là không nhịn được dặn dò minh bạch. Tất cả mọi người rất rõ ràng chính mình cái gì nên làm. Ác Ga Hi gật gật đầu, làm lấy cam đoan công tác nói xong, mọi người không khỏi nhàn trò chuyện. Kim Sun Á ánh mắt nhìn về phía Ác Giải Hùa Di bên người túi văn kiện, hiếu kỳ dò hỏi, Giải Hùa Di, bên cạnh ngươi cái kia túi văn kiện giả trang cái gì a? Ác Giải Hùa Di túi đầu xem xét, phát hiện là bất động sản chứng cao y tù y, điều này cũng không có gì không thể nói, trực tiếp cầm lấy cao y tù y đưa cho Kim Sun Á. Để nàng tự kiểm tra à, bất động sản chứng, du trì lý ngạch, cái này chỗ phòng ở nông thôn sao dạy gì, các ngươi làm sao tại nông thôn mua phòng ốc ga, các ngươi sẽ không tính toán qua nông thôn trồng trọt đi. Kim Sun A cảm thấy hứng thú dò hỏi. Ác Dạy Hùa Di lắc đầu giải thích nói, chúng ta vốn là muốn pháp là tại nông thôn mua miếng đất, sau đó, kiến tạo một chỗ tinh không chính mình trụ sở huấn luyện, tức có thể cho luyện tập sinh nhóm có một cái mới mẻ hoàn cảnh huấn luyện. Lại có thể đang luyện tập sau khi có thể có buông lỏng không gian đường, ý nghĩ không tệ, như vậy, hiện tại là dạng gì ý nghĩ đâu. Kim Sun A đối với ý nghĩ này đồng dạng đồng ý, bất quá, lúc này, nàng rất ngạc nhiên hiện tại các nàng dự. Định Bác Giải Hùa Di nhìn xem so răng ho, nói ra, rất khéo, ta vừa rồi đang chuẩn bị hỏi, các ngươi liền tiến đến, răng ho, vừa vặn tỷ tỷ nhóm cũng tại, ngươi không ngại nói một chút ngươi tưởng tượng so răng ho cũng không có chối từ. Dù sao đây cũng không phải là cần phải ẩn giấu sự tình, đoan chính một chút tư thế. Sau đó, chậm rãi nói đến ta chuẩn bị tại chỗ kia trong phòng quay chụp một hồ sơ sinh hoạt khiêu chiến loại tống nghệ tiết mục, dạng này đã có thể thỏa mãn Giải Hùa Di vừa rồi tưởng tượng. Đồng dạng cũng có thể vì tinh không khai phát bước phát triển mới lợi ích điểm so răng ho thô sơ giản lược giải thích xuống tống nghệ tiết mục. Răng ho, điều này tựa hồ có chút khó khăn á dù sao. Công ty của chúng ta chưa từng có quay chụp qua tống nghệ tiết mục ga, cái này có thể cùng đập phim truyền hình không giống nhau. Tuy nhiên, ngươi tham gia không ít tống nghệ tiết mục, thế nhưng là, tham gia cùng chế tác là hoàn toàn khác biệt ai nhi tử, trọng yếu nhất là đài truyền hình này mà không. Nhất định có thể mua sắm tiết mục Kim Sun A hoàn toàn không đồng ý so rằng ho ý nghĩ truyền hình tống nghệ tiết mục cùng phim truyền hình không giống nhau. Đài truyền hình đối đãi thái độ cũng không giống nhau, ta biết Sun A tỷ, ta biết ngươi lo lắng, cho nên, ta tưởng tượng là làm một hồ sơ thuộc tại chúng ta tinh không chính mình tống nghệ tiết mục, mà đem cái này hồ sơ tiết mục trực tiếp phóng tới tinh không nhân viên bên trên tiến hành tống nghệ, dạng này, đã có thể khảo sát ra cái này. Hồ sơ tiết mục tiềm lực, lại có thể để công ty nghệ nhân có thể thu hoạch nhân khí so rằng ho cười nói ra chính mình dự định đặt ở lạc bên trên sao cái này cũng không tệ. Bất quá, thiết bị giải quyết như thế nào Kim Sun A đưa ra vấn đề mới ta nghĩ chúng ta trước dùng giờ vờ này một ít thường ngày thiết bị điện tử tiến hành thu. Nếu như, tiết mục hiệu quả tốt, như vậy, chúng ta tại mua sắm hoặc là thuê tiến hành quay trụ, dạng này tức kinh tế lại lợi ích thực tế tỷ, ngươi cảm thấy thế nào so? Giang Ho dò hỏi Kim Sun A suy nghĩ một chút, cảm thấy phương pháp này đáng giá thử một lần, đồng ý gật gật đầu, cho ra ý nghĩ của mình. Giang Ho, ngươi ý nghĩ này hết sức thực tế tính, trước mắt công ty các phương diện nhân tài không ít, giải quyết thiết bị vấn đề. Như vậy, chúng ta có thể cho mọi người một cái tự phát triển nhân khí năng lực cơ hội, một cái triển lãm bình đài, ý nghĩ rất không tệ, nhi tử, áp dụng cũng không có quá lớn khó khăn, ta ủng hộ ngươi thực hành kế hoạch này Giang Ho. Nói như vậy, ngươi đã có cụ thể phương án sao Park Ga Hi hiếu kỳ hỏi, tuy nhiên nàng đối với chế tác tiết mục quá trình cũng không hiểu biết, bất quá, nhìn thấy so răng ho răm ba câu liền vẽ phát thảo ra một cái rất sáng tạo bản kế hoạch, cũng không chỉ có dò hỏi cụ thể phương án, tạm thời không có, bất quá, tựa như Sun A tỷ nói như thế, đối ở hiện tại công ty tới nói, muốn tổ kiến một cái quay chụp đoàn làm phim cũng không có vấn đề quá lớn, công ty có chính mình đạo diễn, nhiếp ảnh sư. Về phần MC, công ty cũng có Kim Xin Răng, về phần hắn diễn xuất nhân viên, công ty nhiều như vậy nghệ nhân đâu, tùy tiện lựa chọn một số nghệ có thể so sánh tốt trên đỉnh liền có thể. Dù sao, cái tiết mục này chủ yếu mục đích cũng là tuyên truy hệ nờ nghệ nhân, mở rộng nghệ nhân danh tiếng so răng ho một mặt nhẹ nhòn khoa khoa đàm. Vậy cái này hồ sơ tiết mục đều cái gì a chủ đề lại là cái gì đâu Park Ga Hi hỏi thăm tự lực cánh sinh. Thật sự là khiêu chiến xuất sắc thuộc về sinh hoạt hàng ngày kỳ. Thực loại tiết mục tốt, đã đem địa điểm chắc chắn tại nông thôn. Như vậy, tự nhiên thiếu không phương diện này nguyên tố, tỉ như làm việc nhà nông các loại. Thông qua những chuyện này, để đa mở fan hâm mộ có thể rõ ràng hơn nhận biết thần tượng nhóm. Đối với các nàng sinh ra càng đại hỉ hơn yêu so răng ho còn nguyên đem thanh xuân bất bại ỉn vỉn sạch lệ rủ sáng y nói ra ửng. Răng ho, lão quý củ, ngươi vẫn là viết một cái chi tiết kế hoạch tốt. Đến lúc đó, mọi người cùng một chỗ thảo luận Kim. Sun A nói ra so răng ho gật gật đầu, xác thực, dạng này một hỏi một đáp, tuy nhiên thuận tiện, thế nhưng là quá phiến diện, có rất nhiều chuyện đều cần ghi chép lại, mới có thể ứng dụng, một cái tốt sáng ý cần phải không ngừng thương thảo, cuối cùng mới có thể thành lập răng ho. Ta vợ nở con nở muốn nhắc nhở ngươi, tuy nhiên ngươi sáng ý rất không tệ, bất quá, tinh không lại không nhất định có thể lập tức áp dụng. Bởi vì tinh không trước mắt công tác đã siêu phụ tải, căn bản không có dư thừa. Nhân thủ đi làm việc lục ngươi kế hoạch mới, cho nên, ta hy vọng ngươi có thể đem càng nhiều tinh lực thả tại trước mắt thực hành hạng mục bên trên. Sự tinh muốn từng cái làm, dạng này mới có thể ổn định phát triển nhìn lấy so răng ho không ngừng muốn ra kỳ tư diệu tưởng. Kim Sun A nhịn không được nhắc nhở ta minh bạch Sun A tỷ, yên tâm đi trong lòng ta cũng có một cái kế hoạch biểu. Sẽ chỉ làm tinh không vững vàng tăng trưởng thực lực, sẽ không để cho chính mình kế hoạch quấy nhiễu. Được tinh không phát triển ứng, ngươi có thế minh bạch vậy liền lớn nhất tốt, tốt, đã công tác nói xong, ta cũng nên trở về, khó đến về tới sớm như thế, ta phải sớm nghỉ ngơi một chút Kim Sun A gật gật đầu, chuẩn bị cáo từ tỉ tỉ, khó được tập hợp một chỗ, không bây giờ thiên ở chỗ này ăn cơm tốt, ngươi cũng đã lâu không còn nếm đến răng ho thủ nghệ bác giải huyện gì nhiệt tình mời đạo tính toán. Không quấy rầy hai người các ngươi thế giới, chúng ta rời đi vẫn là tốt hơn, ngày mai răng ho lại muốn đi bận điệu, cho nên, chân quý thời gian Kim Sun A chớp mắt một cái, hé miệng cười nói bác giải hùa gì nhất thời đỏ bừng mặt, không thuận theo lôi kéo Kim Sun A cánh tay hoán trách hử phát ai, nhìn thấy bây giờ giải hùa gì bộ dáng, ta mới biết được giải hùa gì lại có xinh đẹp như vậy bác Ga Hi ca ngợi nói, lập tức cũng cự tuyệt bác giải hùa gì mời, giải thích nói. Ta muốn trở về đem nói cho mọi người nghỉ ngơi sự tình, Dạng này, mọi người mới có thể mau chóng nghỉ ngơi, điều chỉnh mình thời gian đã hai người đều. Có việc cần hoàn thành, so răng ho hai người đương nhiên sẽ không ép ở lại các nàng. Ước định sau khi trở về, mọi người cùng nhau liên hoan sự tình về sau, đưa đi hai người tốt, không có người quấy rầy chúng ta rốt cục có thể qua thế giới hai người so răng ho dùng kim sun a lời nói nhạo báng ác giải huyệt gì vừa mới nhìn đến ác giải huyệt gì ngượng ngùng bộ dáng, so răng ho nội tâm dục hỏa dục dịch, nếu không phải là bởi vì kim sun a bọn người tồn tại, chỉ sợ hắn đã sớm hóa thân thành lang. Ăn hết ác giải huyệt gì đối mặt so răng ho trêu chọc, ác giải huyệt gì không dám cháy, ngóc đầu lên phản kích nói, đu nở dê vờ ai như vậy, không biết thân ái. Có thế không thể vì ngươi lão bà chuẩn bị phong phú bữa tối đâu, lão bà ngươi thế nhưng là còn đói bụng đâu đối mặt ác giải huyệt gì ngạo kiểu bộ dáng, so răng ho duy nhất có thể làm cũng là phục tùng. Chương 796 càng ho rong bất an. Sáng sớm tỉnh lại, đi qua một số nghỉ ngơi so răng ho tinh thần vô cùng phân chấn, nhìn lấy y lì nguyên ngủ say ác giải huyệt gì, ôn nhu cười một tiếng, nhẹ chân nhẹ tay đi ra pho nở dê ngu, sau đó, bắt đầu thu lại đồ vật hôm nay là hai ngày một đêm quay chụp nhật, làm đoàn làm phim tác giả so răng ho cần phải dậy sớm qua cùng mọi người tụ hợp, tốt câu thông lần này quay chụp nhi tử, lần này chính mình còn đảm đương lấy chủ yếu sách lược nhiệm vụ từ trong nhà vừa ra tới, nhìn thấy trên bầu trời âm trầm. Bộ dáng, so răng ho cao hứng tâm tình có chút chịu ảnh hưởng, tùy ý cản một chiếc xe taxi, sau đó, liền chạy đến cờ bờ S đài truyền hình chờ đến đài truyền hình thời điểm. Phát hiện đài truyền hình trước cách đó không xa trên đất trống, sớm đến các đồng nghiệp đang chỉnh lý thiết bị, bởi vì lần này sắp xuất ngoại quay chụp, cần chuẩn bị đồ vật càng nhiều một đường ân cần thăm hỏi bên trong. So răng ho tìm tơ y chính mình công tác tổ các vị tiền bối, các tỷ tỷ tốt, ta đến so răng ho nhiệt tình. Cùng tác giả nhóm chào hỏi, con út đến A đã lâu không gặp, dáng dấp càng ngày càng xuất khí xin ủ xệ ộp dừng lại trong tay công tác, thiện ý cười nói tạ tạ tiền bối khích lệ, tiền bối. Ta hôm qua chuyển cho ngươi sách lược, ngươi cảm thấy thế nào so răng ho cảm tạ về sau, đi thẳng vào vấn đề hỏi thăm nhìn thấy so răng ho nhanh chóng quyết đoán bộ dáng. Xin ủ xệ ốc rất hài lòng, tiện tay xuất ra một cái màu trắng cả tờ văn kỳ hệ nờ đưa cho so răng ho giảng đạo, kế hoạch không tệ, ta rất hài lòng, sáng ý cùng chấp hành lực đều không có bất cứ vấn đề gì, có thể áp dụng tạ tạ tiền bối, như vậy. Ta cái này qua cùng ho rong ca bọn họ bàn giao qua chính mình kế hoạch đạt được tán thành, so răng ho rất vui vẻ được không tệ, tuy nhiên hai lần quay chụp không có tới còn biết ngươi cần phải chịu trách nhiệm bộ phận xỉn ủ xệ ộp nói đùa nói ra so răng ho xấu hổ cười, cung kính đứng tại chỗ, lắng nghe cái này tiền bối nói chuyện, hắn biết cái này tiền bối là đang trách móc chính mình xin. Phép nghỉ quá nhiều lúc này bất kỳ giải thích nào đều không có ý nghĩa, hắn biết đây là yêu trách cứ. Nàng lại dùng loại này vấn đạo tới nhắc nhở chính mình, công tác tầm quan trọng được, trước cùng các vị tác giả gặp phía dưới giới thiệu sơ lược một chút người sách lược phòng trong tâm, đến lúc đó, các nàng mới có thể dẫn dắt tốt lần này quay chụp nhìn thấy so răng ho lễ phép bộ dáng, xin ủ xệ ốc giảng vài câu về sau, cũng không tại nói thêm cái gì, đối với cái này đệ tử bản tính, nàng biết một số biết hắn thông minh hiểu chuyện, cũng chính thức bởi vì dạng này. Nàng mới sẽ chủ động nhắc nhở vài câu, nàng không muốn so răng ho hoang phế mình tại tác giả phía trên thiên phú tốt, tiền bối, ta cái này qua nghe được đồng ý so răng ho cao hứng nói ra ngươi A về sau thiếu cho ta xin phép nghỉ, tốt nhất không xin nghỉ biết không xin ủ sẽ ốc buồn cười nhìn lấy chuẩn bị thoát đi so răng ho, dặn do vâng, tiền bối cùng tác giả tổ các tỷ tỷ phối hợp một dưới làm việc, đem chính mình. Thiết lập chủ đề giảng giải một phen về sau so răng ho mới lại một lần nữa qua hướng đài truyền hình đại sảnh. Cang Hồ Đồng lúc này liền chờ đợi trong đại sảnh chờ đợi 8 điểm bắt đầu tiết chế làm 2 ngày một đêm người MC. Cang Hồ Đồng mỗi lần đều sẽ sớm đi vào, vì cũng là cùng tác giả, đạo diễn nhóm câu thông, quen thuộc tiết mục quá trình, cố gắng đem tiết mục làm tốt 2 ngày một đêm mặc dù là một hồ sơ ngoài trời hoang dại tóc sâu. Thế nhưng là, một hồ sơ tiết mục tự nhiên có nó kịch bản. Tuy nhiên kịch bản cho tới bây giờ đều là một cái không rõ ràng khái niệm, tiết mục sao lục còn cần MC nhóm phát huy, bất quá, chỉ có thiết lập tốt hệ thống, MC nhóm mới có mục đích qua thỏa thích phát huy, không phải vậy, không ai có thể tránh thức sáng chói. Đương nhiên, không thể nói không có cái loại người này, chỉ có thể nói cái loại người này quá ít hạ hạ, chúng ta tiểu ác ma đến A xem ra chúng ta lần này lại có khổ ăn. Vừa vừa đi vào cờ bờ S đại môn, chỉ nghe thấy một trận to quen thuộc cười. Tiếng vang lên, để so răng ho có chút dở khóc dở cười tiểu ác ma MC nhóm cho so răng ho xưng hô, bởi vì so răng ho chế tác khâu hoặc là trò chơi đều là nhằm vào MC nhóm, từ đó để bọn hắn cho mình lên như thế một cái xưng hô. Tuy nhiên thân là tác giả đối với xưng hô thế này cũng không thèm để ý, bất quá, chính mình một cái tuổi tuy nhiên 20 xuất khí nam nhân bị quan danh bên trên cái tên này để người ta có chút vô pháp tiếp nhận, nhi tử. Cái tên này còn cùng ác mì ẹ ổng su ác ma sưng. Hào có chút nói hùa, đáng giận nhất là, người ca ca này còn tại gặp mặt thời điểm, đối với mình đùa giỡn, nói mình là gia tộc của hắn một viên A chính thức bởi vì dạng này, hắn đối với cái này tiểu ác ma sưng hào hoàn toàn vô ai ca, sao có thể thay cái sưng hô sao so răng ho bất đắc dĩ hỏi. Tuy nhiên, biết rõ kết quả vô pháp cải biến, hắn vẫn là không nhịn được muốn tranh thủ một chút kết quả tự nhiên không có vượt quá hắn sở liệu như vậy sao được chứ, nếu như ngươi có thể không hề tiết mục. Bên trong cha tân chúng ta, như vậy, chúng ta đến là có thể cân nhờ ở cờ cang hô đồng lắc đầu, quả quyết cự tuyệt, nhi tử, ngược lại đem so răng ho có thế không làm như vậy sao đương nhiên không thể, dù sao mình tại tiết mục bên trong dựa vào chính là cái này ác ca. Đó còn là quên đi mọi người đều biết ta chính là dựa vào cái này mới có thể lưu tại ưu tú như vậy tiết mục bên trong A đem cái này bỏ đi. Như vậy, ta không liền không thể ở lại đây sao so răng ho nhất thời khôi phục chính mình nào. Khí biểu lộ so răng ho biến hóa biểu lộ nhanh chóng, để cang hồ đồng có chút không có kịp phản ứng. Qua mấy giây, mới ý thức tới chính mình tự hồ bên trong tiểu tử này cái bây đã như vậy, như vậy. Chúng ta còn có cái gì dễ nói A Cang Hồ Đồng tức giận nói ra, bất quá, không ngừng chuyển động ánh mắt lại nói rõ, lúc này hắn ý nghĩ cũng không kiên quyết làm một cái thói quen tại đùa nghịch tiểu kế mưu MC tới nói, hết thể biểu hiện tất cả đều là vì muốn từ tác giả tổ cái này lấy được đặc quyền mà. Thôi, Cang Hồ Đồng tự nhiên cũng không ngoại lệ, lúc này nói nhiều như vậy, cũng là muốn biết càng nhiều. Tốt dễ dàng cho tại tiết mục bên trong vì chính mình tranh thủ phúc lợi hai ngày một đêm phúc không phúc, thế nhưng là cả nước nổi tiếng A so răng ho nhún nhún vai, ra hiệu không có vấn đề, động tác mười phần nhẹ nhõm tự nhiên, không có chút nào bất cứ tiếc nuối nào. Cang Hồ Đồng nhìn thấy so răng ho nhẹ nhõm biểu hiện, tâm lý hơi nghi hoặc một chút, không rõ so răng ho hôm nay vì cái gì. Sảng khoái như vậy đâu răng ho, hôm nay là không phải có cái gì trò mới A Cang Hồ Đồng thử thăm dò trò mới. Không có A Ho Rong Ca, ngươi không biết sao hôm nay xuất ngoại quay chụp A So Rang Ho lắc đầu, giải thích nói ta biết, ta ý là, xuất ngoại về sau, chúng ta muốn tiến hành những trò chơi kia, còn có hôm nay phúc không phúc nội dung là cái gì Cang Hồ Đồng nịnh nọt dò hỏi A Ho Rong Ca, những vật này không thể tiết lộ cho ngươi, muốn là để cho ngươi biết, đối với hắn ca liền không công bằng. A nghe thấy Cang Hồ Đồng hỏi thăm, So Rang Ho không nói tình lý. Trên mặt mang cười trên nỗi đau của người khác nụ cười nhìn thấy so răng ho trên mặt mỉm cười, Cang Hồ Đồng tâm lý càng thêm xác định, hôm nay quay chụp sợ rằng sẽ nha gian nan. Chương 797 nhân vật khách mời phiên dịch. Theo thời gian trôi qua, MC nhóm lục tục ngao ngoe đến, khi thấy so răng ho càng không ngừng tại cùng tố quay phim tác giả nhóm giao lưu thời điểm, đống nhiên có một loại nha thần kỳ cảm giác, lúc này, mọi người tâm tình cùng khí trời nha tương tự. Kiềm chế, nột ngạt trước kia, mọi người bên trên tiết mục hỏi là, hôm nay tiết mục lại có nếm mùi đau khổ, dù sao tiết mục chỉ có này mấy thứ tra tấn mọi người hoa văn, nhưng mà, từ khi so răng ho đến từ về sau, mọi người phát hiện, tuy nhiên nhìn, tiết mục tự hồ càng thêm hài hòa, thế nhưng là, tra tấn nhân phương thức lại càng ngày càng nhiều cái này cũng là mọi người xưng hô tiểu ác ma nguyên nhân, tầng tầng lớp lớp tra tấn phương thức. Để mỗi lần tại tiết mục tổ nhìn thấy hắn đều sẽ có run sợ cảm giác tốt, tất cả mọi người đến không sai biệt lắm. Như vậy, chúng ta lập tức liền muốn bắt đầu quay trụ, một hồi chúng ta liền biết xuất phát, bất quá, tại trước khi lên đường, ta muốn tuyên bố dưới hôm nay quay trụ mấy cái chú ý hạng mục. Na Giang Sệ Ốc nhìn thấy MC nhóm đều đến đủ, thế là tuyên bố nghe được chú ý hạng mục, mấy cái MC ánh mắt không tự giác nhìn về phía so răng ho trên thân. Bởi vì liên quan tới chú ý hạng mục phần lớn là nhằm vào so răng ho chế tác kế hoạch chuẩn bị hạng mục tuyên bố hôm nay quay chụp quy định. Thứ nhất, MC nhóm chỉ có thể sử dụng hàn ngữ cùng dân bản xứ tiến hành câu thông đối với MC nhóm tới nói. cái này một hạng tự hồ không có bất kỳ cái gì ý nghĩa a, mọi người Hán ngữ cũng không tốt, muốn câu thông càng là không được. Hạng thứ hai, không cho phép tìm kiếm phiên dịch na rằng sẽ ộp tiếp tục giảng đạo. Mọi người lúc này bỗng nhiên cảm giác tình huống có chút không đúng, so rằng họ cũng nha nghi hoặc, chính mình trong kế hoạch giống như không có hai cái này chú ý hạng mục a, na tờ giờ đang làm cái gì a. Lúc này MC nhóm cùng so rằng họ đều không tự giác tập trung tinh thần, chú ý lắng nghe na tờ giờ tiếp xuống nội dung, muốn biết vì sao như thế. Nhưng mà, để mọi người thất vọng là, na rằng sẽ ộp kể xong hai đầu về sau, liền kết thúc chú ý hạng mục. Hiển nhiên, hôm nay chú ý hạng mục chỉ có hai đầu, cái này tựa hồ là từ có cái này một hạng về sau. Hôm nay ít nhất MC nhóm nghi hoặc cũng không có duy trì quá dài thời gian rất nhanh. Na Giang Sệ Ốc liền bàn giao vì sao như thế tốt. Hôm nay đi ra ngoài phúc không trong phúc cho cũng là phiên dịch. Ta muốn phiên dịch tầm quan trọng, ta cũng không cần bao nhiêu đi. Na Giang Sệ Ốc tuyên bố thật, thật có phiên dịch càng hồ đồng là lớn, thanh âm bên trong hưng phấn bộ dáng trách không được sẽ cho ra những này chú ý đâu. Nguyên lai hôm nay phúc không phúc có lớn như vậy ưu đại a, ở ủn di vân bừng tỉnh đại ngộ. Lúc này, hắn mới hiểu được vừa rồi chú ý hạng mục nguyên do. Đối với bên này càng hồ động các loại MC nhóm vui vẻ không thôi. So răng ho bên kia lại suy nghĩ xuất hiện phiên dịch đối với mình sách lược có cái gì lỗ thủng. Nhi tử, hắn rất ngạc nhiên phiên dịch chuyện này ai ai ý nghĩ, chẳng lẽ không biết, có phiên dịch, xuất ngoại sẽ rớt. Có được hay không mang theo nghi hoặc, so răng ho hỏi hướng đứng bên người xỉn ủ xệ ốc, tiền bối làm sao còn có phiên dịch sự tình a, đây là ai chủ ý a. Xỉn ủ xệ ốc cười thần bí, vụng trộm nói ra, hôm nay tiết mục kinh hỉ không ngừng, ngươi tiếp tục xem tiếp liền tốt. Đối mặt xỉn ủ xệ ốc thần thần bí bí bộ dáng, so răng ho tuy nhiên còn nha nghi hoặc, nhưng là, cũng chỉ có thể yên lặng xem tiếp đi. So răng ho bên này không hiểu, bên kia MC nhóm đã bắt đầu chính thức phân tổ, chuẩn bị phúc không phúc khiêu chiến. So răng ho chú ý lực cũng không có nhìn thu, ánh mắt một mực đang hậu trường nhân viên bên trong tiến hành dò xét, hắn đang tìm kiếm cái kia thần bí phiên dịch. Nhưng mà, một phen dò xét qua đi, hắn cũng không có trông thấy khuôn mặt xa lạ, không tìm được mục tiêu. Cái này khiến so răng ho một mực tĩnh không nổi tâm nhìn tiết mục sao lục, ánh mắt một lần lại một lần quét nhìn đám người, muốn biết thần bí khách quý thân phận, hắn muốn biết thần bí khách quý nguyên nhân chủ. Yếu là muốn biết, cái này người thông dịch thủy chuẩn răng ho. Tờ giờ gọi người đấy ngay tại so răng ho chuyên chú cùng tìm kiếm phiên dịch thời điểm. Bên người xỉn ủ xệ ốc hô ếch, tờ giờ gọi ta. So răng ho quay đầu, giật mình nhìn lấy xỉn ủ xệ ốc. Đối với tờ giờ gọi mình cảm thấy giật mình, ngày bình thường, tiêu thế nhưng là vị tiền bối này a, hôm nay làm sao lại đột nhiên gọi mình đâu, hoang mang, không hiểu. Lúc này, so răng ho nội tâm trăm điều khó hiểu, thậm chí đã thay thế vừa rồi phiên dịch sự. Tình trong lòng mang theo nghi vấn. So răng ho hướng đi na rằng sẽ ốc bên người ta, phiên dịch chính là ta, tờ giờ không thể nào làm sao còn có chuyện của ta a. So răng ho chấn kinh nhìn lấy na rằng sẽ ốc, không nghĩ tới chính mình tìm kiếm phiên dịch cư nhưng chính là mình, cái này ngoài ý liệu. Răng ho, ngươi chẳng lẽ không cho rằng ngươi có thể đảm nhiệm chức vị này sao, ngươi bản thân lì hệ nờ là nước tàu người, nhi tử, ngươi tinh thông hàng ngữ, làm phiên dịch hoàn toàn không có vấn đề a. So răng ho phản ứng, Na Giang Sệ Ốc sớm có đoán trước, rất bình tĩnh nói ra xác thực, chính mình thực sự có thể đủ đảm nhiệm phiên dịch công tác, thế nhưng là, vấn đề là có chút quá mức đột nhiên, nhi tử, chính mình đảm đương phiên dịch lời nói, tự hồ muốn tham dự tiết mục sao lục ra, cái này cùng hắn nguyên bản công tác có khác biệt rất lớn a. Giang Ho, ngươi có phải hay không đang lo lắng quay chụp vấn đề a. Xỉn ủ Sệ Ốc muốn dưới, liền minh bạch so Giang Ho đang lo lắng vấn đề đúng a. Tiền bối, ta đập ta xuất hiện hội để cho chúng ta tiết mục thu thị xuất sau đó hàng A. So răng ho cười khổ nói hạ hạ, răng ho, điểm này hoàn toàn không cần lo lắng. Na răng sẽ ộp tự tin nói ra. So răng ho nhưng không có na răng sẽ ộp khí, biểu lộ y lì nguyên có chút đàn ở dê cha tờ không sai, ngươi xuất hiện chẳng những sẽ không để cho tiết mục thu thị xuất giảm xuống, nhi tử, khẳng định sẽ để cho tiết mục thu thị xuất đề cao. Xin ủ sẽ ộp bảo đảm nói làm sao có thể, tiền bối. Ngươi liền không cần an ủi ta, ta cũng không phải ngôi sao, coi như ta là người mới, cũng chẳng qua là phiên dịch mà thôi, làm sao lại đề cao tiết mục thu thị xuất đâu. So răng ho tốt cười nói sau khi cười xong, chợt phát hiện bên người tờ giờ cùng tác giả đều an tĩnh nhìn lấy chính mình, mọi người dị dạng biểu hiện để so răng ho bỗng nhiên cảm giác được, mọi người tựa hồ là nghiêm túc ách, không phải là thật đi so răng ho tại mọi người nhìn soi mói, ngựa khi yếu ớt hỏi thăm ta là nói đùa người sao. Na răng xệ ộp cười hỏi thăm lắc đầu. Cái kia chính là thật. Na răng xệ ộp gật gật đầu, xác nhận nói so răng ho cười khổ, không hiểu tốt, không muốn nói đùa. Răng ho, ngươi quá coi thường ngươi bây giờ nhân khí, ngươi khả năng không biết, hai ngày một đêm bên trong, ngươi, tiểu ác ma so răng ho thế nhưng là có được không thua gì MC nhóm nhân khí. A xin ủ xệ ộp cười giải thích nói ta làm sao có thể. Tuy nhiên, xin ủ xệ ộp nói không nói đùa, thế nhưng là, so răng ho nghe vẫn như cũ là trò đùa, nhìn thấy so răng ho không tin bộ. Giáng, na răng xệ ộp cùng xin ủ xệ ộp bất đắc dĩ lắc đầu, tiểu gia hỏa này à, bình thường cũng không biết làm cái gì. Đối với mình tin tức làm sao cho tới bây giờ đều không quan tâm đâu, thật không biết nên nói ra hỏa này vận khí tốt đâu, vẫn là phải nói đây là hắn thiên phú đâu. Tựa như xỉn ủ xệ ộp nói như thế, cho tới nay, so răng ho liền có fan, nhi tử, fan tuy nhiên thành phần nha tạm, thế nhưng là, số lượng cũng rất to lớn. So răng ho fan đại khái đến từ 4 cái phương diện, một phương diện đến từ tinh không tổ hợp fan quần. Mọi người yêu ai yêu cả đường đi đối với so răng ho nha ưa thích, đồng dạng cũng nha giữ gìn, bộ phận này fan tuy nhiên không tính trung thành, nhưng là, đồng dạng nha ủng hộ so răng ho hoạt động bộ phận thứ 2 đến từ cùng âm nhạc, làm xa nở dê tác giả dịn xét xuất đạo khúc, cả dạ trở về mini album so răng ho, xa nở dê tác âm nhạc để mọi người nha yêu thích, bởi vậy, dần dần diễn biến thành fan bộ phận thứ 3 bắt nguồn từ hắn tống nghệ tiết mục, so răng ho. Mặc dù không hơn qua tống nghệ tiết mục, thế nhưng là, làm các hồ sơ tống nghệ tiết mục thích nhất điện liên người, thông qua lời nói hài hước, đối với cái này chỉ nghe âm thanh, không biết người khán giả đối so răng ho cảm thấy rất hứng thú mà tối hậu một bộ phận, đồng dạng cũng là lớn nhất fan quần, cũng là xuất từ 2 ngày 1 đêm. Tuy nhiên so răng ho chỉ là một cái tiết mục tác giả, bất quá, hắn thiết lập khâu càng thêm có thú, tân ý, nhi tử. Hắn cùng MC nhóm tự nhiên không làm bộ hô động. Đồng dạng để 2 ngày 1 đêm đa mở fan hâm mộ yêu thích, thậm chí, có đa mở fan hâm mộ tại nhân viên nhắn lại, chờ mong so răng ho từ hậu trường đi đến trước sân cờ hờ EU chính là bởi vì khán giả ưa thích. Tiết mục tổ mới thiết trí lần này tiết mục, mục đích liền là thông qua so răng ho đến xem hiệu quả. Đương nhiên, bọn họ là không thể nào đem so răng ho đẩy lên MC vị trí bên trên, bởi vì tại tác giả vị trí bên trên, bọn họ tiết mục mới có thể càng thêm sáng chói thời gian hữu hạn. Bên kia, tiết mục đã nhanh phải kết thúc, nạp tờ giờ cùng xỉn ủ xệ ộp cũng không có thời gian cùng so răng ho cụ thể giải thích răng ho, nguyên nhân cụ thể. Về sau, chờ một lại rảnh rỗi đang giải thích, lúc này, ngươi đi trước làm ngươi phiên dịch. Nạp tờ giờ phất phất tay, để so răng ho mau chóng tới ếch, tốt ta này tờ giờ, ta trước đi qua hết thảy một công tác vì mục đích. Đã hiện tại là thời gian làm việc, so răng ho cũng không hề từ chối, bất quá, hướng đi MC bên kia, hắn vẫn còn có chút chần chờ so răng ho. Đánh đo một cái chính mình xuyên qua, phát hiện coi như thời thượng lúc này, so răng ho cách ăn mặc là từ tác giả vừa gì phối hợp y lì phục, đương nhiên sẽ không có vấn đề. Lúc này, so răng ho đỗng nhiên cảm giác may mắn chính mình hôm nay mặc vạn tuế cang hô đồng vui vẻ hô lớn, hắn đương nhiên hẳn là vui vẻ, đi qua trò chơi. Hắn thu hoạch được phiên dịch quyền sử dụng, đây đối với chuẩn bị xuất phát ra ngoại quốc du khách tới nói, là một niềm hạnh phúc ga làm cùng đội ở Hùn Di Vân cùng Ly Sệ Ảng Kỳ. Đồng dạng vui vẻ tờ giờ, nhanh mời chúng ta phiên dịch đi sau đó, chúng ta phải nhanh xuất phát cang hô đồng hưng phấn hô. Giờ phút này, hắn không kịp chờ đợi muốn gặp được phiên dịch so với vui vẻ cang hô đồng ba người, kim xê mấy người biểu lộ liền nha phiền muộn, trò chơi thất bại, mang ý nghĩa ưu đãi cùng bọn hắn vô duyên. Giờ phút này một mặt mờ mịt nhìn lấy cang hô đồng là to đã các ngươi chiến thắng. Như vậy, từ giờ trở đi, chỉ có 3 người các ngươi có thể sử dụng phiên dịch đặc quyền. Hiện tại, chúng ta cho mời lần này quay chụp phiên dịch ra sân na răng xệ ốc đầu tiên là la đờ ơ y rẻ dòng dạng một trận. Thậm chí, tối hậu thừa nước đục thả câu tuyên bố theo na răng xệ ốc tay phương hướng. MC nhóm tha thiết nhìn chăm chú lên, chờ đợi bọn họ phiên dịch đăng tràng. Trương 798 lần thứ nhất quay chụp. Ta qua răng ho, không thể nào làm sao có thể đủ loại lời nói liên tiếp từ các vị MC nhóm trong miệng toát ra, nguyên bản còn hưng phấn MC nhóm giờ phút này hoàn toàn không bình tĩnh không sai. Nạp tờ giờ chỉ phương hướng tự nhiên là so răng ho vị trí chỗ ở. Dự A theo thương lượng song phương thức, so răng ho lóe sáng đăng tràng, mà nghênh đón hắn cũng thay đổi thành trận trận kinh hô thong dong đi đến MC nhóm trung gian đứng vững, yên tĩnh nhìn lấy MC nhóm không ngừng la to, phảng phất bọn họ no. Y Chủy Hễ N không có quan hệ gì với chính mình kích động MC nhóm cùng yên tĩnh so răng ho giờ phút này hình thành so sánh rõ ràng, tại liên tưởng MC nhóm cùng so răng ho tuổi tác, càng là một loại tương phản trò cười ca, các ngươi nhìn nhìn chính các ngươi, đang nhìn xem người ta răng ho, xin nhờ có một chút làm ca ca bộ dáng đi ly xệ ẳng kỳ nhìn lấy hiệu quả rất rõ ràng song phương, vừa đúng nhắc nhở, trực tiếp đem cái này trò cười đùa đi ra tuổi tác rất lớn MC nhóm cãi nhau. Mà nhỏ tuổi nhất. So răng ho lại một mặt cười nhạt nhìn lấy ồn ào các ca ca, loại này ngụy hài hòa tràng diện nha khôi hài đúng a các ngươi nếu như không thích răng ho, như vậy, liền để hắn một sẽ cùng theo ta tốt tiểu thông minh lấy sưng ở ủn di hơn trước mắt, liền sinh ra một đầu chủ ý đối MC nhóm nha hiểu biết so răng ho nghe thấy ở ủn di hơn lời nói, nhất thời liền minh bạch ở ủn di hơn ý nghĩ này tại sao có thể, răng ho thế nhưng là chúng ta phiên dịch. Làm sao có thể đi cùng với ngươi đâu cang hồ đồng rất. Nhanh từ ở ủn di huân cử động khác thường bên trong phản ứng tới, vén tay háo lên nhìn chằm chằm nhìn lấy ở ủn di huân, không biết người còn tưởng rằng ở ủn di huân đoạt cang hồ đồng thịt đâu không sai răng ho là chúng ta, cuộc sống hạnh phúc đồng dạng cũng là chúng ta ly xệ ẳng kỳ cũng lớn tiếng bảo hộ chính mình quyền lợi, đứng ở cang hồ đồng sau lưng cáo mượn oai hổ đạo ca. Ta cũng là thắng lợi một viên có được hay không nghe thấy cùng đội các đội hữu như thế la lên, ở ủn di huân e ngại nhìn lấy cang. Hồ đồng, nhỏ giọng nhắc nhở cang hồ đồng sững sờ, lập tức thoải mái, chính mình tự hồ tính sai đối tượng à cái này vừa ra ô long sự kiện để bên cạnh mấy người nhìn ăn no thỏa mãn vừa rồi nhịn xuống không ra, giờ phút này không chỉ có cười vang đứng lên một trận tiếng cười nhất thời quét tới vừa rồi cãi lộn. Tiết mục một lần nữa trở về đến bình thường thu bên trong so răng ho toàn bộ hành trình đều không có nói một chữ, liền mỉm cười yên tĩnh đứng ở nơi đó, nhưng là, không nói lời nào không có. Nghĩa là không có màn ảnh, hắn yên tĩnh cùng cang hồ đồng bọn người ồn ào hình thành so sánh rõ ràng loại này chênh lệch, hoặc là nói khác loại biểu hiện rất dễ dàng hấp dẫn màn ảnh chú ý răng ho màn ảnh cảm giác không tệ Anna răng sẽ ộp nhìn lấy so răng ho biểu hiện. Nhịn không được tán dương ngươi xác định hắn không phải theo không kịp tiết tấu sao xin ủ xe ốc buồn cười do hỏi, nàng cũng không biết bên người đồng thời thế mà lại tự tin như vậy rất đơn giản, ngươi xem một chút răng ho hiện. Tại thân sắc, rất bình tĩnh không có chút nào bối rối bộ dáng, tư thế cũng rất tự nhiên, không có chút nào cứng ngắc, điều này nói rõ, răng ho lúc này tâm tính nha buông lỏng cũng không có bởi vì đứng tại màn ảnh trước mà lại cỡ nào đại bối rối. Loại tình huống này răng ho làm sao có thể là không biết mình đang làm gì đấy nhi tử ta lớn gan suy đoán. Thế nhưng là, răng ho biểu hiện hoàn toàn là hắn kế hoạch tốt nội dung na răng sẽ ô khẳng định nói ra tờ giờ, ngươi cho hắn đánh giá quá cao đi. Xin u sẽ ô lắc đầu, tuy nhiên nàng cũng là loại này suy đoán, bất quá, nghe được na răng sẽ ô suy đoán vẫn là cảm giác quá khoa trương phải hay không phải, nhìn răng ho tiếp xuống biểu hiện liền tốt na răng sẽ ô không có giải thích. Chỉ là nhìn lấy so răng ho nói ra tốt, răng ho cho người xem các bằng hữu giới thiệu một chút chính mình tốt cang hồ đồng nói ra mọi người tốt, ta là hôm nay phiên dịch so răng ho ngắn gọn, sạch sẽ nói ra ai, quá ngắn kim xê lắc đầu, bất mãn nói. Ra đu nở dê vở ơ y a răng ho, cái này không phù hợp tống nghệ tiết mục hình thức á ở ủn di vân phụ họa nói như vậy, tống nghệ tiết mục ứng làm như thế nào giới thiệu đâu, di vân ca. Ngươi cho ta làm mẫu tốt so răng ho cười nhìn lấy ở ủn di huân nhìn thấy so răng ho bật cười, vốn là muốn nói tiếp ở ủn di huân đột nhiên dừng lại lời nói, lắc đầu không lại tiếp tục mọi người thấy ở ủn di huân thế mà bởi vì so răng ho dăm ba câu nhất thời không lên tiếng nữa, rất cảm thấy thần kỳ, rất ngạc nhiên ở ủn di huân vì sao như thế nhìn lấy yên tĩnh ở ủn di huân, mọi người kinh thán không thôi hoa. Răng ho hảo lợi hại a thế mà dạng này trực tiếp chấn áp ở ủn di huân a phải biết ở ủn di huân cũng là ho dông ca, nếu như không dùng võ lực lời nói, cũng rất khó để hắn yên tĩnh a đoàn làm phim tiểu nha đầu nhóm xì xào bàn tán đạo bất quá, chấn áp di huân không hiếm lạ, ta rất hỉ hệ uki, hắn làm sao khống chế cang hồ đồng ổ bạ đâu hẳn là, rất khó đi một tiểu nha đầu ngẫm lại, trần trờ nói ra đã toàn viên đến đông đủ. Tiết mục tổ cũng không có tiếp tục rông dài, dù sao. Đây chỉ là một mở đầu mà thôi, không có khả năng ở chỗ này tiêu tốn rất nhiều thời gian, quay chụp lại nhiều chỉnh lý xuống tới cũng chỉ có ngắn ngủi vài phút kết thúc thu về sau, So Giang Ho mới một lần nữa rời đi màn ảnh, hướng đi vở giờ bên kia Giang Ho, vừa rồi biểu hiện không tệ Na Giang Sẽ Ô khích lệ nói cảm ơn vở giờ cho cơ hội, tại màn ảnh trước khoảng cách gần quan sát các ca ca biểu diễn, xác thực là một loại hưởng thụ A rất có ý tứ so. Giang Ho hài lòng nói ra Na Giang Sẽ Ô sững sờ, kinh ngạc nhìn lấy So Giang Ho, đối với hắn trả lời song toàn không có có chuẩn bị tâm lý đồng dạng kinh ngạc còn có bên cạnh xỉn ủ Sẽ Ô. Nhìn lấy So Giang Ho một mặt hưởng thụ bộ dáng, không xác định hỏi, Giang Ho, ngươi ý là ngươi mới vừa rồi là đem mình làm một cái người xem sao? So Giang Ho gật gật đầu, thản nhiên thừa nhận nói, không sai a, tuy nhiên ta đứng tại màn ảnh trước, thế nhưng là, ta chỉ là một cái người xem, nhi tử, thân phận. Ta cũng giống như thế a, ta chỉ là một người thông dịch, ta cần làm liền là tại người thắng lợi cần muốn trợ giúp thời điểm xuất hiện liền tốt. Nghe thấy So Giang Ho đối vị trí của mình thuyết minh, Na Giang Sẽ Ốc cùng Xin Ủ Sẽ Ốc bất đắc dĩ nở nụ cười khổ. Mọi người nghìn tính và tính, không nghĩ tới lại bị So Giang Ho bắt lấy chỗ sơ hở này. Sau đó, cho thân phận của mình làm định nghĩa tốt, Giang Ho, lập tức liền muốn xuất phát, ngươi vẫn là đi chuẩn bị một chút đi lần này ra ngoài lời nói. Cần 2 ngày thời gian, biết ngươi bận rộn công việc, cho nên, lớn nhất an bài xong thỏa đáng, ta cũng không hy vọng, tại tiết mục quay chụp thời điểm, ngươi tại bởi vì vắng mặt Na Giang Sẽ Ốc nói ra biết, từ giờ, ta cái này đi chuẩn bị ngay. So Giang Ho gật gật đầu, đi hướng mình bao khỏa địa phương. So Giang Ho dĩ nhiên không phải dựa theo Na Giang Sẽ Ốc lời nói an bài công tác, những chuyện này hắn đã sớm an bài thỏa đáng, nhi tử, ở công ty phương diện hắn luôn luôn là buông tay, bây giờ, hắn có đi, hay không ảnh hưởng cũng không lớn. Hắn rời đi nguyên nhân chỉ là muốn thư giãn một tí, bởi vì giờ khắc này hắn rất mệt mỏi. Chương 799 ngày làm Giang Ho. So Giang Ho tại Na Giang Sẽ Ốc cùng Xin Ủ Sẽ Ốc trước mặt biểu hiện nhẹ nhõm, thế nhưng là, trên thực tế, hắn làm sao có thể thật nhẹ nhàng như vậy đâu. Tuy nhiên hắn đi theo tiết mục tổ quay chụp qua vô số lần, thế nhưng là, khi hắn chân chính đứng ở màn ảnh trước, thu đến mọi người chú mục lúc, muốn lại nhiều. Thiết kế cho dù tốt đều trợ giúp không hắn, giờ phút này, có thể trợ giúp hắn chỉ có hệ thống kỹ năng, cũng chính là dựa vào những này hệ thống kỹ năng, hắn có thể đủ tiếp tục chống đỡ. Hoàn mỹ hoàn thành chính mình xử nữ tu tuy nhiên, không quan tâm công ty vận doanh, bất quá, So Giang Ho vẫn là nha chú ý chàng quản gia của tôi tặc cả giờ hóc the răng đoàn làm phim công tác chàng quản gia của tôi tặc cả giờ hóc the răng đoàn làm phim đang hừng hực khí thế chủ bị lấy. Mà So Giang Ho lại đem bên này công tác toàn quyền giao cho Tắc Dung Su Lì Tự phụ trách. Tuy nhiên, chính mình để Kim Sun A phụ trách xử lý đoàn làm phim sự tình. Thế nhưng là, dù sao, Kim Sun A bản thân công tác cũng rất nhiều, cho nên, có một số việc nàng cũng không có khả năng biết quá tường tận. Cho nên, hỏi thăm Tắc Dung Su Lì Tự muốn rõ ràng hơn, kỹ càng 2 ngày 1 đêm hoàn toàn như trước đây vui sướng mở màn về sau. Nhóm leo lên lần này công cụ giao thông thuyền xuất phát ngay tại So Giang Ho xuất phát xuất ngoại đồng thời, xỉn xạ dòng một chỗ kiến trúc, giờ phút này, đang không ngừng có người tới Tân Sa Đông láo hổ âm nhạc thất một gian trong phòng họp, lúc này mỹ nữ như mây, đến từ tinh. Không công ty nghệ nhân trừ cái đó ra còn có một số hắn công ty nữ ca sĩ, tỷ như B.E.G, còn có đạ vì chỉ ta muốn tất cả mọi người rất rõ ràng hôm nay các ngươi lại tới đây mục đích, không tệ. Hôm nay triệu tập mọi người mục đích là bởi vì một ca khúc khúc, nghiêm chỉnh mà nói là một bài phim truyền hình OST ca khúc diễn sướng giả tuyển bạt làm tiếp các vị đều có cơ hội này. Ta không quản các ngươi là đã xuất đạo nghệ nhân vẫn là tạm thời không có xuất đạo nghệ nhân, cũng không qua nở các ngươi có. Phải hay không tinh không một viên, ta chỉ tuyển cho nở thích hợp nhất bài hát này ca sĩ, cho nên, muốn thu hoạch được cơ hội này, như vậy. Dùng thực lực các ngươi hướng ta chứng minh Lý Ho Giang trịnh trọng giảng đạo, ánh mắt tại Kang Min kỳ ủng trên thân dừng lại chốc lát sau đó, mới đối với mình trợ lý gật gật đầu đạt được Lý Ho Giang chỉ thị, trợ lý bắt đầu cấp cho nhạc phổ cùng giữ bí mật hợp đồng tốt, cho mọi người 1 ngày thời gian, mọi người ký giữ bí mật hợp đồng về sau, liền có thể lấy đi nhạc phổ, ta hy vọng mọi người sau khi trở về có thể làm đến hợp đồng bên trong nội dung. Đừng cho ngoại nhân biết bài hát này tồn tại. Lý Ho Giang nói xong, liền không còn lưu lại, tiếp xuống công tác từ trợ lý phụ trách tỉ tỉ. Lần này tới không ít hắn công ty người A Kim Hì Ổ Dìn cùng bên người giải huyệt sệ giả thấp giọng trao đổi giải huyệt sệ giả khắp không đấu vết quét mắt một vòng ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn những người đồng hành. Thấp giọng hồi đáp, tuy nhiên đến không ít nghệ nhân bất quá, nhưng không có Underground, cùng SNSG, nhìn, lão hổ lão sư cùng công ty thật là một phương A đó là đương nhiên, tuy nhiên song phương đều không có làm rõ. Thế nhưng là người nào không biết hiện tại công ty của chúng ta cùng GIV công ty hoàn toàn đối lập. A Kim Hỷ ổ dịn bất đắc dĩ nói ra, đối với việc này bên trong, từng tại GIV công ty liên lạc qua Kim Hỷ ổ dịn xung làm dây dẫn nổ, kẹp ở hai công ty ở giữa, nàng có chút bất đắc dĩ không sai, thật không biết GIV công ty là nghĩ như thế nào, làm cho hiện. Tại ta mỗi lần cùng Sun Ie tỉ tỉ các nàng luyện tập đều nha xấu hổ. Kim Hỷ u nạ hề phải nói ra không sai. Cũng là y ho ho bin, chúng ta bây giờ cũng rất ít đối thoại, cho dù là trò chuyện, cũng tận lượng tránh cho phương diện này vấn đề. Dê kỳ mạ giận dữ nói mấy người này, cùng GIV đều có nhất định liên hệ, có cùng loại lý do, các nàng đều tương đương với bị GIV đào thải làm cho các nàng tức giận là, tại GIV, các nàng không có xuất đạo cơ hội, nhưng mà, rời đi GIV, tinh không công ty về sau, ngược lại thu. Đến GIV liên hệ, muốn làm cho các nàng trở về, các nàng đương nhiên sẽ không trở về, lưu tại tinh không, lập tức liền có thế xuất đạo, mà trở lại GIV, vẫn là luyện tập sinh sao nghệ nhân cùng luyện tập sinh, các nàng chỉ cần không phải choáng đầu đương nhiên sẽ không lựa chọn trở về. Huống chi, xuyên thấu qua các bằng hữu, các nàng biết quyết định này cũng không phải tới bà tờ ngộ nở tư xã trưởng ác dinh rằng mọi người có cái gì tốt xoắn suýt ra quên xã trưởng nói cho mọi người sao vô luận. Hai nhà công ty quan hệ như thế nào, cái này cùng chúng ta nghệ nhân cũng không có liên quan quá nhiều, không muốn bởi vì công ty từ đó mất đi những hảo bằng hữu đó. A Park So Dễ ổng nghe đến mọi người lời nói, cười nhắc nhở tỉ tỉ, chúng ta nhớ kỹ, bất quá, mọi người vẫn sẽ có chút xấu hổ. Song Di ở hùn cười khổ nói người khác cũng đồng ý gật gật đầu, xác thực, công ty tuy nhiên sẽ không để ý mọi người kết giao bằng hữu, bất quá, mọi người trong lòng mình cũng có một cây cái cân tốt. Không muốn thảo luận những này để cho người phiền lòng sự tình, vẫn là tranh thủ một chút lần này OS tờ đi. Lần này đến nghệ nhân có chút nhiều AZ kỳ mà nhìn xem top 5 top 3 tập hợp một chỗ các cô gái, ánh mắt không khỏi liếc nhìn một fan BG, bảo thạch đoàn, đạ vì chia, còn có một số solo ca sĩ, từ nơi này đó có thể thấy được, Ly Ho Giang tại giới âm nhạc nhân mạch, một ngày ngắn ngủi, liền triệu tập đến vô số ca sĩ đến cạnh tranh bài hát này. Ta nhìn vẫn là quên đi chúng ta hoàn toàn không có cơ hội, không. Phải vậy, cũng sẽ không triệu tập hắn công ty ca sĩ đến đây cạnh tranh. A Dạ Huệ Sệ Dạ nhìn nha mở, hôm qua thử âm về sau, nàng liền đã đoán được lại là kết quả này thực. Trước khi đến, tất cả mọi người tâm lý đều có chuẩn bị, có thể được đến Tân Sa Đông láo hổ đối với mình tiếng ca đánh giá. Mọi người liền đã thỏa mãn, đối cho các nàng tới nói, tán thành so thu hoạch được ca khúc càng trọng yếu hơn. Thật xin lỗi. Ta tới chậm ngay tại trong phòng họp, mọi người nhao nhao xem xét khúc phổ thời điểm. Cửa phòng họp bị đẩy ra, một cái kiều tiểu nữ hài lễ phép nói xin lỗi đi tới à, là SNSG tỷ dễ ổng, nàng làm sao cũng tới dê kỳ mạ trước tiên nhận ra cô gái này thân phận, ánh mắt nghi hoặc chuyển hướng Ác So Dễ ổng, nhìn thấy Ác So Dễ ổng đồng dạng hoang mang, tỷ dễ ổng sợ xì đến, ê, đây là lần này OS tờ khúc phổ, ngươi trước nhìn một chút, nửa giờ sau. Sẽ đối với mọi người tiến hành thử âm, ngươi trước nhìn một cái đi. Ly Ho Giang nhiệt tình chào mời đạo trong phòng họp tất cả mọi người ánh mắt nhất. Thời tụ tập đến Kim Tỷ Dệ ổng trên thân, trong ánh mắt tràn ngập cảnh giác. Kim Tỷ Dệ ổng nghe thấy Ly Ho Giang thanh âm, cảm kích gật gật đầu. Sau đó, kết quả khúc phổ về sau, ánh mắt lần thứ nhất nâng lên, nhìn mọi người liếc một chút về sau, nhất thời đứng ở Ác So Dệ ổng trên thân trong đám người này, quen thuộc nhất chính là cái này tiền đội bạn. Bây giờ hảo bằng hữu, trần chờ sau đó, Kim Tỷ Dệ ổng hướng đi chính đối với mình ngoác Ác So Dệ ổng bên người Tỷ Dệ ổng, làm sao ngươi tới Ác So Dệ ổng các. Loại Kim Tỷ Dệ ổng sau khi ngồi xuống, nhỏ giọng dò hỏi Kim Tỷ Dệ ổng đối chung quanh các cô gái thiện ý cười dưới, sau đó, nhẹ giọng cùng Ác So Dệ ổng giải thích nói, ta là tiếp vào răng ho ổ bạ điện thoại, hắn để cho ta tới xem một chút chỉ là nhìn xem sao. Ác So Dễ ổng trong lòng có chút ghen tuông hỏi thăm. Kim Tỷ Dễ ổng gật gật đầu, tiểu giải thích do nói, ừm, ổ ba nói, lần này rất nhiều người, cơ hội có lẽ rơi không đến trên người của ta, nhi tử, hắn nói, đi ra nhiều nhận thức một chút người. Trong vòng, đối ta, đối SNSG có chỗ tốt, dạng này có lẽ sẽ nhiều rất nhiều cơ hội, ngươi cũng biết, đối với chúng ta mà nói, thiếu khuyết cũng là cơ hội. A đối mặt Kim Tỷ Dệ ổng cảm khái lời nói, Hát So Dễ Ổng tâm lý cũng rất khó chịu, tuy nhiên nàng sau khi xuất đạo, một mực xuôi gió xuôi nước, thế nhưng là, làm đã từng trải qua ngăn trở nàng đương nhiên biết loại kia u ám tư vị, nàng lý giải Kim Tỷ Dễ Ổng giờ phút này khổ sở nội tâm tốt, đã đến, liền hảo hảo thử một chút, cho lão sư lưu lại ấn tượng, như vậy, về sau, không chừng liền có thích hợp ngươi ca khúc Hát So Dễ Ổng an ủi ứng, không sai. Hôm nay ta tới nơi này mục đích cũng chính là muốn cho mọi người biết ta thanh nhầm Tỷ Dễ Ổng ngự khí kiên định nói ra xác thực, bình thường đoàn đội diễn sướng ca khúc, cũng không có thể làm cho mình tiếng ca đạt được biểu hiện. Hôm nay cũng là một cái cơ hội, một cái để mọi người biết mình tiếng ca cơ hội, cũng là một cái khai hỏa chính mình danh khí cơ hội nhìn thấy Kim Tỷ Dễ Ổng ý chí chiến đấu. Sục sôi biểu lộ, Hát So Dễ Ổng mỉm cười, sau đó, không lại quấy rầy Kim Tỷ Dễ Ổng. Để xem khúc phổ, nàng đem chú ý lực phóng tới bên người đồng đội Dê Kỳ Mạ trên thân, xì xào bàn tán đứng lên nàng dạng này cũng không phải là không tôn trọng lần này thử âm, mà chính là, nàng sớm liền đạt được Ly Ho Giang thông chi, hôm nay tới cũng là học tập, nhìn xem các nghệ nhân biểu diễn, cho nên, nàng và Dê Kỳ Mạ hai người chỉ là tới qua đến học tập, mà không phải tới thử âm, huống chi, các nàng đã sớm thử qua. Âm xem ra, chúng ta xã trưởng thật đúng là đối SNSG, hắn đã từng phụ trách nữ đoàn hết sức cảm tình A dù là bây giờ cùng SM quan hệ rất khẩn trương, còn đang âm thầm trợ giúp chi này nữ đoàn AZ Kỳ Mạ tại Hát So Dễ Ổng bên thai xì xào bàn tán đạo Hát So Dễ Ổng nhìn một chút chuyên chú nhìn lấy khúc phổ Kim Tỷ Dễ Ổng, nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, Giang Ho, vốn chính là trọng tình người, chỉ cần là bạn hắn, như vậy, khi hắn xuất hiện nguy cơ thời điểm, hắn không có khả năng bỏ mặc. Bây giờ biểu hiện cũng không tính là gì, nếu như không phải cùng SM quan hệ có chút khẩn trương, chỉ sợ Giang Ho còn sẽ có càng đại sự hơn động nhìn không ra, người đối xã trưởng vẫn rất hiểu biết ta theo lý thuyết, chúng ta cùng xã trưởng nhận biết thời gian dài hơn ngươi, thế nhưng là, hiểu biết nhưng không có ngươi sâu đâu Dê Kỳ Mạ nháy mắt, dò hỏi Hát So Dễ Ổng đương nhiên biết Dê Kỳ Mạ là đang thử thăm dò chính mình, biểu lộ tự nhiên nói ra. Cái này có cái gì a đối với ta mà nói, Giang Ho cũng là đem ta từ đê mê. Trong thế giới lôi ra ngày nữa làm, là hắn cứu văn ta, để cho ta có nhặt lại mộng tưởng cơ hội, để cho ta có được xuất phát dũng khí. Nếu như không có hắn xuất hiện, chỉ sợ cũng sẽ không có hôm nay dình xẹt xẹ ổng thiên sứ sao không sai. Chúng ta thiên sứ Dê Kỷ Mã bị Hát So Dễ Ổng lời nói làm cho sững sờ. Lập tức đồng ý phụ họa nói nghĩ đến lúc trước So Giang Ho đối với mình cùng bọn tỷ muội làm sự tình. Dê Kỳ Mạ đồng dạng cảm động lây. Khi đó, đứng trước giải tán các nàng chính là bởi vì So Giang Ho cung cấp cơ hội, mới có thể để cho mình cùng bọn tỷ muội tiếp tục truy cầu mộng tưởng. Mới có hôm nay Dê Kỳ Mạ, U Sở Sỉ còn có hỉ ổ xung đối cho các nàng tới nói. So Giang Ho xác thực liền là thiên sư, hắn xuất hiện mang cho mọi người ánh sáng, mang đến hy vọng. Chương 800 kế hoạch dò xét ban. Đặt vào tổ quốc địa phương, So Giang Ho toàn thân đều tản ra vui sướng, toàn bộ tràn đầy thoải mái từ khi đạp vào tổ quốc lãnh thổ. Mỗi khi gặp được hiếu kỳ ánh mắt, So Giang Ho đều không nhịn được muốn mở miệng nói chuyện. Đương nhiên, lời nói tự nhiên là hồi lâu không dùng hán ngữ dùng đến quen thuộc nhất lời nói, quả thực là một loại hưởng thụ á giờ phút này. So Giang Ho hoàn toàn không để ý tới bên người cách đó không xa đang tò mò xem xét hoàn cảnh MC nhóm, chuyên tâm hưởng thụ lấy nói. Thoải mái Giang Ho, xin nhờ, ngươi là chúng ta phiên dịch ra ngươi sao có thể thoát ly tổ chức, chính mình riêng tư gặp đồng bào đâu ở Hùn Di Vân nhìn thấy So Giang Ho ở bên kia nhiệt tình cho chuyện, nhịn không được đi tới hô ca, ta chỉ là ca phiên dịch, chỉ có tại các ngươi cần ta thời điểm. Ta mới có thể xuất hiện có được hay không So Giang Ho nói ra, không có chút nào muốn quay chụp giác ngộ tại Seoul lúc. So Giang Ho mặc dù chỉ là lấy lý do này vì lấy cớ, thoát khỏi Na Giang Seoul. Cùng xin ủ Seoul hỏi thăm, thế nhưng là, đi qua trên đường đi suy tư, So Giang Ho lại nhận vì ý nghĩ này vẫn có thể xem là một ý kiến hay thế là, So Giang Ho liền tự nhiên mà vậy áp dụng loại này tiến thối khả cư phương thức, bắt đầu đánh gần bóng. Tận lực để cho mình phân ly ở màn ảnh bên ngoài, dù là xuất hiện ở màn ảnh trước, cũng chi bằng có thể làm cho mình chi tác thuộc bổn phận sự tình. So Giang Ho làm như vậy nguyên nhân là bởi vì sợ chính mình xuất hiện để cả kỳ tiết mục trở nên không có buồn cười như vậy. Mấy cái MC ở giữa đi qua thời gian dài phối hợp, đã có nhất định ăn ý, càng có được chính mình nhân vật, chính mình đột nhiên cắm vào đối với bọn hắn tới nói, không nhất định là chuyện tốt. Giang Ho vậy ta hiện tại liền cần phiên dịch ra ở Hùn Di Vân đương nhiên sẽ không bởi vì so Giang Ho lời nói, liền từ bỏ ca hiện tại tiết mục còn chưa có bắt đầu, còn chưa tới ta thời gian làm việc ca so Giang Ho thiện ý nhắc nhở, sau đó, cùng ở Hùn Di Vân bái bái tay, sau đó, hướng đi. Tờ giờ bên người bị so Giang Ho một trận lý do thoái thác đánh lui ở Hùn Di Vân hề phải trở lại Cang Hô Đồng bên người phát hiện ở Hùn Di Vân bộ dáng, không rõ tình huống ly sệ ẳng kỳ quan tâm hỏi. Ca, ngươi làm sao cái dạng này bị cự tuyệt sẽ ẳng kia chúng ta thắng lợi phẩm. Giang Ho phiên dịch tự hồ cũng không phải là dễ dàng như vậy thụ chúng ta bài bố A ở Hùn Di Vân cảm khái nói bài bố ca. Chúng ta tại sao phải bài bố Giang Ho A ly sẽ ẳng kia không rõ hỏi thăm phiên dịch, không phải liền là cho chúng ta. Bài bố sao ở Hùn Di Vân đương nhiên nói ra nhìn thấy ở Hùn Di Vân biểu lộ. Ly sẽ ẳng kia rốt cuộc biết so Giang Ho vì cái gì không để ý ở Hùn Di Vân. Phóng tới trên người mình, hắn cũng sẽ không để ý cái này hấu chi ca lúc này y nguyên không biết vấn đề xuất hiện chỗ nào ở Hùn Di Vân y nguyên hề phải đến, cố chấp cho rằng so Giang Ho đối với mình bất công thoát khỏi ở Hùn Di Vân. So Giang Ho đi vào một cái chỗ yên tĩnh bắt đầu gọi điện thoại người bận rộn đệ đệ làm sao có rảnh rỗi người tỉ tỉ gọi điện thoại. A một trận treo chọc nhất thời từ trong điện thoại truyền ra nếu như không nhìn thấy đối phương. Sợ rằng sẽ coi là đối phương là một cái điêu ngoa tùy hứng tiểu nha đầu, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến đối phương là ôn tồn lễ độ, hiền lành ha ho pho nở dê cổ điển mỹ nữ tính tỷ có người như thế treo chọc đệ đệ sao tại Tâu Ngọc Thấu trước mặt, so Giang Ho rút đi hoa lệ thân phận, khôi phục chính mình bản chất, giờ phút này hắn chỉ là đệ đệ, cũng không có phụ ra bất luận cái gì thân phận của hắn cùng hắn. Đồng dạng ở nhà mặt người trước, tại hoa lệ thân phận không có bất kỳ cái gì ý nghĩa Tâu Ngọc Thấu cũng như thế, nàng cũng là tính tình như vậy, không phải vậy, nàng cũng không có khả năng một mực giấu giếm chính mình nghệ nhân thân phận, trong nhà trang phục thành một bộ cô gái ngoan ngoãn hình tượng dạng này mới sẽ có vẻ thân thiết sao ngươi không cảm thấy sao Tâu Ngọc Thấu ôn nhuận ngọt ngào thanh âm tại so Giang Ho bên thai vang lên nghe được thân nhân thanh âm, đứng tại tổ quốc thổ địa bên. Trên, giờ phút này, so Giang Ho có một loại về nhà cảm giác, dù là, ở bên ngoài sự nghiệp làm cỡ nào thành công, hắn đều có một loại như có như không cảm giác, luôn luôn cảm giác không nỡ thân thiết, quá thân thiết so Giang Ho theo tỉ tỉ đề tài nói ra tốt, làm sao thời gian này gọi điện thoại cho ta, chẳng lẽ không biết tỉ tỉ đang quay phim sao Tâu Ngọc Thấu cùng so Giang Ho nhàn phiếm vài câu về sau. Dò hỏi ta biết ra đây không phải liên hệ đến ngươi sao so Giang Ho vừa cười vừa nói đó là ngươi. Vận khí tốt, vừa mới đến phiên ta nghỉ ngơi mà thôi Tâu Ngọc Thấu khinh thường nói ra so Giang Ho không thèm để ý cười cười. Tỷ tỷ, ngươi ở đâu quay phim A nghĩ như thế nào hỏi vấn đề này, biết tỷ tỷ ở nơi nào quay phim, ngươi còn có thể đến dò xét ban A Tâu Ngọc Thấu lơ đãng nói ra. Đối với dò xét ban vấn đề, nàng tự nhiên không báo bất luận cái gì hy vọng từ xuất đạo cho tới bây giờ. Thân nhân mình nhóm bao quát so Giang Ho cho tới bây giờ đều không có dò xét ban qua. Chứ muốn phải ẩn giấu trong nhà bên ngoài, quan trọng hơn là nàng không muốn đem chính mình tư nhân quan hệ lộ ra ngoài, không muốn để cho chính mình mấy người nhận các truyền thông quấy rối cho nên, trừ nha hảo bằng hữu đối nàng sinh hoạt cá nhân, cùng gia đình quan hệ hiểu biết bên ngoài, có rất ít người biết nàng cụ thể tư liệu, điều này cũng làm cho nàng trở thành truyền thông trong mắt, tối thần bí ngôi sao, vậy cũng không chừng so Giang Ho ra ngoài ý định nói ra ách, ngươi sẽ không thật đánh tính ra dò xét ban. Đi Tâu Ngọc Thấu nghe được so Giang Ho ngoài ý muốn trả lời, kinh ngạc hỏi thăm hạ hạ, tỷ, ta bây giờ đang trường Bạch Sơn đâu, đi theo tiết mục tới, chờ làm xong quay trụ, ta thư A cơ đi xem một chút người tốt so Giang Ho không hề thừa nước đục thả câu, ngay thẳng thản lộ ra, ta nói sao, ta người bận rộn đệ đệ tại sao có thể có tâm tình đến dò xét ban đầu, tốt nha hoan nên, bất quá, các loại người qua đây lúc, nhất định phải cho ngươi thân ái nhất tỷ tỷ mang tốt nhiều ăn ngon, tỷ tỷ ngươi. Mỗi ngày tại đoàn làm phim đều nhanh phải chết đói minh bạch sự tình kết quả, Tâu Ngọc Thấu ngạo kiều sở cầu lễ vật tỷ, có ngươi dạng này sao so Giang Ho bất mãn phàn nàn nói tỷ tỷ này, một chút cũng không có tỷ tỷ bộ dáng. Khi còn bé, liền ưa thích chiếm lấy chính mình đồ ăn vặt, lớn lên, y y nguyên như thế, rõ ràng rất có tiền, thế nhưng là, trong nhà người, tại tỷ đệ trước mặt, lại như cũ như thế tuy nhiên, biết tỷ tỷ này thực cũng không phải là keo kiệt. Chỉ là hưởng thụ loại này niềm vui. Thú, thế nhưng là, tổng bị khi phụ, y y nguyên cảm giác khó chịu tốt, ta bên này lại khởi công, không cùng ngươi trò chuyện, chờ ngươi qua đây, chúng ta lại nói chuyện tốt còn chưa nói vài câu. Tâu Ngọc Thấu bên kia liền lại còn bận rộn hơn đường, chú ý thân thể, tỷ tỷ ngươi đã đủ xinh đẹp, dáng người đều đã trở thành bạch cốt tinh, cũng không cần phải bị đói chính mình nghe thấy đối diện muốn cúp điện thoại, so răng ho nhịn không được dặn dò yên tâm đi tỷ tỷ hội chiếu cố chính mình. Tâu Ngọc Thấu bảo. Đàm nói đô vũ Tâu Ngọc Thấu cam đoan, so răng ho không có chút nào tin tưởng, tỷ tỷ này chỉ kế thừa mẫu thân mỹ lệ một mặt, nhưng không có học hội mẫu thân thủ nghệ. Từ nhỏ mười ngón không dính mùa xuân mặt người, để chính nàng chiếu cố chính mình, khó a.